Nàng liếm liếm môi, nghiêm trang đẩy ra hắn, nghiêm túc nói, bác sĩ Trạm, ngươi không thể tùy tiện câu dẫn định lực không cường người bệnh. Trạm Dịch đứng lên đem đèn đóng, để lại một chản đèn bàn, nhu hỏa vầng sáng tản ra chiếu nàng một đôi câu nhân đôi mắt thủy linh linh. Tiểu nha đầu, không ngủ được còn muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ. Trạm Dịch rốt cuộc là luyến tiếp đi, lại lộn trở lại tới. Tiểu Yên âm thầm chửi thầm, lại đem nàng đương tiểu hài tử xem, chẳng lẽ mấy ngày nay nàng tạo huy vũ khí phách hình tượng còn chưa đủ. Xem ra kế tiếp nhật tử còn phải hướng hắn chứng minh một chút thực lực của nàng. Nhưng mà chứng minh thực lực hùng tâm còn không có xây dựng lên liền bởi vì hiện thực lùi về tới. Sự thật chứng minh, nàng thật sự yêu cầu chuyện kể trước khi ngủ. Nam nhân thanh âm quá mẹ nó dễ nghe, lúc trước chính là bởi vì thanh âm này nàng sát đi trường học quảng bá Trạm tháo xuống này đóa cao lanh chi hoa. Trạm Dịch từ thư phòng tìm quyển sách kéo đem ghế dựa ngồi ở mép giường bắt đầu đọc thơ. Ánh đèn bị điều sáng chút, đánh vào hắn sườn mặt thượng, cả khuôn mặt có vẻ sắc bén lên, hắn mặt mày cũng không thâm thúy, nhưng cực kỳ tinh xảo không hiện nữ khí, sạch sẽ, liêm khởi mặt mày thời điểm ôn hòa vô hại, không thấu đáo bất luận cái gì xâm lược tính lại làm người khó có thể xem nhẹ, liền như vậy thanh thanh lánh lánh ngồi ở chỗ kia đều làm người khó có thể chống cự. Hắn thanh âm sạch sẽ giàu có tư tính. Âm cuối có đôi khi sẽ theo thơ trùng cảm xúc hơi hơi kéo trường, như là đem một cái tốt đẹp chuyện xưa từ từ kể ra, hắn thanh âm không lớn, lọt vào màng thai ngứa, như là ở thấp thấp kể ra động lòng người lời âu yếm. Chăn khăn trải giường đều là ở Trạm Dịch chuẩn bị trái cây thời điểm đổi tốt, nệm mềm mại, màu xám xanh tơ lụa chăn mang theo hơi hơi lạnh lẽo, trong không khí có gần như với vô tranh hương, Tiểu Yên dần dần có buồn ngủ, nhưng không bỏ được nhắm mắt lại, nàng đã làm quá nhiều cùng loại ngộng, hắn hỉ nộ giận si đều thật sâu khắc vào trong xương cốt. Một người buổi tối nhớ tới thời điểm thực cốt đau. Trạm Dịch bàn tay phúc ở nàng đôi mắt thượng, ngủ. Tiểu Yên chớp chớp mắt, trầm trọng mí mắt rốt cuộc ở trong một mảnh hắc ám rơi xuống. Trạm Dịch lòng bàn tay bị nàng lông mi xẻo cọ ngứa, cầm thư ngón tay ở thư rắc chết ra dấu vết, một bộ phận nhỏ trang sách phiên gấp lại, lại bị phô bình. Ngủ trên giường người thanh âm dần dần vững vàng, hắn thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến biến mất. Hôm nay buổi tối Kiều Yên ngủ cũng không an ổn, trong mộng lại đi tới bờ biển. Nàng bị Kiều Lê bóp cổ đẩy hạ huyền nhai, nàng dưới chân không còn theo bản năng ôm lấy trong tầm tay ấm áp, cảm giác được phía sau lưng bị người nào mềm nhẹ chân an, nhuận ướt lông mi run rẩy lại không có tỉnh lại. Mơ mơ màng màng chi gian nàng cảm giác được có người hôn nàng đôi mắt, một đạo quen thuộc thanh âm rất xa lại rất gần lại nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua, Kiều Kiều không sợ. Không biết là bởi vì không có ác mộng vẫn là bởi vì bị chân an, nàng dần dần bình tĩnh trở lại, lúc sau một đêm ngủ ngon. Kiều Yên một giấc ngủ đến hừng đông. Xuyên thấu qua xa mảnh ánh mặt trời làm nàng mở mắt ra, dưới thân là bởi vì nàng ngủ không thành thật vò nát khăn trải giường, gối đầu bị nàng đá xuống giường, nàng gãi gãi tóc có chút nghi hoặc, tối hôm qua làm ngộng. Phần 14. Còn không có suy nghĩ cẩn thận đã nghe đến một cổ đồ ăn mùi hương. Nàng từ ngày hôm qua giữa trưa ăn cơm đến bây giờ không có ăn một chút đồ vật, dạ dày phản xạ có điều kiện tính lộc cộc kêu lên. Tiểu Yên khó được cần mẫn sửa sang lại hảo chăn cùng khăn trải giường. Đứng ở gương to trước nhìn trên người nam nhân quần áo, ống quần chít vài vòng mới vặn đến mắt cá chân, ngắn tay và táo thật dài rũ xuống đi che khuất cái mông, Trạm Dịch quần áo đối nàng tới nói lớn mấy hào, tùng suy sụp quần áo cũng che không được hảo dáng người, nên có đường cong giống nhau không ít. Nàng thần thanh khí sảng hoạt động xuống tay cánh tay cùng hơi ma chân, ở trong phòng làm mấy cái yêu cầu cao độ kéo duỗi động tác, tối hôm qua phát sinh hết thể tựa hồ đều bởi vì ngủ non no vừa cảm giác không tồn tại. Nàng cảm xúc có đôi khi tới mau đi cũng mau. Nhưng có đôi khi cũng sẽ thời gian dài đi không ra, tối hôm qua có Trạm Dịch bồi, nàng thực an tâm, thật giống như một lòng bị xé mở một lỗ hổng, dần ra âm u cơn sóng nhỏ, đột nhiên chiếu vào đã lâu ánh mặt trời. Trong phòng tắm có nam nhân chuẩn bị tốt bàn chải đánh răng nha lu cùng khăn lông. Nàng nhanh chóng rửa mặt xong bảo đảm chính mình không hóa trang đều có thể đem nam nhân chinh phục sau dẫm lên hắn dép lê đi xuống lầu. Tiểu xảo trắng non chân lê rất tốt mấy hào dép lê có vẻ có chút kéo dài. Tiểu Yên dứt khoát đem dép lên ném ra đi chân trần đạp lên hơi lạnh trên sàn nhà, phòng khách trung độ ấm vừa lúc, nàng đi đến phòng bếp liền thấy Trạm Dịch ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi kéo tay áo đang ở đánh trứng gà. Sườn biên chiếu tiến vào ánh mặt trời đem trong không khí di động cho bụi chiếu không chỗ nào che giấu, nam nhân bị ánh mặt trời khẽ hôn mặt thật nhỏ lông tơ đều rõ ràng có thể thấy được, viền vàng đôi mắt từ cao thẳng mũi thoáng trượt xuống, hơi đột hầu kết nói không nên lời gợi cảm, xuống chút nữa là khấu không chút cẩu thả cổ áo. Đem sở hữu sắc đẹp liếm lên. Trạm Dịch ngẩng đầu nhìn mắt bị nàng ném tả một con hữu một con dép lê thu thu con người, khóe môi cong lên nhỏ đến không thể phát hiện độ cung. Cũng may sàn nhà cũng không lạnh, cũng từ nàng tính tình tới. Tiểu Yên xem đủ rồi sắc đẹp, ngồi ở bàn ăn trước chống cằm nhìn trên bàn phong phú bữa sáng, nàng nam nhân thật có thể làm. Trạm dịch chiên hảo trứng gà đoan lại đây ở Kiều Yên đối diện ngồi xuống, duỗi tay đưa cho nàng một đôi chiếc đũa. Kiều Yên sức ăn không lớn, mấy năm nay lại không ai quản, chưa bao giờ sẽ hảo hảo ăn cơm, sức ăn cùng Miêu Nhi dường như, dạ dày thịnh quá rượu so cơm còn muốn nhiều, hôm nay nàng thực nể tình mỗi dạng đều ăn điểm nhi, trong chén cháo uống lên nửa chén liền ăn không vô. Trạm dịch thấy nàng buông chiếc đũa, sốc sốc mi mắt, đem cháo uống quang. Uống không được. Tiểu Yên duỗi tay túm tờ giấy khăn lại đây lau lau miệng liền phải chạy. Không uống quang, hôm nay đường đã không có. Trạm dịch gấp một khối thanh khẩu dưa chuột đặt ở trong miệng, lời nói không nặng không có gì uy hiếp lực, lại thành công làm Tiểu Yên ngoan ngoãn ngồi trở lại tới. Tiểu Yên cầm lấy cái muỗng cái miệng nhỏ nuốt xuống đi, vừa uống vừa suy tư đem dâu tây đường sinh sản tuyến mua tới sự tất yếu. Thấy nàng rốt cuộc đem cháo uống xong, Trạm dịch cầm chén đua thu đến phòng bếp rửa chén. Tiểu Yên giống cái đuôi nhỏ dường như đi theo hắn phía sau, thường thường thêm cái loạn, ở nàng không cẩn thận quăng ngã cái thứ hai cái muông sau Trạm dịch mở miệng, phòng ngủ án thư bên tay trái cái thứ hai trong ngăn kéo, chỉ có thể lấy 5 viên. Tuân mệnh. Tiểu Yên chân vừa thu lại mặt mày hớn hở nhanh như chớp nhi chui vào hắn phòng ngủ. Tiểu Yên vào một tầng đại phòng ngủ, nam nhân trên giường chỉnh chỉnh tề tề, trên bàn sách thư bãi cũng ngay ngay ngắn ngắn, nàng có điểm hoài nghi này nam nhân có phải hay không cưỡng bách chứng. Tiểu Yên nhìn quanh một vòng kéo ra cái thứ hai ngăn kéo, bên trong tràn đầy dâu tây đường. Nàng đôi mắt lập tức sáng lên tới, này cùng đem lang bỏ vào dương đàn có cái gì khác nhau. Nam viên. Đậu đâu? Nàng không lấy quang không phải người. Tiểu Yên đặt ở trong miệng 2 viên, cổ họng hự xích đem túi áo đều chứa đầy, đem to rộng áo thun và táo phiên lên dùng để trang đường. Ngăn kéo thực mau thấy đấy, nàng phát hiện một phần kiểm tra đo lường báo cáo, nàng một tay rút ra, bên trong ký lục xưởng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Nàng ghi nhớ địa chỉ, đem báo cáo thả lại đi, trong lòng đắc ý, thử. Xem hắn về sau còn uy hiếp nàng. Nàng là muốn mua toàn bộ sinh sản tuyến nữ nhân. Về sau nàng muốn 2 viên 2 viên ăn. Đôi cáo mới vừa dựng thẳng lên tới liền tạc mau đứng lên. Trạm dịch chính dựa vào cạnh cửa biểu tình quỷ dị nhìn nàng. Tiểu Yên ngay từ đầu còn hồi chừng trở về, không quá vài giây liền ở hắn dưới ánh mắt bại hạ trở tới, trong lòng phiên cái đại đại xem thường, nàng còn không phải là so 5 viên nhiều cầm điểm sao. Đến nỗi dùng như vậy có lực sát thương ánh mắt xem nàng. Cùng lắm thì chờ nàng đem sinh sản tuyến mua tới còn hắn một xe tải. Tiểu Yên nhìn mắt trống trơn ngăn kéo, liếc sát mặt của hắn từ trong quần áo lấy ra 1 viên bỏ vào đi. Trạm dịch trên mặt không có bất luận cái gì dao động, vẫn duy trì tương đồng tư thế lẳng lặng mà xem nàng. Lại thả lại đi 1 viên, không thể lại nhiều. 5 phút sau, Tiểu Yên ở trạm dịch dưới ánh mắt từng viên thả lại đi, tâm đều ở lấy máu. Áo thun đường đều bị nàng từng viên thả lại đi. Nàng che lại quần túi, không có. Trạm dịch cái này rốt cuộc động, con khỏe môi đi tới, duỗi tay đem nàng mảnh khảnh cánh tay cử qua đỉnh đầu đè ở trên bàn sách. Ngươi. Ngươi làm gì? Không phải bắt ngươi mấy khối đường sao? Nhỏ mọn như vậy. Tư thế này quá mắc cỡ, nàng trên cổ trên mặt nhĩ tiêm đều phiếm thượng một tầng phấn hồng. Trạm dịch khép cười một tiếng, lại dựa vào như vậy gần, làm nàng nửa người đều đã tê dần. Lại không nghĩ chờ nàng lấy lại tinh thần hai cái túi gáo đường đều bị lấy không. Chỉ còn lại có 5 viên, đáng thương hề hề tê ở bên nhau. Tiểu Yên cảm thấy chính mình chính là viên chịu khổ chịu nạn tiểu rau kim châm, đường cũng chỉ có 5 viên nàng tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Ăn quá nhiều đường đối hàm răng không tốt. Trạm dịch buông ra nàng thủ đoạn khóa lại ngăn kéo, đường hoàng xả cái lý do. Dùng một lần tất cả đều cho, nàng có thể tránh ở hồ ly trong động 10 ngày nửa tháng không ra. Này thâm hụt tiền mua bán hắn có thể làm. Tiểu Yên rời đi Phong Lam huyện trước đến số 7 biệt thự nhìn xem tình huống. Kỳ Su vừa lúc đi ngang qua tiến vào xem một vòng suốt đêm tìm thi công đội, tiền đúng chỗ hiệu suất thực mau, mười mấy hào người ra vào bận rộn. Tiêu Kiêu, kia phê đổ cổ ta làm người đưa đi ngự viên, chính ngươi xử lý đi. Kỳ Su lên xe trước ánh mắt ở trên người nàng dạo qua một vòng, kéo thấp nàng cổ áo nhìn, đệ thấp thanh âm ghé vào nàng thai phải biên, tối hôm qua, có hay không tuổi khô lửa bốc. Nhà ngươi bác sĩ chạm không được à, không nên lang tính quá độ đem ngươi này chỉ đưa tới cửa tiểu bạch thỏ ăn sạch sẽ sao. Trạm dịch hình như có sở cảm nhìn qua, Tiểu Yên trên mặt một năng, một phen đem nàng ấn hồi trong xe, thượng ngươi ban đi. Kỳ Thu đẻ loa lái xe rời đi. Tiểu Yên kéo về bị Kỳ Su mang ngoài tư tưởng, công đạo hai câu liền ngồi trên trạm dịch xe trở về ngự viên, hậu viện bãi đầy đồ sứ ngọc khí, trạm dịch rất có hứng thú từng cái xem xét. Tiểu Yên hóa hảo trang thay đổi quần áo ra cửa thời điểm phát hiện huyền quan chỗ treo sở hữu chìa khóa xe cũng chưa. Nàng nhìn mắt phía sau trạm dịch. Trên tay hắn xách theo một đống chìa khóa cùng nàng chìa khóa xe như thế nào như vậy giống. Này đó, tịch thu. Trạm dịch cố ý cơ trong tay chìa khóa, 2 tuần sau tìm ta tới bắt. Tiểu Yên. về sau nàng còn như thế nào huyễn khốc phong cách lên sân khấu. Tiểu Yên vừa đấm vừa xoa, đều bị Trạm Dịch Thiết Diện Vô Tư một câu đánh bại, đường cùng xe tuyển một cái. Cái này lựa chọn liền tương đương với mỹ mạo cùng mệnh làm nàng tuyển một cái, cuối cùng nàng vẫn là không có nguyên tắc tuyển đường, càng thêm kiên định muốn mua sinh sản tuyến ý tưởng. Vì thế người nào đó hoảng cái đuôi dùng 3 viên đường thay đổi tổng giá trị quá mấy trăm triệu mười mấy chiếc siêu xe. Mà bên kia tiểu hồ ly Mỹ tư tư đem đường cất vào trong túi. Chương 18. Tiểu Yên lên xe, báo công ty vị trí, có đường tâm lý được đến mạc danh cân bằng, an ủi chính mình có miễn phí tài xế cũng không tồi. Từ Phong Lam huyện đến ngự viên yêu cầu xuyên qua hơn phân nửa cái thành thị, từ ngự viên đến công ty lại muốn lộn trở lại một khoảng cách, Trạm Dịch cũng từ nàng lan lộn. Chờ đến công ty thời điểm đã là buổi sáng 10 điểm. Tiểu Yên công ty ở vào thành phố B phồn hoa khu phố, nàng công ty tiểu, ở tấc đất tấc vàng trung tâm khu office building thuê 30 tầng một chỉnh tầng. Tiểu Yên mới ra thang máy liền thấy một cái ăn mặc cao bồi quần sóc ngắn, màu đen vê lênh đai đeo, dép lào nữ nhân nên diện đi tới tìm cái gì. Đối lập tới xem, trang dung tinh xảo, toàn thân cao đính Tiểu Yên quả thực không cần quá tinh xảo. Tiểu Yên nhìn thấy mùng một liền giận sôi máu. Tối hôm qua làm nàng mất mặt còn không có tìm nàng tính sổ. Tiết tháo rất trên mặt đất. Nhìn kỹ đi, thuần hắc đai đeo thượng còn có một đám phá động. Tiểu Yên đem trong tay máy bay không người lái ném cho nàng. Hiện tại đã đối mùng một này lôi thôi lết thiết đại gia thức trang điểm không đáng bất luận cái gì đánh giá. Xách theo bao cách xa nàng chút. Mùng một tiếp nhận máy bay không người lái xem không có bị Tiểu Yên đại ta tám khối nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu liền thấy Tiểu Yên sắc mặt bất thiện xem nàng. Mùng một cũng là cái cảnh đẹp ý vui đại mỹ nhân. Chợt xem kinh diễm nhìn lâu không nề, nàng mặt mày thiên đạm, một đôi sắc bén đôi mắt bằng thêm vài phần cao lãnh, cùng Tiểu Yên yêu diễm bất đồng, nàng cả người lộ ra một cổ người sống chớ gần, nhưng mặt nước xa điêu phong lại có thể cùng cao lãnh cắt tự nhiên, điểm này làm Tiểu Yên xem thế là đủ rồi. Tiểu Yên trúng tuyển công nhân thời điểm cũng là có nhan giá trị yêu cầu, bại ở văn phòng nhìn cũng cảnh đẹp ý vui, lúc trước tuyển dụng mùng một nàng nhan giá trị chiếm rất lớn nhân tố. Mùng một bình tĩnh xách lên cây chổi đặt ở trong tay ước lượng. Ngự không kinh người chết không thôi, ngươi tiểu tình nhân ở phòng họp. Tiểu Yên thiếu chút nữa một ngụm nước miếng sặc chết chính mình, nàng tiểu tình nhân. Tin tức truyền nhanh như vậy sao? Nhà nàng bác sĩ Trạm như thế nào đi lên? Nàng thực mau bình tĩnh xuống dưới nhướng mày, cái nào tiểu tình nhân? Mùng một một lời khó nói hết nhìn về phía Tiểu Yên, thấy nàng trong mắt mở mịt không giống như là giả vờ, ánh mắt dần dần biến thành ngươi này phụ lòng kỹ nữ, đến tột cùng có bao nhiêu cái tiểu tình nhân biểu tình nhìn nàng, sâu kín tới câu. Tối hôm qua tiểu yêu tinh, Tiểu Yên, mùng một thấy nàng còn ở giả ngu, hít vào một hơi, tối hôm qua ngươi không phải đi hống bị ngươi lộng tới bệnh viện tiểu thịt tươi vui vẻ sao? Hôm nay nhân gia mới ra viện liền giết đến công ty, không phải vội vã cùng ngươi triển triển miên miên. Tiểu Yên mặt vô biểu tình nhìn mùng một, con mẹ nó nữ nhân này cái gì mạch não? Trên cổ kia ngoạn ý chỉ là dùng để thở dốc. Mùng một nhìn nàng sau một lúc lâu hồi quá vị tới, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, vỗ đùi, ngoa tào. Tối hôm qua lại là cái nào kẻ xui xẻo bị ngươi coi trọng. Tiểu Yên liếc nàng liếc mắt một cái lười lý nàng, đi ra cửa thang máy xuyên qua một đạo hành lang đi vào văn phòng cửa, ven tường làm đơn giản thiết kế đem một tâm tên này khảm đi vào. Đẩy ra kính mở môn đó là một cái diện tích rất lớn văn phòng, các bộ môn làm nhẹ ngăn cách, phía bên phải khai ra một gian có thể cất chứa hạ toàn bộ công nhân phòng hội nghị lớn, theo cửa hướng chỗ sâu trong đi đến phân ra mấy gian văn phòng. Phần 15. Trong văn phòng bản vẽ cùng linh kiện giải rác đôi ở các nơi, thỉnh thoảng có người bưng cà phê từ nước trà gian đi ra, còn có không ít người vây quanh ở phòng họp cửa, thấy Kiều Yên chào hỏi lại tiếp tục bò hồi bàn làm việc đối với máy tính các tư này trước. Phòng họp trước vây quanh nhiều là tiểu cô nương, liền ngày thường đối văn phòng một chúng chất lượng tốt người đàn ông độc thân khinh thường nhìn lại văn bí đều dán ở pha lê bên trên tán thưởng biên xem. Kiều Yên không rõ nguyên do nhìn về phía mùng một. Mùng một nhún nhún vai, một buổi sáng, cà phê. Trà bánh phê phán không đúng tí nào, rõ ràng tới tìm phiền toái. Tiểu Yên hơi hơi nghiêng đầu từ thưa thất vây quanh mấy cái tiểu cô nương nhường ra khe hở nhìn thấy đêm đó bị nàng một phủng hoa hồng cánh đưa đi bệnh viện tiểu thịt tươi. Tiểu thịt tươi chính đại mã kim đao mà ngồi ở phòng họp chủ vị thượng, bên cạnh đứng một cái người mặc màu đen sọc tây trang nam nhân, ập vào trước mặt tinh anh hơi thở, hai người phía sau là hai cái mang theo màu đen kính dâm bảo tiêu, sắc mặt lạnh lùng, tận trung cương vị công tác không cho bất luận kẻ nào tới gần. Thẩm Ý Kiều chân bắt chéo, bị muôn vàng truy tinh thiếu nữ thổi bạo ngón tay méo kính dâm chân lười nhác đong đưa, 5 phút trong vòng ta muốn gặp đến Tiểu Yên. Tiểu Yên thu hồi ánh mắt, khoe miệng câu ra một mặt cười, dưới lầu hắn fans còn thủ đâu. Mùng một lập tức hiểu ngầm, trong lòng cảm khái, giết người không thấy máu, rắn giết nữ nhân. Tiểu Yên chiều chính mình văn phòng đi đến, mới vừa đi 2 bước dừng lại, đúng rồi, đem ghế rửa cấp thay đổi, nói cho hắn cái kia người đại diện, mua không nổi ghế dựa nói chúng ta tặng. Mùng một đem trong tay cây chổi ném cho một bên thực tập sinh, mượn Văn Bí di động chụp trường phòng họp ảnh chụp, mang lên Thẩm Ý siêu thoại đem định vị cùng ảnh chụp đều cấp phát đi lên. Thẩm Ý 19 tuổi xuất đạo, 2 năm thời gian hỏa biến toàn võng, hiện giờ là quốc nội đỉnh lưu, siêu thoại một khi phát ra Thẩm Ý vị trí liền nhanh chóng bị bái ra tới, hơn nữa dưới lầu mấy cái fans đích xác nhận thành phố B vô số điên cuồng fans chiều bên này dũng lại đây. Một bên người đại diện hiển nhiên cũng thấy được siêu thoại cuồng hoan, đẩy đẩy mắt kính, trầm giọng nói, ngươi fans lại đây đổ ngươi, hiện tại từ đại lâu cửa sau đi còn kịp. Thẩm Ý kiều chân bắt chéo không chút nào để ý, nơi này không bảo an sao. Hàn tự cắn răng, bảo an dùng được nói ngươi có thể nên ngang đi vào nhân gia công ty. Bọn họ là tới nói chuyện hợp tác, thế nào cũng phải chỉnh cùng đòi nợ giống nhau. Đương nhiên đây là ở Hàn tự không biết trước tình dưới tình huống, nếu bị hắn biết thời gian ấn dây tính toán Thẩm Ý bị nhà này công ty lão bản làm đến nằm viện 2 ngày, hắn tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh. Ngươi đi mau, việc này ta tới làm. Hàn tự đi đến cửa sổ sắt đất trước nhìn mắt dần dần nhiều lên đám người, trong mắt mang theo vài phần ngưng trọng, Thẩm Ý không biết nặng nhẹ, hắn thân là người đại diện là nhất định phải ở thời điểm này bảo đảm hắn an toàn, cấp phía sau 2 cái bảo tiêu đưa mắt ra hiệu, muốn cưỡng chế mang đi hắn. Thẩm Ý như là đã sớm rõ ràng Hàn tự kịch bản bắt lấy ghế dựa bắt tay, ta không đi. Bảo tiêu cho nhau nhìn thoáng qua, này, có thể đem nhân ra ghế dựa dọn đi sao? Mùng một chọn thỏa đáng thời gian tiến vào dựa vào cạnh cửa, chúng ta lão bản nói. Mua không nổi ghế rửa nói chúng ta tạo. Bảo tiêu ở Hàn tự ý bảo hạ đem Thẩm Ý liền ghế rửa cùng nhau dọn đi. Hàn tự thấy Thẩm Ý thượng thang máy, trên mặt lập tức treo lên tiêu chuẩn cười, cảm ơn, sự tình hôm nay ta hôm nào phương hướng các ngươi lão bản xin lỗi, về hợp tác thỉnh tin tưởng chúng ta có cũng đủ thành ý. Xin cứ tự nhiên. Mùng một mỉm cười gật đầu, ý cười không đạt đáy mắt. Trong lòng lại cười lạnh, cáo giả, ai không rõ ràng lắm ai, hôm nay mặc kệ Thẩm Ý tới nháo sự chính là cái thử. Cũng may lão bản không điều bọn họ, bằng không người này có thể ngạo trời cao. Hàn tự trên mặt mang theo không thể bắt bẻ cười, ngồi một khắc bộ thang máy xuống lầu, fans còn cần chân an, Thẩm Ý lại đây nháo kết quả đã nhìn ra nhà này công ty thái độ, lại bởi vì fans cấp một tâm mang đến phiền thoái, tin tưởng về sau hợp tác rất khó, rốt cuộc bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách một tâm thành phẩm. Tiểu Yên ngồi ở văn phòng trên sofa, dựa tường hình chiếu bình thượng phong đúng là phòng họp theo dõi. Mùng một đẩy cửa tiến vào ngồi ở nàng đối diện, Tiểu Yên nhướng mày. Giải quyết. Nói đưa cho nàng một ly rượu vang đỏ, mùng một nếm nhíu mày bông, muốn cùng Thẩm Ý hợp tác sao? Kia muốn xem hắn người đại diện lại lần nữa lại đây nói thời điểm cái gì thái độ. Tiểu Yên cơ cơ trong tay chén rượu. Mùng một gật gật đầu, nhíu mày sau một lúc lâu đi trở về chính mình văn phòng bưng ly cà phê, cầm gần một năm báo cáo đưa cho Tiểu Yên, này nửa năm đều là lao đơn tử, bao gồm năm trước 6 tháng cuối năm, chỉnh thể công trạng tuy rằng ở trướng, nhưng chúng ta ở thị trường bị tễ thực gian nan. Có mấy đơn đã có không hề gia hạn hợp đồng tính toán. Chúng ta ưu thế là kỹ thuật, đơn đặt hàng lượng theo không kịp không có cố định đại nhà xưởng nguyện ý cùng chúng ta trường kỳ hợp tác, chúng ta đối chất lượng yêu cầu cao, tiểu nhà máy kỳ hạn công trình trưởng, chờ đến giao hàng thời điểm chặt đầu cá, vá đầu tôm có chút trứng chọi đá. Tiêu thị từ tiến quân công nghệ cao lĩnh vực như mặt trời ban trưa, nhà xưởng cùng kho hàng đều từ tổng bộ trực tiếp cung cấp, đầu năm thời điểm từ các gia có tiềm lực tiểu công ty đào đi rồi không ít kỹ thuật nhân viên, dùng thủ đoạn ghê tởm đến cực điểm. Nói tới đây, mùng một chán ghét nhíu mày, nhấp khẩu cà phê, tiếp tục nói, chúng ta kế tiếp mấy tháng nếu làm việc tích thượng còn không có đột phá nói ở thị trường thượng sống sót rất khó. Tiểu Yên dựa vào trên sofa, lật xem trên tay báo cáo nghe xong mùng một đại khái phân tích, mày hơi hơi không tự giác nhăn lại tới, nàng nhớ không lầm nói kiểu thị phía dưới Linh Phong khoa học kỹ thuật là Thẩm Lâm ca ca Thẩm Thanh Phong ở quản lý. Là một nhân tài. Bất quá đứng ở nàng mặt đối lập. Tiểu Yên méo méo giữa mày. Ngươi có cái gì kiến nghị? Đề cao mức độ nổi tiếng, chúng ta không thiếu kỹ thuật, thiếu chính là tài nguyên. Mùng một phủng cà phê, chuyện này nàng suy nghĩ rất lâu, làm ra mấy cái dự án. Tiểu Yên nhìn nàng dự án, khép lại folder, cùng Thẩm Ý hợp tác chúng ta có thể hay không dùng được với hắn này đỉnh lưu hiệu quả là một chuyện khác. Một hồi buổi biểu diễn chúng ta chỉ cung cấp thành phẩm, căn bản không có quyền lợi khống chế hắn dùng để làm cái gì, không có cho hấp thụ ánh sáng, đơn tử tiểu, ích lợi cực kỳ bé nhỏ. Có thể từ một cái khác phương diện tới xem, chúng ta đẩy mạnh tiêu thụ chính là chúng ta nhãn hiệu, nếu là một ít tiểu tặng phẩm làm giữa sân mấy vạn fans chú ý tới một tâm, như vậy mùng một mắt sáng rực lên, ý tưởng mới vừa ở trong đầu thành hình liền gấp không chờ nổi nói ra. Ngươi cảm thấy có thể chuyển hóa suất có thể có bao nhiêu? Tiểu Yên không có người phủ định cũng không có nhận đồng, một cái thực hiện thực vấn đề bại ở trước mặt. Ngươi có cái gì kiến nghị? Mùng một hỏi. Tiểu Yên đại ở công ty đại bộ phận thời gian đều ở thực nghiệm. tuy rằng mỗi ngày chỉ hoa chút ít thời gian dùng ở công tác thượng, nhưng nàng hiệu suất cao, đầu óc sống, có nàng trung tâm kỹ thuật cùng đúng lúc quyết sách mới có thể làm một tâm ở giết người không thấy máu thị trường thượng gian nan sinh tồn. Từ thiện tiệc tối. Tiểu Yên nhìn màu rượu đỏ móng tay, ta kia có vài món đồ cổ. Mùng một đem cái ly cà phê uống một hơi cạn sạch, từ thiện đấu giá hội nhất có thể tụ tập nhân vật nổi tiếng, nếu là cùng gánh vác xí nghiệp lớn hợp tác ở hội trường thấm vào một tâm khoa học kỹ thuật, như vậy công ty sẽ thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Mùng một là hành động phái, Tiểu Yên đưa ra bước đầu ý tưởng, nàng giữa trưa phía trước liền ra phân tích, vòng định mấy nhà cỡ trung xí nghiệp cùng một nhà đại hình xí nghiệp, buổi chiều thời điểm liền mang theo người từng cái tới cửa bái phòng. Tiểu Yên giao đãi xong điểm phân cơm hộp không ăn hai khẩu liền vào thùng rác, cấp trạm dịch đã phát hoẹ chặt lại chậm chạp không chờ đến đáp lại, đơn giản đi vào nghỉ ngơi gian thay đổi thực nghiệm phục, ngậm văn phòng phòng kẻo que kéo ra văn phòng đi thông phòng thí nghiệm môn ở bên trong phao một buổi trưa. Trạm vạng thời điểm mùng một đi vào tới, trên mặt vẫn là một bộ lạnh lùng bộ dáng, khỏe mắt lại mang theo ý cười, Tiểu Yên đối mùng một nghiệp vụ năng lực chưa bao giờ hoài nghi, biết nàng mang đến tin tức tốt. Mùng một cũng không bán cái nút, bắt lấy, hiệp ước đã mang đến. Ngày mai bên kia sẽ phái người lại đây nói. Nhà ai công ty? Tiểu Yên uống lên nước miếng, lột ra cuối cùng một viên dâu tây đường bỏ vào trong miệng, thỏa mãn meo lại mắt. Dịch Yên. Nếu không phải hiệp ước nơi tay ngay cả mùng một chính mình đều không tin như vậy một nhà lực lượng mới xuất hiện xí nghiệp sẽ lựa chọn cùng các nàng loại này danh điều chưa biết tép dịu hợp tác. Tiểu Yên phiên động hiệp ước, này không khác một con tép dịu ôm hải dương bá chủ đùi. Mùng một lại nghĩ tới cái gì? Tiếp tục nói. Ngày mai là tổng công ty chủ tịch nhi tử lại đây giao tiếp. Ân, quản con của hắn vẫn là lão tử, chỉ cần định ra tới là được, hiệp ước chung cũng không có nửa phần áp bức các nàng công ty điều ước. Nghe nói hôm nay mới đi nhậm chức. Tiểu Yên, ân, tên là mùng một nghĩ vị kia tiếp đãi nàng trợ lý nhắc tới tên. Nga, đối, trạm dịch. Tiểu Yên, ân, ân. Trạm dịch tối hôm qua lộ ra muốn tiếp nhận một nhà công ty ý nguyện sau trạm phụ lập tức an bài hảo. Dịch Yên là gia giải trí công ty, lúc trước vẫn là trưng cầu trạm dịch ý kiến mệnh danh. Trạm thị là gần mấy năm rời lại đây, ở thành phố B ẩn ẩn có đuổi theo kiểu thị thế, Dịch Yên đó là trạm thị kỳ hạ một nhà chi nhánh công ty, đương kim giới giải trí tam đầu sỏ chi nhất, phùng đỏ không ít minh tinh. Trạm dịch buổi sáng đến bệnh viện giao đái một ít việc buổi chiều liền đi vào công ty. Ở trợ lý dẫn hắn quen thuộc công ty nghiệp vụ khi, trùng hợp nghe được thẩm ý ở văn phòng cùng Hàn tự đối thoại. Ta muốn làm gì? Ta muốn bắt tiền nhục nhã trở về. Tiểu Yên ngày đó ở bệnh viện tuyên bố muốn bao dưỡng ta. Nay một vạn là nàng ném xuống tiền đặt cọc. Trạm dịch nguyên bản ôn nhu ấm áp sắc mặt nháy mắt lánh xuống dưới, hắn nói ai muốn bao dưỡng hắn. Trợ lý nơm nớp lo sợ nhìn mới tới lão bản, đúng sự thật trả lời, Tiểu Yên. Chương 19. Tiểu Yên biểu tình không vài giây, ngươi thuyết minh thiên lại đây giao tiếp chính là ai? Trạm dịch, trạm thị người thừa kế. Tiểu Yên dại ra mà chớp chớp mắt, di chứng sao? Thế nhưng xuất hiện ảo giác, đêm nay còn phải đi tìm bác sĩ Trạm đi xem một chút. Mùng một đêm Tiểu Yên một loạt khác thường thần thái quy kết vì bị hưng phấn hướng hôn đầu óc, nàng lý giải, này cùng nhặt 100 triệu có cái gì khác nhau. Tiểu Yên từ phòng thí nghiệm bị mùng một kêu ra tới trên người có chút dính nhớp, nghe thấy cái này tin tức rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thật này méo méo giữa mày, liền tắm rửa tâm tình cũng không có, mau, làm cho bọn họ đem văn phòng từ trên xuống dưới trong ngoài tất cả đều quét tước một lần. Mùng một gật đầu. Thật vất vả tới cái đại khách hàng, nhân gia còn cố ý lại đây thêm hiệp ước, mặt mũi công phu vẫn phải làm. Tiểu Yên nhìn văn phòng ngoại bụi đất phi dương trường hợp nghĩ vẫn là cảm thấy chờ bọn họ quét tước không sai biệt lắm lại đi tắm rửa, một bên trong lòng loạn một bên tùy tiện nằm liệt trên sofa ăn trái cây thổi điều hòa chỉ huy văn phòng trên dưới quét tước vệ sinh sửa sang lại đồ vật. Này đó Lý Công Nam tuy rằng không tới 10 ngày nửa tháng không tắm rửa nông nội, nhưng cái ly cà phê trường bao, bản vẽ loạn ném, linh kiện bay loạn sự tình vẫn là thường có. Phần 16. Ngày thường tất cả mọi người biết lao đại có thói ở sạch, nàng văn phòng mỗi ngày đều phải quét tước 2 lần, bọn họ ở bên ngoài còn tính không có trở ngại, hiện tại muốn tới chính là chậm dịch, một cái cho bụi đều không cho phép có. Nàng vẫn là sĩ diện. Cũng có loại muốn đem chính mình mấy năm qua tâm huyết lấy ra tới kiêu ngạo khoe ra cho hắn xem ý tứ, như là khảo ra hảo thành tích hài tử gấp không chờ nổi đem bài thi hướng ra trưởng triển lãm ra tới cầu khen ngợi. Có Kiều Yên cưỡng chế mệnh lệnh, văn phòng khí thế ngất trời. Bùi đất phi dương, biên biên rắc rắc thời gian giải tích hôi đều bị quét ra tới, Tiểu Yên tránh ở chính mình văn phòng kiên quyết không giới chẳng. Bên ngoài văn phòng không lớn, ngày thường có quét tước người vệ sinh, hiện tại tới cái tổng vệ sinh cũng không sẽ tiêu phí quá nhiều thời gian. Tiểu Yên thấy quét tước không sai biệt lắm trong không khí đã không có bay loạn cho bụi mới đi đến nghỉ ngơi gian phòng tắm. cùng lúc đó nguyên bản muốn ngày mai giao thiệp công tác trạm dịch mang theo trợ lý đi vào Kiều Yên công ty. Mùng 1 mang theo trạm dịch đi vào văn phòng thời điểm Kiều Yên đang ở nghỉ ngơi gian tắm rửa thay quần áo, đang muốn mang theo người lảng tránh, đột nhiên bị Kiều Yên gọi lại. Kiều Yên ở phòng nghỉ nghe được văn phòng mở cửa động tĩnh biết là mùng 1, nàng tuy rằng đối trong công ty người cũng không như thế nào quản, nhưng nàng văn phòng trừ bỏ mùng 1 không gõ cửa liền tiến những người khác thật đúng là không dám. Kiều Yên biên hóa trang biên cách môn nói chuyện, mùng 1, người giúp ta cha cha Phục Hưng lộ 38 hào kẹo xưởng, hôm nào ta qua đi nhìn xem. Trạm dịch ánh mắt giật giật, hai mắt bất động thanh sắc cong lên tới, tiểu nha đầu thế nhưng nhớ thương thượng chế đường xưởng. Hảo. Mùng 1 đáp một tiếng, ước chừng Kiều Yên cũng nên ra tới. Đem trạm dịch cùng trợ lý thỉnh đến trên sofa làm hai người ngồi xuống, lão bản, dịch yên công ty tổng tài tới. Nguyên bản còn truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh nghỉ ngơi gian hoàn toàn an tĩnh lại. Một phút sau, Tiểu Yên kéo ra nghỉ ngơi gian môn, lộ ra chuẩn hóa chức nghiệp tươi cười, đi đến sofa trước vươn tay, trạm tổng, cửu ngưỡng đại danh, không biết các ngươi đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón, nhiều hơn thông cảm. Mạng muội tiến đến, mong rằng thứ lỗi. Trạm dịch trên mặt đồng dạng treo cười, ánh mắt đạm mạc. Giống như là người xa lạ mới gặp, vươn tay hư hư cầm nàng xanh nhạt ngón tay, ly đến gần còn có thể nghe đến trên người nàng nhàn nhạt nước hoa mùi vị, không cấm cảm thấy bên người trợ lý có chút chướng mắt. Trợ lý nhận thấy được trạm dịch đối hắn phóng thích không tốt, vội vàng giới thiệu chính mình, Triều Kiều Yên giơ tay, "Ngươi hảo, ta là trạm tổng trợ lý Tôn Hiểu Huy." Lại không nghĩ bên cạnh người phát lạnh, thói quen tính vươn đi tay bị nhà mình tổng tài khinh phiêu phiêu ánh mắt đông lạnh trụ, Tôn Hiểu Huy chán chợt lạnh bỗng nhiên hoàn hồn. Mỉm cười không mất lễ phép lùi về tay. Tiểu Yên không để ở trong lòng, ở hai người đối diện ngồi xuống. Mùng 1 đi vào tới trên tay cầm mấy phân văn kiện, ngồi ở bàn trà một bên, văn bí đoan tiến 4 ly cà phê. Tiểu địa phương, chiêu đãi không chu toàn. Tiểu Yên đem cà phê đưa cho trạm dịch, cầm một ly phủng ở trong tay không có uống, nhướng mày nhìn về phía đối diện từ tiến vào liền lấy nàng đương người xa lạ trạm dịch, không giận phản cười, trạm tổng rất giống ta bạn trai. Người nhà tiếp tục trang. Là vinh hạnh của ta. Trạm dịch hơi hơi mỉm cười, nhấp khẩu cà phê, giấu ở thấu kính sau đôi mắt lướt qua một mạt ý cười, thực mau bị hắn thu liếm lên. Thảo. Tiểu Yên trong lòng mắng cái chữ thô tục, này nam nhân chàng không quen biết nàng. Hảo, thực hảo. Mùng 1 thấy Tiểu Yên như vậy trắng trợn táo bạo câu dẫn khách hàng, nhìn nàng hận không thể đem người ăn ánh mắt nhẹ nhàng cụ một tiếng. Trạm tổng, hiệp ước chúng ta nhìn, dựa theo phía trước nói chúng ta bên này còn muốn thêm mấy cái, ngài xem. Tôn Hiểu Huy lập tức lấy ra chuyên nghiệp thái độ, thấy trạm dịch gật đầu, đẩy đẩy mắt kính, tốt, chúng ta xem một chút, nếu không thành vấn đề nói hôm nay có thể định ra tới. Tiểu Yên hai mắt vẫn luôn không từ trạm dịch trên người rời đi, duỗi tay đưa cho trạm dịch một phần, thấy hắn sắc mặt lãnh đạm, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe rảo hoa quang, đồ màu đỏ sơn móng tay ngón tay làm cho Tôn Hiểu Huy cùng mùng một mặt ở hắn mu bàn tay hoạt động hai hạ, công khai hướng hắn chớp chớp mắt. Trạm dịch đạm nhiên rút về tay. Dấu ở giấy hạ mu bàn tay thượng màu xanh lơ mạch máu bạo lên, đốt ngón tay có chút trở nên trắng, nhìn đối diện tiểu nữ nhân trong mắt mang theo khiêu khích liếc hắn, khóe môi giật giật, vẫn là căng lại không có gì biểu tình. Mùng 1 cùng Tôn Hiểu Huy trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người, khụ. Bọn họ có phải hay không vướng bận? Tôn Hiểu Huy cẩn thận liếc mắt bên cạnh người trạm tổng không mừng không giận sắc mặt, hắn ở bị điều lại đây phía trước làm công khóa, đồn đãi thần bí trạm ra công tử không gần nữ sắc, không uống rượu. Sống được có thể nói là thanh tâm quả dục. Trải qua nửa ngày tiếp xúc thời gian hắn biết, hắn tính tình ôn hòa nhưng làm người tuyệt không phải mặt ngoài như vậy hiền lành. Nhưng, hiện tại là như thế nào cái tình huống? Bị đùa giỡn cũng không tức giận. Nếu là thay đổi bất luận cái gì một vị cấp trên hắn đều sẽ không quan tâm công tác ở ngoài sự tình. Nhưng là, hắn bị lao động sự điều lại đây mang theo đặc thù nhiệm vụ, tự nhiên đối trạm dịch toàn phương diện chú ý. Vài người các hoài tâm tư nhìn chằm chằm trong tay tân hiệp ước. Trạm dịch đem hiệp ước đặt ở trên bàn trà, bàn tay phúc ở bị Kiều Yên sờ qua mu bàn tay thượng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, dư quang nhìn thấy Tôn Hiểu Huy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, kéo kéo khóe môi, sắc mặt lại lần nữa đạm xuống dưới. 5 phút sau, Kiều Yên thấy đối phương đối hiệp ước không có gì ý kiến, liền ở bên trên ký tên, trạm dịch cứng cắp hữu lực tự gắt gao rửa gần nàng rồng bay phượng múa hai cái chữ to. Hợp tác xem như định ra tới, Kiều Yên vừa lòng nhìn hiệp ước, đứng lên vươn tay, hợp tác vui sướng. Trạm dịch duỗi tay nhẹ nhàng nắm một chút, liền buông ra, Tiểu Yên lại phản nắm lấy hắn tay cười như không cười nhìn chằm chằm hắn. Mùng 1 trong mắt một mảnh hiểu rõ, lại tới nữa một cái kẻ xui xẻo. Tôn trợ lý, ta mang ngươi tham quan một chút công ty, cũng rất quen thuộc chúng ta sản phẩm. Công tác thuận lợi hoàn thành, mùng 1 thức thời cấp Tiểu Yên lưu ra cũng đủ liêu hắn không gian. Hảo! Tôn Hiểu Huy chính chịu nhà mình lão bản ánh mắt lăng trì, vội vàng đồng ý tới. Mùng một đi phía trước còn không quên đem cửa đóng lại, giao đãi bên ngoài Văn Bí không có việc gì không cần quấy rầy bên trong hai người, văn phòng vang lên ái muội thổn thức thanh. Tôn Hiểu Huy đứng ở mùng một phía sau đẩy đẩy mắt kính, một thân tinh anh hơi thở cởi lại, một bộ văn nhã bộ dáng, suy tư Trạm tổng đang nói sinh ý trong quá trình bị đùa giỡn có tính không đáng giá hội báo sự tình. Tiểu Yên thấy hai người rốt cuộc rời đi, buông ra ngón tay, trên mặt mang theo câu nhân cười, vòng qua bàn trà ngón trỏ gợi lên hắn cả vạt, một bàn tay ôm lấy hắn vòng eo, hơi hơi dùng sức đem hắn kéo hướng chính mình. Nàng nhìn thấy hắn hầu kết rõ ràng trên dưới lăn lộn hai hạ, khóe môi độ cung lớn hơn nữa, điểm chân để sát vào, môi đỏ khẽ mở, thanh âm thong thả mà mị hoặc, không quen biết. Bác sĩ Trạm. Trạm tổng. Ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Trạm ca ca. Trạm Dịch ánh mắt buồn bã, vừa muốn có điều động tác đã bị Kiều Yên đẩy ngã ở trên sofa, nàng hai chân quỳ gối bên cạnh người rơi vào sofa, ngón tay kéo ra hắn cả vạt, vì phòng ngừa nam nhân thú tính quá độ nàng thông minh đem cổ tay hắn trói lại, duỗi tay đi giải hắn nút thắt. Trang không quen biết nàng. Kiều Yên dùng đầu lưỡi liếm liếm hàng trên, nhìn cấm dục văn nhã nam nhân, ác thú vị như cỏ dại nảy sinh ra tới, điên cuồng kêu gào xé rách nam nhân trên mặt bình tĩnh. Muốn hắn dùng gợi cảm khàn khàn thanh âm kêu ra bản thân tên. Muốn hắn thần phục, muốn xem đến hắn trong mắt chuyên trúc với nàng si cuồng. Trên cổ áo sơ mi nút thắt cởi bỏ một viên, giống như mở ra chiếc hộp vẽn đỏ ra, bị hoàn mỹ liêm tảng thỏa đáng sắc đẹp trong nháy mắt chút xuống ra tới, dẫn người trầm luân. Tiêu Yên liếm liếm môi đang muốn tiếp tục, môn đột nhiên bị mở ra, Trạm tổng. Tôn Hiểu Huy trên mặt còn mang theo phát hiện cái gì bảo tàng vui sướng, hắn tham quan nhà này công ty, từ thương nhân góc độ xem. Phát hiện bọn họ sản phẩm đều thập phần có phát triển tiền cảnh, công ty xây dựng giỏi giang nhưng ngũ tạng đều toàn, mỗi người đơn độc sách ra tới đều là nhất đỉnh nhất cao thủ. Phía trước hắn còn ở kỳ quái vì cái gì Trạm tổng hội tuyển nhà này danh điều chưa biết tiểu công ty, hiện tại xem ra, nơi này cất giấu cá lớn. Tôn Hiểu Huy trên mặt hưng phấn ở nhìn đến văn phòng nội cảnh tượng khi giống như pha quay chậm thong thả chuyển biến vì kinh ngạc, hắn nhìn thấy ít khi nói cười Trạm tổng bị đè ở trên sofa. Thủ đoạn bị trói lên chính chịu người khinh bạc, trên mặt một bộ đường tăng vào nhầm ố yêu tinh thanh lãnh nhạt nhẽo. Hắn nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm. Hắn có thể hay không bị giết? Khẩu. Còn không có xem đủ. Trạm Dịch lạnh lùng thanh âm giống như tôi băng chiều Tôn Hiểu Huy bắn xuyên qua. Quấy rầy. Tôn Hiểu Huy cả người một cái giật mình lập tức đóng cửa lại, đối mặt ván cửa thật lâu không phục hồi tinh thần lại, trong lòng phía trước đối Trạm Dịch xây dựng ầm ầm sụp đổ lại nhanh chóng thành lập khởi một cái tân hình tượng. Tiểu Yên động tác bị đánh gãy cũng đã không có lại tiếp tục đi xuống hứng thú, từ hắn túi áo cướp đoạt ra tới mấy khối đường, xanh nhạt ngón tay ở hắn bên hông nhéo một phen, cảm nhận được nam nhân căng chặt cơ bắp, đầu lưỡi nhuận nhuận môi, lột ra một khối đường bỏ vào trong miệng. Trạm Dịch ánh mắt ám ám, xoay người dễ dàng thay đổi vị trí, thong thả ung dung cởi bỏ trên cổ tay cà vạt tùy tay ném tới một bên, nửa quỳ ở trên sofa, thiển sắc con ngươi kích động khác thường nóng rực, tựa hồ muốn đem nàng châm thẫn. Tiểu Yên rõ ràng hắn trong mắt đen tối không rõ tỉnh tố đại biểu cái gì, nuốt nuốt nước miếng, hai mắt lặng lẽ chiều bên cạnh nhìn mắt. Hiện tại chạy trốn còn tới cặp sao? Không còn kịp rồi. Trạm Dịch nhìn ra nàng ý tưởng, lấy rất mắt kính đặt ở một bên, một bàn tay ôm lấy nàng vòng eo mang hướng chính mình, một bàn tay méo nàng cằm. Hắn đem nàng ôm càng khẩn chút, hơi hơi nghiêng đầu, hôn lên mơ ước đã lâu môi. Hắn môi ấm áp, tinh tế miêu tả nàng môi tuyến, thong thả ung dung nhấm nháp ngon miệng điểm tâm ngọt. Tiểu Yên hướng sofa hãm đến càng sâu chút, ngón tay nắm chặt hắn quần áo, nóng rực độ ấm xuyên thấu qua tới, nàng cảm thấy chính mình phải bị thiêu làm. Nàng theo bản năng ngừng thở, cảm thấy phổi khang đều phải nổ tung, hai tròng mắt phủ lên một tầng đám xương. Trạm Dịch buông ra nàng ngôi, ngón tay mềm nhẹ che khuất nàng tầm mắt, dù hướng nói, Tiểu Kiều, không cần nín thở. Trong bóng đêm, Tiểu Yên nghe lời từng ngụm thở hổn hển, ấm áp môi không có cho nàng thích ứng thời gian lại lần nữa phủ lên tới, một chút cậy ra nàng cũng không vững chắc phòng tuyến. Trong miệng dâu tây đường bị hắn đoạt qua đi, Tiểu Yên bất mãn bắt lấy hắn rũ xuống tới sợi tóc, đôi mắt trừng đại đại lại bị hắn bàn tay che khuất, muốn cắn hắn lại liên tiếp. Trạm Dịch hôn ôn nhu triền miên, cùng nàng trong trí nhớ như rượu mạnh cay độc hôn bất đồng, hắn hôm nay hoa cực đại kiên nhận chấn an nàng, giống mềm mại kéo bông gòn, ngọt ngào. Tiểu Yên cảm thấy văn phòng điều hòa mất đi tác dụng, hô hấp gian nhẹ ngửi trên người hắn tươi mát chanh hương, lòng tràn đầy trang đều là hắn, nàng trầm luân. Ở hắn trấn an hạ, chậm rãi nhắm mắt lại. Run lông mi đáp lại hắn, cảm giác được nàng chúc chắc đáp lại, hắn hôn càng ngày bá đạo, đem nàng kháng nghị tất cả nuốt hết. Sau một lúc lâu, hắn mới buông tha nàng, trong miệng đường đã hòa tan, trong miệng vẫn như cũ ngọt ngào. Hắn chóp mũi cọ nàng chóp mũi, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm nàng ngôi, ngón tay ở bên trên tinh tế vuốt ve, thanh âm trầm thấp khàn khàn, tiểu ngu ngốc, có tiến bộ. Tiểu Yên nhất chịu không nổi hắn thanh âm này, nhĩ tiêm bốc hỏa, duỗi tay đẩy hắn. Trạm Dịch biết nàng thẹn thùng không nghĩ đem nàng bức cho thật chặt, thuận thế buông lòng tay. Vốn dĩ, hắn sợ dọa đến nàng, tưởng từ từ tới, làm nàng thói quen hắn tồn tại, hắn chiếu cố toàn tâm toàn ý tín nhiệm chính mình mới hạ thủ, nhưng hắn xem nhẹ, nàng bản thân liền mang theo chí mạng lực hấp dẫn, không ngừng đối hắn còn đối đại bộ phận nam nhân. Thầm ý nói nhưng thật ra cho hắn đề ra cái tỉnh, muốn chặt chẽ xem trọng nàng, bóp tắt nàng chẳng sợ cực kỳ bé nhỏ hồng hạnh xuất tường khả năng. Trạm Dịch ngồi dậy mang lên mắt kính, sợi tóc bị Tiểu Yên lộn xộn tay chảo có chút hỗn độn, lộ ra vài phần dã. Trên người áo sơ mi liền vẫn duy trì bị Tiểu Yên trà đạp trạng thái, không có hệ thượng nút thắt, lộ ra một mảnh nhỏ xương quai xanh. Tiểu Yên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, như thế nào sẽ có nhiều như vậy biến nam nhân. Thanh lãnh đạm mạc là hắn, yêu nghiệt câu nhân là hắn, ôn văn nho nhã là hắn, văn nhã bại hoại là hắn. Nghe nói, ngươi muốn bao dưỡng Thẩm Ý. Lời này hắn là không tin, nhưng vẫn là tưởng đậu đậu nàng, này tiểu nha đầu không gõ gõ không thông suốt. Tiểu Yên từ sắc đẹp trung hoàn hồn, phản ứng lại đây hắn trong lời nói ý tứ, suýt nữa từ ghế trên ngã xuống, ai mẹ nó. Khu, ai nói. Thẩm Ý. Trạm Dịch không có xem Tiểu Yên, ngược lại nhìn chằm chằm nàng uống qua cà phê. À, ta đời này còn không có gặp qua như vậy thượng vội vàng tìm tấu người, xem ra tiến một lần bệnh viện còn chưa đủ. Tiểu Yên cắn răng, phía trước đối nàng thật là khách khí, tiểu tử này dám bịa đặt, mấu chốt là còn bị Trạm Dịch nghe được. Giới giải trí thực tạp, hắn tiếp cận ngươi rất có khả năng mang theo nhiều mục đích. Hơn nữa, hắn gần nhất cùng Tiểu Thị có hợp tác. Trạm Dịch nghiêm trang bôi đen nhà mình nghệ sĩ. Phần 17. Cùng Tiểu Thị móc nối, Thẩm Ý ở Kiều Yên trong ấn tượng lập tức rớt vào bùn, lại không chú ý tới Trạm Dịch trong mắt hiện lên tinh quang. Ân, ta nói hắn hôm nay như thế nào chạy tới tìm phiền thoái. Đừng chứ hắn cùng Tiểu Thị nói. Trạm Dịch sườn đối với Kiều Yên nhắc nhở nói, bên miệng hiện lên thực hiện được cười. Ân. Kiều Yên rất là nhận đồng hắn nói. Giải quyết xong Thẩm Ý cái này che giấu họa thủy, hắn tâm tình thực hảo, duỗi tay lấy quá Kiều Yên vừa mới chỉ uống một ngụm cà phê, môi mỏng khắc ở nàng khỏe môi chạm qua địa phương nhấp một ngụm, đối với không tự chủ được nhìn qua Kiều Yên liếm liếm môi, câu ra một mặt cười, vẫn là này ly hảo uống. Yêu nghiệt. Kiều Yên rời đi ánh mắt, không tự chủ được hồi tưởng khởi vừa mới hôn, thân thể vừa mới tiêu đi xuống nhiệt độ bị hắn một ánh mắt lại đằng toát ra hỏa tới. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình trêu chọc hắn nguyên nhân. Ngươi hôm nay chàng không quen biết chuyện của ta còn không có xong đâu. Trạm Dịch cười nhìn về phía Kiều Yên, ở tới trên đường hắn đem nàng công ty sở rõ ràng, đã đau lòng lại kiêu ngạo, hắn phùng ở lòng bàn tay tiểu cô nương vẫn là nghiêng ngả lảo đảo mà một người trưởng thành. Nhỏ đến không thể phát hiện thở dài, ta không phải cố ý gạt ngươi, cũng không phải cố ý không quen biết ngươi. Hừ. Kiều Yên bất mãn hừ nhẹ một tiếng, một bộ xem ngươi như thế nào biên biểu tình, khoe miệng gợi lên độ cung lại tiết lộ chân chính tâm tình. Nàng về nước mấy năm nay trừ bỏ cùng trong vòng tỉ muội mua say liền dư lại ngâm mình ở phòng thí nghiệm, nàng tưởng, nếu là hắn cũng ở tìm nàng, nàng đứng ở nhất lượng địa phương, đứng ở cao nhất phong hắn là có thể tìm được chính mình, nàng cũng tin tưởng hắn sẽ vẫn luôn ở hắn nhiệt tình yêu thương địa phương chờ nàng, bởi vậy nàng vẫn luôn ở y học giới tìm hắn, chỉ là không nghĩ tới, hắn tới thành phố B, chuyên tấn công nhi khoa. Hiện giờ hắn vì ai một chân bước vào hắn cũng không thích lĩnh vực nàng trong lòng rõ ràng, lại không phải tư vị. Tính hạ tâm tới loát rõ ràng nàng trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng trải qua quá thương trường phong vân quỷ dị càng thêm không nghĩ làm Trạm Dịch nhảy vào tới, hắn tay là dùng để cầm dao giải phẫu, là dùng để cứu tử phụ thương, cặp kia sạch sẽ tay không nên vói vào nơi này quấy loạn phong vân. Trạm Dịch vòng đến Kiều Yên phía sau, giơ tay giúp nàng ấn huyệt thái dương, hôm nay cảm giác thế nào? Có hay không ngủ thai? Có hay không khó chịu? Có. Kiều Yên nhắm hai mắt sau này nằm xuống đi, cảm thụ được hắn chỉ gian mềm nhẹ lực đạo. Ngươi làm bộ không quen biết ta, lòng ta khó chịu. Trạm Dịch ngón tay dừng một chút, Tôn Hiểu Huy là ta ba bên người người. Tiểu Yên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, ngươi sợ ngươi ba hiểu lầm ngươi cho ta mở cửa sau. Đại học lúc ấy nàng chỉ lo yêu đương, đối Trạm Dịch gia đình hoàn toàn không biết gì cả, nàng khi đó cảm thấy thời gian còn sớm, thấy gia trưởng nàng cũng khẩn trương Trạm Dịch không đề cập tới nàng cũng không có chủ động nhắc tới tới. Ta chưa cho ngươi mở cửa sau. Trạm Dịch khép cười một tiếng, ngón tay ở nàng trên trán điểm điểm. Này tiểu nha đầu điển hình chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Đó là chúng ta công ty có thực lực. Tiểu Yên xoa xoa bị hắn ngón tay điểm qua địa phương, kiêu ngạo ngửa đầu, nhắc tới chính mình sở trường thập phần có tự tin. Ân. Trạm Dịch suy tư một lát, gật đầu, kia muốn hay không xem ở ta mặt mũi thượng cho ta khai cái cửa sau, định giá hàng một hàng. Thị trường thượng nhưng có báo giá xa thấp hơn các ngươi. Chúng ta là đứng đắn công ty, chưa bao giờ dựa tiềm quy tắc, mơ tưởng dùng sắc đẹp. Dù hoặc ta. Tiểu Yên ngón tay lấy ra một khối đường đặt ở trong tay nghiên cứu, nói chuyện không đâu nghĩ, tìm được rồi địa chỉ mua một cái sinh sản tuyến hẳn là kiện thực chuyện dễ dàng. Trạm dịch giúp nàng mát xa xong, lúc này mới có rảnh ở nàng này gian văn phòng đánh giá lên. Văn phòng diện tích so với hắn ở bệnh viện viện trưởng thất muốn tiểu thượng một nửa, nhưng gần dùng đơn giản đường con cùng trang trí liền đem một nhà công nghệ cao công ty lão bản văn phòng phát họa ra cao cấp cảm. Trạm dịch chú ý tới trong phòng trừ bỏ phòng nghỉ còn có một cánh cửa. Nâng bước đi qua đi, muốn kéo ra môn, lại không nghĩ rằng thoạt nhìn bình thường môn như là có ngàn cân trọng, kéo không ra. Tiểu Yên từ ghế trên nhảy xuống ngăn cản hắn, khóa cửa chỗ vang lên một đạo giọng nữ, trưởng văn sai lầm, đã mở ra phi pháp xâm nhập phòng ngự công năng, lại lần nữa tiến vào phòng mời nói ra giọng nói mật mã. Không mời ta đi vào tham quan. Trạm dịch buông ra then cửa tay nghiêng đầu xem nàng. Nàng đột nhiên chột dạ rời đi ánh mắt, tiến là có thể tiến, nhưng giọng nói mật mã nàng nhớ rõ là vừa chuyển đến thời điểm sửa. Khi đó mới vừa về nước tìm không thấy trạm dịch nàng uống say lôi kéo kỳ su cùng nhau hứa hùng tâm trang trí, vì gia tăng khó khăn cấp bậc còn đặc biệt trường. Đã từng có bao nhiêu đắc ý, hiện tại nàng nghĩ nhiều trở về chịu chết chính mình. Trạm dịch ngươi cái ma nhân tiểu yêu tinh, lão nương sớm muộn gì có một ngày muốn đem ngươi ấn ở trên giường làm. Chương 20. Cho nên nói người liền không thể phiêu, một phiêu liền có chuyện. Tiêu Yên biết, nàng nếu là dám nói ra giọng nói mật mã, trạm dịch tuyệt đối có thể đem nàng ấn ở trên mặt đất cọ sát. Nàng ngượng ngùng cười, sờ sờ cái mũi, hôm nào. Nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường nói sang chuyện khác, hiện tại có phải hay không nên ăn cơm. Đi thôi, vì chúc mừng chúng ta hợp tác thành công, ta mời khách. Trạm dịch thí vị thâm trường nhìn mắt gắt gao đóng lại môn phòng thí nghiệm, thời gian không còn sớm, ta buổi tối có đài giải phẫu, chính mình đánh xe về nhà, ngoan ngoan ăn cơm. Nga. Đem nàng xe tịch thu, còn không có đường miễn phí tài xế tự giác. Đại móng heo. Tiểu Yên nhìn trạm dịch đem áo sơ mi nút thắt hệ hảo, thuần thục đánh hảo cà vạt, nàng sắc mặt nóng lên, trong lòng chỉ có một chút bất mãn cũng biến mất, không tự giác ho nhẹ một tiếng, tình cảnh này như thế nào như vậy giống kia gì lúc sau. Trạm dịch đi ra nàng văn phòng phía trước bước chân dừng lại, xoay người thấy nàng đứng ở phòng thí nghiệm cửa không biết tưởng cái gì, hướng nàng vây vây tay, lại đây. Tiểu Yên ba ba chạy tới, thấy hắn trong lòng bàn tay dâu tây đường, hai tròng mắt sáng lên tới. Ô ô, nàng sai rồi. Cái gì đại móng heo, thiên sứ vẫn là thiên sứ, mặt tặc mẹ nó đau. Trạm dịch rời đi sau Kiều Yên cũng nên tan tầm, bên ngoài văn phòng người đã đi không sai biệt lắm, Kiều Yên con bao mới vừa hạ thang máy liền nhận được Tả Thanh điện thoại. Tỷ muội đoàn đêm nay muốn tập thể tham gia cái gương mặt giả vũ hội, Kiều Yên nghĩ nghĩ, tính lên vải thiên không đi ra ngoài chơi, giang hồ địa vị vẫn là muốn củng cố, dứt khoát đồng ý tới. Thu được Tả Thanh phát tới thời gian cùng địa chỉ, đánh chiếc xe trở lại ngự viên. Còn không có xuống xe xa xa liền nhìn đến Kiều Lê xe ngừng ở cửa, nàng sát mặt trầm xuống, nhường ra thuê xe tài xế ở khoảng cách biệt thự còn có một khoảng cách thời điểm dừng lại xe, thanh toán tiền xuống xe. Nàng từ trong bao lấy ra dược bình nuốt hai mảnh viên thuốc. Trong miệng còn tàn lưu chua sót, đầu lưỡi liếm liếm răng hàm sau, khỏe miệng ngậm cười đi qua đi. Kiều Lê thấy Kiều Yên từ nơi không xa đi tới, đẩy ra cửa xe xuống xe, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Kiều Yên ánh mắt lóe lóe, trên mặt cười càng thêm lãnh. Tiểu Yên. Tiểu Lê mở miệng. Tiểu Yên ở khoảng cách hắn 10 mét địa phương dừng lại bước chân đạm thanh nói, có việc sao? Ngươi cùng ngươi mãi mãi nói gì đó. Tiểu Lê ánh mắt phức tạp trong đó hỗn loạn tức giận, hắn hôm nay đến công ty sau phát hiện, lao động sự nhóm ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống mở họp, thu hồi phía trước phóng cho hắn quyền lợi, một ngày thời gian hắn cảm nhận được bó tay bó chân tư vị nhi, làm cái gì quyết định đều phải hướng đám kia mấy lao gia hỏa hội báo. Mà đám kia lão gia hỏa nghe chính là lao gia tử cùng lao thái thái. Lão gia tử đi rồi, lão thái thái vẫn luôn không có nhúng tay quá công ty sự tình, lão đồng sự nhóm cũng đều đem quyền lực phong cho hắn, nhưng hôm nay không hẹn mà cùng bắt đầu hỏi đến công ty sự tình, đối hắn rất nhiều hạn chế. Lấy Kiều Yên thông minh thực mau nghĩ tới mấu chốt, khẳng định là mãi mãi đã biết tối hôm qua sự tình, cấp Kiều Lê tạo áp lực, nghĩ đến mãi mãi nàng trong lòng không cấm ấm áp, như thế nào, chính ngươi làm ra tới lại muốn đem sai quy kết ở ta trên người. Kiều Yên nâng bước đi đến hắn bên người dừng lại bước chân. Mặc sau một lúc lâu nhìn trước mắt cổ xưa đại khí biệt thự, trong thanh âm mang theo nói không nên lời mỏi mệt, Tiểu Lê, đấu tranh nhiều năm như vậy, ngươi hiện tại được đến chính là ngươi muốn sao. Nàng mệt mỏi, từ lúc bắt đầu cuồng loạn đến châm chọc mỉa mai lại đến bây giờ vô bi vô hỉ, nàng đối Kiều Lê đã thất vọng thấu. Từ hắn đem kia đối mẹ con mang đi Phong Lam huyện nàng đối hắn sở hữu chờ mong liền biến mất, hắn thân thủ bóp tắt nàng đáy lòng chỗ sâu trong đối hắn tàn lưu một tia hy vọng. Tiểu Lê nghe nàng thong thả bình tĩnh thanh âm. Cảm thấy giống như có thứ gì vô thanh vô tức tiêu tán, hắn nhăn nhăn mày đem đáy lòng khác thường huy lại, nghĩ đến chính mình tới chân chính mục đích, ta biết người đem kia phê đồ cổ dọn đến ngự viên tới, ta hôm nay lại đây mang đi. Là cái gì cho ngươi tự tin làm ngươi cảm thấy chính mình có thể từ ta nơi này đem đồ vật mang đi? Tiểu Yên cười lạnh. Hắn sở hữu đồ vật nàng đều phải cướp về, Ngự Viên, Phong Lam Uyển, bao gồm Tiểu Thị. Phạm sai lầm người căn bản không có lập trường, không có tư cách tới tìm nàng nói điều kiện. Đây là ngươi ra ra để lại cho ta, mặt khác sau lại thêm vào cũng đều là dùng ta chính mình tiền mua, thuộc về ta tài sản, chuyện này liền tính là nháo đến cục cảnh sát ngươi cũng là đối lý. Tiểu Yên không có trả lời, lấy ra di động đem ngày đó Kiều Kỳ cùng tài xế cho chuyện truyền phát tin ra tới, nhìn thấy Kiều Lê không thể tin tưởng sắc mặt cười cười, hiện tại còn muốn nháo đến cục cảnh sát đi sao. Kiều Lê sắc mặt thật không tốt, hắn theo bản năng là không tin. Nhưng một khi chôn xuống hạt giống, đáy lòng hoài nghi cũng sẽ ở hắn không biết dưới tình huống nảy sinh. Tiểu Yên đi tới cửa mở cửa, nhìn thất hồn lạc phách Tiểu Lê trong mắt không có nửa phần đồng tình, nơi này không chào đón ngươi. Tiểu Lê ngồi ở trong xe nhìn mắt cái này hắn từ nhỏ sinh hoạt địa phương, hắn thế nhưng đã quên mất từ khi nào rời đi nơi này, đã từng hắn quen thuộc nơi này mỗi cái góc, hiện giờ lại cảm thấy xa lạ. Hắn không biết đêm nay là làm sao vậy. Có lẽ là bởi vì đồ cổ bị Tiểu Yên uy hiếp khấu hạ, có lẽ là bởi vì sự nghiệp không hài lòng, hắn lái xe ra Ngự Viên, mạnh mẽ đánh lên tinh thần về đến nhà. Tiểu Yên thực dã. Đây là trong vòng người đối nàng thống nhất đánh giá. Năm đó nàng về nước sơ bao nhiêu người không quen nhìn nàng diễn xuất, có người khiêu khích, nàng cùng người đánh đố, la bố bạc ma quỷ tam giác khu 7 ngày 7 đêm, ai trước xin giúp đỡ ai vương bác. Cùng nàng đánh đố người nọ cũng là có cốt khí, căng 5 ngày, ngày thứ 6 sáng sớm bắt điện thoại. Chờ ở bên ngoài phi cơ trực thăng lập tức đem người tiếp đi đưa vào bệnh viện, lại vãn một ngày cánh tay chân liền phế đi, ước chừng dưỡng 3 tháng mới khôi phục lại đây. Mà Kiều Yên, lái xe như là đâu một vòng phong hoàn hảo không tổn hao gì trở về, cặp mắt kia phảng phất bị lạnh lẽo hoang vắng phong một lần nữa gột rửa một lần, lượng cực kỳ giống ám dạ đầu lang. Từ kia lúc sau, Kiều Yên tên tuổi ở trong vòng truyền khai không ai không phục. Cũng bởi vậy ngồi ổn tỉ mọi đoàn dẫn đầu vị trí. Đương nhiên, trừ bỏ dã lớn nhất tính chất đặc biệt là kỹ nữ. Tỷ muội trong đoàn không một cái đèn cạn dầu, một cái tái một cái bích trì, Tiểu Yên nếu có thể làm tỷ muội đoàn lãnh đạo, tự nhiên là xanh biết cái loại này cực phẩm, cứ việc kéo cao dẫm thấp tình huống nghiêm trọng, phú nhị đại trong vòng cái này tiểu đoàn thể vẫn là làm không ít người tức tiêm đầu chen vào đi. Cái này tiểu đoàn thể cơ hồ là tập trung thành phố B phú nhị đại trong vòng tối ưu chất tài nguyên, nam nhân ánh mắt từ trước đến nay nhìn chằm chằm chỗ cao, này mấy khối đoạt tay thịt làm người mắt thèm. Không nói đến đi vào bên trong các loại ẩn tính tiện lợi, đơn nói đã chịu như vậy nhiều chất lượng tốt nam nhân chú ý điểm này nhi khiến cho nhân tâm không động đậy đã. Tiểu Yên dã, Tiểu Yên kỹ nữ, Tiểu Yên làm, lệnh người mê muội, lại trước nay không thấy nàng ánh mắt ở đâu cái nam nhân trên người chân tình thực lòng rơi xuống quá, làm người tìm gan cuồn cảo tưởng. Nàng mặc một cái màu đen miêu nữ trang, đỉnh đầu mang theo mô phỏng thai mèo, màu đen mặt nạ đem nàng thượng nửa khuôn mặt che lên, một đôi mắt hàm chứa doanh doanh ý cười, mị hoặc nhân tâm. Vừa người phục tùng vải dệt đem nàng dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, trên người không có một chút bại lộ địa phương nhưng giờ tay nhấc chân gian lộ ra phong tình vạn chủng. Nàng mới vừa tiến đến hội trường liền hấp dẫn không ít ánh mắt, tuy rằng là gương mặt giả vũ hội, nhưng Tiểu Yên cá nhân phong cách cực kỳ nùng liệt khí chẳng cũng làm không ít quen thuộc người biết thân phận của nàng, đến gần người vẫn là cực nhỏ. Tiểu Yên đương nhiên ngồi ở lầu 2 chủ vị thượng, chân dài giao điệp, tiếp nhận phục vụ sinh đưa qua rượu đặt ở trong tay thong thả ung dung lay động. Quan sát phía dưới ái muội dây dưa đến cùng nhau cả trai lẫn gái. Tỷ muội đoàn người ở Kiều Yên tiến vào thời điểm liền chú ý tới nàng, thấy nàng ở lầu 2 chủ vị thượng ngồi xuống sôi nổi vây lại đây. Vài người nhìn đến nàng đem miêu nữ trang xuyên như vậy câu nhân, trong mắt không hẹn mà cùng xuất hiện đố kỵ, trên mặt lòng còn sợ hãi thảo luận nàng trước 2 ngày tai nạn xe cộ sự tình. Phần 18. Kiều Yên nhìn mắt trên bàn trái cây, lập tức có người đẩy lại đây, nàng duỗi tay cầm một viên dâu tây đặt ở trong miệng. Thần sắc nhàn nhạt không có gì biểu tình. Lúc này hiến hội đúng là nhàm chán thời điểm, chờ đến tiếp cận kết thúc ánh đèn tối sầm lại có thể có không nhỏ kinh hỉ, có thể đem nhiều như vậy danh viện công tử ca nhóm thỉnh trình diện tự nhiên biết này nhóm người tới nơi này là vì theo đuổi kích thích. Tiêu Yên ánh mắt đột nhiên đốn ở một người nam nhân trên người, hắn đồng dạng mang theo nửa mặt quạt cụ, nàng cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không nổi rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Không đợi nàng nghĩ lại, cửa phương hướng truyền đến tán thưởng thanh hấp dẫn nàng lực chú ý. Tỷ muội đoàn vài người đối nam nhân loại này thổi phồng cực kỳ mẫn cảm, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Tiểu Kỳ ăn mặc một kiện màu lam mạt ngực váy dài, từ đôi mắt đến đuôi lông mày vẽ nửa chỉ màu lam con bướm cánh. Theo nàng đi lại, con bướm cánh biến ảo nhan sắc, làm người trước mắt sáng ngời. Tiểu Yên thực mau thu hồi ánh mắt, theo đạo lý nàng đã từng phóng lời nói, có nàng ở địa phương không thể có Kiều Kỳ, nhưng mỗi lần Kiều Kỳ đều có thể ra tới trước mắt, vẫn là lấy Kiều Thị tiểu nữ nhi thân phận tự cho mình là. mặt rất lớn. Nàng ánh mắt ở yến hội thính dạo qua một vòng rơi xuống Kiều Yên trên người, chiều bên này lộ ra chân thành sạch sẽ cười, thật giống như tối hôm qua Kiều Yên đối nàng đã làm sự không tồn tại. Thảo! Nuốt rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Kiều Yên vào phòng nghỉ, đóng cửa lại bên ngoài náo nhiệt liền bị ván cửa ngăn cách, nàng nằm ở trên sofa một bên uống rượu một bên chờ yến hội kết thúc, nàng cũng không phải phi tới không thể, chính là một người đợi quá nhàm chán, phía dưới tiết mục nàng rất ít tham gia, Kiều Kỳ đoạt không ít nổi bật, đương nhiên, đây cũng là ở nàng cố tình dung túng hạ. Từ mỗi người truy phủng té bùn mới làm người tuyệt vọng càng hoàn toàn. Kiều Yên nhận được trạm dịch điện thoại, bưng rượu đi đến ban công phóng tới một bên trên bàn, nghĩ yến hội thính động tĩnh hẳn là sẽ không bị hắn nghe được, tiếp lên. Ở đâu? Trong nhà. Tiểu Yên ngón tay moi thủy tinh mở thượng hoa văn. Cơm nước xong sao? Tiểu Yên nhìn mắt trên bàn rượu, ăn, ngươi còn không có bắt đầu làm phẫu thuật sao? Không có, giao giao tình huống quá không tốt, còn ở quan sát. Tiểu Yên nghe hắn thanh âm uống lên khẩu rượu, cay độc cảm ở khoang miệng lan tràn khai một đường theo yết hầu lăn đến dạ dày, nóng rát. Nàng theo bản năng hít một hơi khí lạnh. Ngươi ở uống rượu. Tiểu Yên thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn rớt, không a, thủy quá năng. Điện thoại kia đầu có người kêu hắn, hắn vội vàng nói hai câu liền cắt đứt điện thoại. Tiểu Yên nhẹ nhàng thở ra. Ân, nàng như thế nào cảm giác chính mình là chạy đến bên ngoài an vụng bị trượng phu gọi điện thoại tra cương thế tử. Cũng may trạm dịch không tiếp tục hỏi đi xuống liền đi vội, nàng tội ác không đến nửa phút liền lại đem rượu đảo thượng rót tiến dạ dày. Tiến hội sau khi kết thúc, có người bao đối diện quán bar, một đám các loại trang điểm cả trai lẫn gái đi vào quán bar phong thích thiên tính. Tiểu Yên thích nhất đó là ở ánh đèn sáng lạn mê ly địa phương tận tình phong túng chính mình, cồn cung ầm ĩ âm nhạc thanh đan treo ở bên nhau, có thể làm người cảm thấy không như vậy nhàm chán. Tiểu Yên điểm không ít rượu, bên người mấy người phụ nhân đều từng người đến sân nhảy chung thông đồng ái mộ nam nhân, nàng trong tầm tay bình rượu đã không hai cái, bước chân có chút phiêu. Nhìn sân khấu thượng nhảy tước sĩ Kiều Kỳ, nàng đã thay cho công chúa váy, lộ tề trang nhiệt quần, trên mặt trang mặt không tá, nhìn về phía đám người thời điểm thanh thuần trên mặt có như không cầu dẫn. Tiểu Yên đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch, đi lên sân khấu. Lớn mật câu nhân động tác lập tức đem không khí đẩy đến đỉnh điểm, mắt phượng khẽ nhếch đối phía dưới người khinh thường nhìn lại làm người càng điên cuồng khát vọng được đến nàng một ánh mắt. Có đối lập, Tiêu Kỳ vừa mới vũ đạo liền có vẻ canh xuông quả thủy, cao thấp lập phán. Đây mới là hoàn toàn xứng đáng hộp đêm nữ vương. Tiêu Kỳ cắn cắn môi, đã không có người chú ý nàng, ánh đèn đều đánh vào Kiều Yên trên người. Vì cái gì nàng luôn là dễ như trở bàn tay cướp đi nàng có được đồ vật? Tiểu Yên nhìn đến chỗ tối tràn ngập không cam lòng ánh mắt, nhướng mày vọng qua đi, ngươi cho rằng, như vậy là đủ rồi sao? Âm nhạc thanh càng ngày càng chấn động, hai cái cơ bắp mánh nam nhảy lên sân khấu, mấy năm nay hướng bên người nàng tắc người không ít, nam nữ thành thục tuổi trẻ đều bị nàng liền người mang giường cùng nhau ném văng ra. Nhưng gây trở ngại không được nàng này khối thịt mỹ vị, nhìn chằm chằm người nhiều, hướng lên trên phác người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tỉ mỗi đoàn người gặp được thuận mắt đều thu. Chỉ có bên người nàng nhiều ít lệnh người đỏ mắt chất lượng tốt nam đều không thấy nàng nhiều xem một cái. Ở trong vòng có tiếng giữ mình trong sạch. Hai người nam nhân từ sân khấu một bên đi tới, nhìn sân khấu trung ương nhiệt vũ tiểu nữ nhân trong mắt đều mang theo lửa nóng. Như vậy nữ nhân chinh phục lên mới có cảm giác thành tựu. Tiểu Yên ở phòng nghỉ đã là rượu đến hơi say, cũng không ảnh hưởng tự hỏi, thấy hai cái nam nhân còn tính miễn cưỡng có thể vào mắt cũng không ngăn cản. Ngón tay chiều hai cái nam nhân ngéo một cái, khóe môi dạng khai một mặt cười. Hai cái nam nhân, thật đúng là xem khởi ta. Tiểu Yên nói cái gì sân nhảy người lại là nghe không thấy, nhìn thấy hai cái nam nhân cùng yêu tinh dường như miêu nữ bên người nhiệt vũ, có cồn thêm vào hưng phấn lên, huýt sáo cười không có hảo ý. Hai cái nam nhân cho nhau liếc nhau, nghĩ đến lần này tới nhiệm vụ cắn chặt răng, duỗi tay muốn nắm lấy nữ nhân rắn nước eo nhỏ. Trạm dịch đêm nay giải phẫu là trước hai ngày đáp ứng giao giao cuối cùng một lần giải phẫu, nhưng là trải qua quan sát, nàng trạng thái cũng không tốt, như là bị cái gì kích thích. Hai vợ chồng trong mắt cũng nhiễm một mạt buồn rầu. Bệnh viện khai một cái ngắn gọn hội nghị, quyết định đem giải phẫu chậm lại, trở lại văn phòng mới cảm thấy vừa mới Kiều Yên trạng thái không quá thích hợp, cho nàng cứ gọi điện thoại lần này lại không ai tiếp. Hệ chặt thượng vang lên mấy cái tin tức, là Đường Thâm phát lại đây mấy chương tự chụp. Đại khái là phát sai rồi người, bối cảnh là yến hội cùng ánh đèn mê ly quán bar, hắn buồn không tưởng quản, Đường Thâm từ nhỏ chịu ước thúc cũng nên mở rộng một chút giao tế vòng. Đang muốn lui ra ngoài, lại phát hiện cuối cùng một chương ảnh chụp cách đó không xa sân khấu thượng một cái tiểu nữ nhân quần áo gợi cảm, liền tính là mang theo nửa mặt quạt cụ màn ảnh cao hồ, hắn cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra sân khấu thượng nữ nhân chính là vừa mới còn nói dối đại ở trong nhà uống nước gấm Tiểu Yên. Hắn ánh mắt chầm xuống, lại cấp Tiểu Yên gọi điện thoại, vẫn như cũ là không ai tiếp. Hỏi đường thâm địa chỉ đi vào quán ba thời điểm liền thấy sân khấu trung ương tiểu nữ nhân một thân màu đen miêu nữ trang động tác quyến rũ, một bàn tay xách theo giày cao gót, giày tiêm để ở nam nhân ngực, chiều ly đến hơi chút xa một chút nam nhân ngoắc ngón tay, tất cả mọi người hưng phấn huýt sáo, giữa sân không khí một mảnh lửa nóng. A, chơi vui vẻ a. Liền kém cho hắn tới cái trái ôm phải ấp. Chương 21. Tiểu Yên lôi kéo nam nhân cổ áo để sát vào, người ở bên ngoài xem ra nàng hết sức khiêu khích, bên người nhiệt vũ, chỉ có hai cái nam nhân biết, bọn họ liền nữ nhân góc áo cũng chưa đụng tới, chỉ có nàng nữ vương đem hai người chơi với cổ trưởng gian. Tiểu Yên nhìn có mang quỷ thai hai cái nam nhân, mê ly ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, dám đem tâm tư động đến trên người nàng, xem ra là ngại chính mình mệnh quá dài. Trên tay nàng xách theo giày cao gót để ở nam nhân ngực nhẹ nhàng hoạt động, sân khấu thượng âm nhạc thanh kích thích màng thai không ngừng cổ động, nàng tới gần nam nhân, môi đỏ khẽ mở dụ hoặc nói, người nọ cho các ngươi bao nhiêu tiền? Ta ra gấp đôi. Rơi xuống nàng trong tay, không sợ hỏi không ra sai xử người. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là Kiều Kỳ, nhưng làm như vậy đối nàng căn bản không chỗ tốt, trừ cái này ra không màng nàng cảnh cáo người còn có ai. Tiểu Yên nghĩ đến một loại khả năng tính, nhưng mà không đợi đến đáp lại, liền thấy Trạm Dịch trầm khuôn mặt xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng đầu có một lát chỗ trống, cơ cơ đầu. Nàng không uống say a, như thế nào còn có thể xuất hiện ảo giác đâu. Ta ra gấp 10 lần mua người cả đêm. Trạm Dịch nhìn chằm chằm vẫn cứ vặn vẹo mềm mại vòng eo tiểu giã miêu, hận không thể đem người cắn. Tiểu Yên con ngươi nửa mở, liền tính là ảo giác nam nhân thanh âm vẫn như cũ dễ nghe, hôn ổn nào âm nhạc cùng thuộc hạ chu lên, hắn thanh âm quả thực không cần quá dễ nghe, chỉ là lộ ra nói không nên lời lãnh. Ân, mua nàng cả đêm. Nếu là ảo giác, ngoài miệng công phu thua kia nhiều thật mất mặt, Tiểu Yên lông mày một trọn, liếc hắn liếc mắt một cái, ta là kém tiền người. Đi theo ta bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng. Đêm nay rửa sạch sẽ ở trên giường chờ tỷ tỷ. Ngươi nói cái gì? Nam nhân thanh âm rõ ràng nghiến răng nghiến lợi lên, một tay đem hắn không an phận eo bóp chặt kéo đến chính mình bên người, đem nàng gắn vào bóng ma. Bên hông thật đánh thật xúc giác làm Tiểu Yên tức khắc cả người một cái giật mình, nhìn đến hắn đáy mắt chấm sắc, bị cồn tê mọi thần kinh lập tức banh lên. Ta thao! Hắn không phải ở làm phẫu thuật. Như thế nào chạy nơi này tới? Nàng đêm nay lần đầu tiên cùng nam nhân cùng đài đã bị trào bao, nàng ngày thường không như vậy. Rất cao lãnh, này đó căn bản nam nhân nhập không được nàng mắt. Ta ngày thường không như vậy. Tiểu Yên lập tức đem trong tay giày ném, tái nhợt giải thích. Sân khấu thượng hai cái nam nhân nhìn thấy miệng vịt còn có người tới đoạn, lập tức không làm, lại bị Tiểu Yên cùng Trạm Dịch gan ý lạnh leo ánh mắt đảo qua đi không dám lại động. Trạm Dịch hư lạnh một tiếng rôi tay xách theo nàng cổ áo đi xuống sân khấu, Tiểu Yên giống cái phạm sai lầm bị chảo bao hùng hài tử trắng non chân đạp lên hỗn độn trên sàn nhà. Vì phòng ngừa bị hắn lặc chết chạy nhanh đuổi kịp hắn bước chân. Tiểu Yên bị hắn hơi hơi dẫn theo sau cổ áo lặc có chút khó chịu, bất mãn lẩm bẩm, nhiều như vậy người quen, không thể cho ta chừa chút mặt mũi sao? Mang theo men say thanh âm có chút mềm, vô ý thức kéo lớn lên điệu như là ở làm nũng, giống như lông chim nhẹ nhàng đảo qua mềm mại tâm, ngứa. Trạm Dịch tay lỏng kính, bước chân cũng thả chậm, còn chưa nói lời nói liền có người vây lại đây. Tiểu Yên không nói vạn chúng chú mục kia cũng có không ít truy phùng giả. Thấy một người nam nhân giống sách gà con dường như đem Tiểu Yên từ sân khấu thượng sách xuống dưới như thế nào sẽ làm hắn rời đi. Ngươi không thể mang đi Kiều Kiều. Mấy cái tự xưng là chính cung người được đề cử nam nhân che ở hai người trước mặt, phía trước bọn họ xem ai đều không vừa mắt, hiện tại lại là nhất trí đối ngoại. Một cái sinh gương mặt cũng có thể xông vào chúng ta bao hạ địa phương, nơi nào tới tiểu tử nghèo. Phú nhị đại vòng tiểu, có sinh gương mặt xuất hiện hoặc là tức tiêm đầu muốn chen vào tới nhà giàu mới nổi hoặc là chính là bị bao dưỡng tiểu bạch. Mặt. Mà trước mắt người nam nhân này, toàn thân tự phụ, khí chất thanh cao, vừa không giống nhà giàu mới nổi cũng không giống như là cái tình nguyện bị người bao dưỡng chủ nhân. Cứ việc bọn họ trong lúc nhất thời đoán không ra nam nhân lai lịch, căn cứ ở nữ thần trước mặt biểu hiện lập công, vọng tưởng tới cái anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp thê mỹ câu chuyện tình yêu xuất hiện nam nhân vẫn như cũ cản lại Trạm Dịch. Âm nhạc thanh dừng lại. Sân nhảy chung say khướt cả trai lẫn gái lúc này tất cả đều dừng lại nhìn về phía bên này. Trạm Dịch không để ý đến bọn họ, túi đầu nhìn về phía Tiểu Yên, cắn nàng nhĩ tiêm hỏi, ngươi vừa mới nói muốn bao nhiêu tiền mua hai cái nam nhân cả đêm. Tiểu Yên gian nan giật giật môi, vốn dĩ tưởng nói một người một vạn, nhưng ngẫm lại chính mình giá trị con người có thể có như vậy thấp. 10 vạn. Men say đi lên đã cũng đủ làm nàng xem nhẹ Trạm Dịch mỉm cười tính toán như thế nào thu thập nàng ánh mắt. Trạm Dịch nghiến răng. Thật đúng là xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Kéo kéo khoe miệng, nhấc lên mí mắt nhìn về phía tre ở trước mặt vài người, ta ra 1.000 vạn mua nàng cả đêm. Tiểu Yên men say phía trên, cái chán điểm hắn bả vai, nghe hắn nói trong lòng cười trộm, nàng nam nhân muốn 1.000 vạn mua nàng. Bá đạo như vậy tổng tài sao? Xoáy tạc. Chung quanh người hít hà một hơi, nhìn về phía Trạm Dịch ánh mắt mang theo trào phúng. 1000 vạn mua một nữ nhân cả đêm tuy rằng đã xem như giá trên trời, nhưng Tiểu Yên này kiện, thật đúng là không phải không có người ra quá, lúc ấy Tiểu Yên là như thế nào làm tới. Ngày đó nàng đã cầm bình rượu uống lên cả đêm, nghe được ngốc nghếch lắm Tiền Vương lão ngũ muốn mua nàng cả đêm, vui tươi hớn hở ứng, ngày hôm sau liền có người nhìn thấy kia Vương lão ngũ bị 10 cái nữ nhân ép cả đêm. Có cái thứ nhất khai khơi dòng lúc sau liền nhiều lên, không ít người vì trích này đóa mang thứ giá hoa hồng tạp tiền, nhưng ngày hôm sau đều không ngoại lệ bị 10 cái nữ nhân ép khô. Lần này, không ai cho rằng trước mắt người nam nhân này sẽ là cái ngoại lệ, cho dù người nam nhân này thoạt nhìn cùng những người đó bất đồng, nhưng rơi xuống Tiểu Yên trong tay, ai có thể hảo quả tự ăn. Tiểu Yên lại lắc đầu, ngón tay đặt ở bên môi, thở dài một tiếng ý bảo người chung quanh an tĩnh, mắt say lờ đờ mê ly lộ ra câu nhân xuân. Tình, đem ngón tay đặt ở trước mặt hắn quơ quơ, Trạm tổng, 100 triệu ta đi theo ngươi. Trạm Dịch bị khí cười, còn biết có kẻ mặc cả, không biết là thật say vẫn là giả say, thấy nàng trắng non chân đạp lên dơ hề hề trên sàn nhà, ở mọi người kinh ngạc cảm thán chung đem người bế lên tới, vậy 100 triệu. Phần 19. Tiểu Yên cái này vừa lòng, nâng lên trầm trọng mí mắt thấy chung quanh vây quanh không ít nữ nhân, không vui quét một vòng, đều nên làm gì đi, chưa thấy qua nam nhân A. Biết Trạm Dịch ôm Tiểu Yên rời đi mọi người tầm mắt mới có người nuốt nuốt nước miếng, đó là 100 triệu A. Không phải tùy tùy tiện tiện 100 vạn, cũng không phải khẽ cắn môi 1000 vạn. Nhỏ giọng hỏi người bên cạnh một câu, Tiểu Yên vừa mới kêu hắn Trạm Tổng, nên không phải là ta tưởng cái kia đi. Ngươi nói như vậy ta nhớ ra rồi. Gần nhất Trạm thị thần bí người thừa kế hình như là trở về, đầu tiên tiếp nhận chính là một nhà giải trí công ty. Là hắn. Quả nhiên hào khí, vừa ra tay chính là 100 triệu, quá khoa trương đi. Đáp thượng Tiểu Yên, Trạm thị ở thành phố B địa vị liền vô pháp lay động. Không rửa Kiều thị, Trạm thị cũng có thể lập ổn gốc chân, huống chi hiện tại Trạm thị như mặt trời ban trưa, Kiều thị còn ở ăn gốc gác, ai nịnh bợ ai còn không nhất định đâu. Vậy các ngươi nói, lần này Kiều Yên bỏ được đem trong miệng như vậy chất lượng tốt nam nhân ném cho bà thím trung niên cấp ao. Đập. Kiều Yên người nào ai không rõ ràng lắm. Không dính nam nhân, so Trạm gia vị này người thừa kế xoáy cũng không gặp nàng đã cho một cái ánh mắt. Mấu chốt là người ta có tiền có nhan, các ngươi không thấy được vừa rồi Kiều Yên thấy này nam nhân cùng cái cựu con dường như, Kiều Yên tài đến trong tay hắn cũng không phải không có khả năng. Ở mọi người suy đoán Kiều Yên có thể hay không lại tìm 10 cái nữ nhân ép khô Trạm gì khi. Trạm Dịch đem Tiểu Yên ném tới ghế phụ, nhu nhược không có xương nữ nhân lập tức cuốn lấy hắn, a khí như lan, đưa tiền, 100 triệu Nga. Không thể lui hàng. Trở về lại tính sổ với ngươi. Trạm Dịch thấy nàng Kiều Tiếu nói điều kiện bộ dáng ổn định tâm thần, duỗi tay đem nàng hoàn ở phía sau cổ tay kéo khai, ngón tay nắm nàng trần trụi chân bỏ vào trong xe, vung thời điểm ngón tay còn ở nàng non mịn cổ chân thượng vuốt ve hai hạ. Ở Trạm Dịch vòng đến ghế điều khiển khi, Tiểu Yên lột ra cửa xe, hai chân giỏ ra đi. Chán ghét xe, không ngồi. Hai nạn xe cộ rốt cuộc là cho nàng để lại bóng ma, ngày thường chưa bao giờ sẽ biểu hiện ra ngoài, uống say sau theo bản năng mâu thuẫn ô tô. Trạm Dịch nhìn còn biết cởi bỏ đai an toàn lại không biết chính mình không có mặc giày nữ nhân khẽ cắn môi, đem xe khóa kỹ duỗi tay muốn đi ôm nàng. Tiểu Yên linh hoạt né tránh, đang muốn ghét bỏ trên mặt đất dơ đã bị Trạm Dịch một phen nhắc tới để ở động cơ đắp lên, nàng mềm thân mình con ngươi nửa mở, trong ánh mắt phảng phất đựng đầy rượu làm người xem một cái liền say. Nàng chớp chớp mắt, phùng hắn mặt, trong mắt mang theo một tầng mê võng, ngươi như thế nào biến thành 4 cái. Con ma men, lần sau lại bị ta phát hiện ngươi chạy ra uống rượu đánh gãy chân. Trạm Dịch nói đối say rượu người không có gì uy hiếp lực. Ta phải về nhà. Tiểu Yên duỗi chân đem hắn đặng khai, ở màu đen quần thượng lưu lại một dấu chân. Nàng bàn chân dơ hề hề, nhịn không được nhíu mày, vẻ mặt đau khổ nhấc chân nhìn về phía Trạm Dịch, ô hế. Chịu đựng. Trạm Dịch dựa vào trên xe không có đem nàng khắc ở quần thượng dấu chân lau, nhìn không biết thật say vẫn là giả say tiểu nữ nhân, trên mặt nàng mặt nạ đã bắt lấy tới, trên người vừa người màu đen. Miêu nữ trang đem nàng là lướt hấp dẫn dáng người phát họa ra tới, nếu là lại an thượng một cái đuôi tuyệt đối là cái thành tinh miêu yêu. Này thay đổi bất luận cái gì một người nam nhân đều chịu không nổi. Tiểu Yên cố sức ở trong bao phiên động, lại không tìm được khát nước, đem trong bao đồ vật toàn bộ tất cả đều đảo ra tới, rơi rất tan tắc tan đầy đất, có chút buồn bực. Trong mắt hơi nước tràn ngập. Trạm Dịch biết nàng có thói ở sạch, không nghĩ tới còn có thể bởi vì này khóc. Thành thật điểm ta giúp ngươi sát. Ân. Trạm Dịch bất đắc dĩ từ trong xe tìm được khăn ướt đem không an phận tiểu dã miêu đè lại, ngồi xổm xuống thân một bàn tay méo nàng mắt cá chân, một bàn tay tinh tế giúp nàng xoa chân. Tiểu Yên cúi đầu nhìn hắn thon dài sạch sẽ ngón tay cầm khăn ướt giúp chính mình thanh khiết, Mị Mị nằm ở động cơ đắp lên, một khác chỉ bị lau khô chân qua lại hoảng. Mấy cây hình dạng xinh đẹp ngón chân gắt gao xúc ở bên nhau, bởi vì hắn thỉnh thoảng cọ gan bàn chân nàng banh mu bàn chân, thường thường đạp lên hắn trên vai, đem bằng phẳng vải dệt vò nát. Trạm Dịch rút ra một khối tân khăn nước xoa xoa tay, ném vào một bên thùng rác, nhìn thoải mái dễ chịu nằm ở xe có lọng che thượng nữ nhân, thật là tùy hứng có thể. Đem rơi dụng đầy đất đồ vật nhặt lên tới bài tiến nàng trong bao, ở lốp xe biên phát hiện một cái màu trắng dự bình. Hắn cầm lấy tới nhìn nhìn, nhãn bị xe xuống nhìn không ra là cái gì dược, hắn vặn ra nắp bình, nghe nghe, không phải vitamin. Thấy Kiều Yên không chú ý tới bên này, từ dược bình đảo ra hai viên bỏ vào túi áo, đem cái nắp cái hảo bỏ vào nàng trong bao. Trạm Dịch đứng lên đem bao khấu hảo tẩu lại đây thời điểm liền nghe nàng nghi hoặc lẩm bẩm nói, ai? Vừa rồi xoái ca đâu? Trạm Dịch. Không lương tâm tiểu gia miêu. Nhìn đến Trạm Dịch đi tới, Tiểu Yên cười chiều hắn rôi tay, lại không phát hiện hắn càng ngày càng lửa nóng ánh mắt. Xoái ca, bối ta đi trở về ra, ta chính là hoa 100 triệu mua người cả đêm. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Chương 22. Tiểu Yên câu lấy mũi chân còn không có đùa dẫn xong, trước mắt cảnh sắc liền đảo ngược, nàng bị khiêng trên vai. Không đợi nàng phản ứng lại đây sao lại thế này liền lại bị ném vào trong xe, nam nhân hương vị xâm nhập lại đây nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Nàng bị để ở rộng mở trên ghế sau, Trạm Dịch thân hình theo sát áp xuống tới, không gian chật trội làm người thấu bất quá khí tới. Tiểu Yên lúc này bị hắn sợ tới mức ý thức toàn bộ thu hồi, đẩy hắn ngực, nàng nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm, Trạm Dịch. Ngươi đừng sang bậy a. Trạm Dịch biên lôi kéo áo sơ mi nút thắt biên đem lộn xộn người cố định trụ. Càng muốn mệnh chính là tháo xuống mắt kính tùy tay ném tới trên ghế điều khiển, khỏe mắt trọn vô tận dụ hoặc, môi mỏng banh gắt gao, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Tiểu Yên mau khóc, nên tính chướng vẫn là trốn không thoát, bắt được tính kế nàng người phương pháp có ngàn ngàn vạn vạn, vì cái gì nàng muốn tìm đường chết lựa chọn một cái làm người sinh ra vô hạn mơ màng phương pháp. Thảm hại hơn chính là còn bị Trạm Dịch đương trường éo. Mua hai cái nam nhân làm cái gì? Ân. Trạm Dịch kéo ra cổ áo, y khấu tùng rơi xuống hơn phân nửa. Tinh xảo xương quai xanh mang theo nói không nên lời dụ hoặc, nàng chống đẩy tay điện giật dường như lùi về đi, không chỗ sắp đặt. Hắn đem nàng vòng lấy, không cho nàng một chút cự tuyệt đường sống. Tiêu Yên ánh mắt dừng ở hắn rộng mở cổ áo, nuốt nuốt nước miếng, còn muốn hấp hối dây rủa một chút, ta nói. Nói chuyện phiếm, người tin hay không? Trạm Dịch nhẹ a một tiếng, ngón tay khơi mào nàng cằm, lòng bàn tay ở bóng loáng làn da qua lại vớt ve, vừa mới là ai nói ở trong nhà uống nước. Tiêu Yên ngượng ngùng bật cười, cái này ta có thể giải thích. Giải thích đi. Hắn môi càng rửa càng gần. Tiểu Yên theo bản năng ngừng thở, tư thế này làm nàng như thế nào giải thích. Trạm Dịch trong mắt xẹt qua một mặt ý cười, thiển sắc đồng tử đang âm thầm thùng xe chung như là một ngụm sâu thẳm giếng cổ, làm người nhịn không được rơi vào đi, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo ý vị không do nóng rực. Ta. Nô sở hưu nói đều bị hắn nuốt vào môi giang gian. Hắn bàn tay nâng nàng cái gáy, nhìn ngốc lăng trừng lớn mắt người. Xinh đẹp mắt đào hoa cong lên tới, ý cười doanh doanh như là một đạo trăng giảm, Tiểu Yên xem ngây ngốc. Tiểu Yên chỉ cảm thấy phổi khang trung dính đầy trên người hắn tranh hương. Bá đạo hôn đem Tiểu Yên hôn thất điên bắt đảo, thẳng đến nghe được hắn ngực kịch liệt tiếng tim đập mới lấy lại tinh thần. Trạm Dịch đem nàng ôm vào trong ngực, lại bắt đầu tính sổ, lần sau còn dám sao. Tiểu Yên trong lúc nhất thời không nghe rõ hắn nói, trong mắt mang theo một tia mê mang, ngửa đầu nhìn hắn thời điểm vẻ mặt nghi hoặc. Ân. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp nàng eo. Bức nàng trả lời. Nay tiểu nha đầu, không giáo huấn không giải trí nhớ. Tiểu Yên mau bị hắn cha tấn khóc ra tới, lắc đầu, không dám. Không dám làm gì. Trạm Dịch vừa lòng hôn hôn bị chính mình rảo phá khỏe môi. Không dám. Không dám không dám nửa ngày cũng chưa nói ra cái gì tới. Không thể lại tuyên bố bao dưỡng nam nhân, không thể đụng vào nam nhân khác, không thể xuyên như vậy quần áo xuất hiện ở công chúng trường hợp. Trạm Dịch trấn an hôn hôn nàng đầu lưỡi, thấp giọng hướng dẫn nàng nói ra bảo đảm. Cuối cùng một câu lưu trữ đường sống, không thể ở công chúng trường hợp xuyên, ý ngoài lời, mặc cho hắn xem vẫn là có thể, điểm này phúc lợi hắn vui với hưởng thụ. Nhưng mà Kiều Yên lại không biết hắn bản tính, trong mắt phiếm hơi nước, không dám lại bao dưỡng nam nhân, không hề chạm vào nam nhân khác, không ở công chúng trường hợp xuyên như vậy quần áo. Được đến hắn muốn nghe, nam nhân lúc này mới thu liễm một thân bá đạo chiếm hữu dục, lôi kéo tay nàng làm giúp chính mình hệ thượng cổ áo nút thắt, lại đem người câu dẫn mặt đỏ tim đập, nhìn nàng nỗ lực thấp đầu. Tâm tình rất tốt trêu chọc, sớm hay muộn có một ngày hảo hảo thu thập ngươi. Tiểu Yên ngón tay run lên, sau cổ, bên hai, nhị tiêm lại phủ lên một tầng phấn hồng, hắn khẽ cười một tiếng giúp nàng lôi kéo quần áo, đem người ôm đến ghế điều khiển phụ thượng, săn sóc cột kỹ đai an toàn. Tiểu Yên trong lòng mắng hắn một tiếng, kéo qua hắn tây trang áo khoác, xúc ở bên trong, không biết là bởi vì say rượu vẫn là bởi vì vừa mới cảm thấy thẹn trừng phạt, lộ ra tới làn da phiếm phấn hồng, thật lâu tán không đi xuống. Trạm dịch mỉm cười nhìn nàng một cái, thoạt nhìn đã chậm rãi tiếp nhận rồi, bằng không ngay tại chỗ làm nàng, về sau lại muốn ăn liền không phải dễ dàng như vậy. Từ từ dụ chi sách lược đối này miệng cọp gan thỏ tiểu nha đầu vẫn là thực dùng được. Tiểu Yên tỉnh táo lại trong tiềm thức đối ô tô bóng ma cũng bị hướng mấy không thể thấy. Ăn chút cái gì? Ta không đói bụng. Tiểu Yên ồm ồm, nàng đã không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không có bị người như vậy quản chứ. Từ lại lần nữa nhìn thấy trạm dịch đến bây giờ chỉ có ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nàng chật vật đều bị hắn xem ở trong mắt. Nàng tình nguyện hắn lạnh mặt chất vấn chính mình. Tiểu Yên đã từng đã làm một cái rất dài mộng, liên tục một tháng phát điên tưởng hắn, thậm chí xuất hiện ảo giác, trong mộng trạm dịch cũng là giống như bây giờ ôn nhu, bao dung nàng sở hữu, chưa bao giờ hỏi nàng vì cái gì rời đi, nàng lại trước sau đi không tiến hắn trong lòng. Chỉ cần có quan trạm dịch nàng đều sẽ mặc danh lo được lo mất lên. Hai người vào thương trường mua quần áo cùng giày. Ta biết một nhà canh xương hầm làm thực hảo. Trạm dịch lái xe liếm liếm khỏe môi, khỏe miệng câu lấy cười. Ân. Tiểu Yên nhắc không nổi hứng thú, nhưng tưởng nhiều cùng hắn đại trong chốc lát, mặc dù không khí thực mắc cỡ, nhưng tổng giống vậy trở lại một người đều không có trong nhà. Tiểu Yên thật lâu mới bình tĩnh trở lại, trên mặt khôi phục bình thường, từ trong bao lấy ra phân bánh bổ trang, nhìn trong gương khỏe mắt hàm chứa xuân tình chính mình, cảm thấy nơi nào có cái gì không giống nhau. Ô tô dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ, nàng ngón tay leo lên hắn ngón tay, nhẹ nhàng lôi kéo, bàn tay liền lọt vào hắn ấm áp khô ráo bàn tay to trùng, trong lòng rót mật giống nhau, có thể lôi ra ti nhi tới ngọn. Tiểu Yên nghiêng đầu xem hắn, này nam nhân tháo xuống mắt kính như là chỉ tu luyện thành tinh chuyên môn câu nhân tâm yêu, mang lên mắt kính lại là một bộ cấm dục tự phụ bộ dáng, thật làm nhân tâm ngứa. Tiểu Yên dư quang đột nhiên xuyên qua hắn sườn biên cửa kính nhìn về phía bên đường, một đạo quen thuộc bóng người ánh vào mi mắt, cùng một người nam nhân lôi kéo. Cách đến quá xa cũng không thể thấy rõ ràng, nữ nhân ném ra nam nhân đi vào quán bar, lôi thôi nam nhân theo sát này thượng. Hơi hơi hoảng thần gian ngón tay bị hắn nắm chặt, đang xem cái gì? Trạm dịch theo nàng ánh mắt xem qua đi, nơi đó chỉ có đi ngang qua người đi đường. Hẳn là ta nhìn lầm rồi. Tiểu Yên thu hồi ánh mắt. Trạm dịch mang nàng vào ra quán ăn, là ra có chút năm đầu lão cửa hàng, trong tiệm canh xương hầm nổi tiếng nhất, trong tiệm trang hoàng ấm áp lịch sự tao nhã, đã là buổi tối 10 giờ rưỡi. Trong tiệm vẫn cứ nối liền không dứt, trong đại sảnh ngồi tràn đầy, điều hòa mở ra lại hàng không được trong phòng một mảnh lửa nóng, cũng may trên lầu phòng dư lại mấy gian. Điểm cơm là ở một tầng quầy, trạm dịch ở quầy điểm cơm, Tiểu Yên đối thức ăn cũng không để bụng, nàng ăn uống rất nhỏ, thường thường ăn thượng mấy khẩu liền sẽ no, nàng chán đến chết ở quầy bên chờ. Đôi mắt không chớp mắt nhìn hắn, sợ chính mình trong chớp mắt hắn liền sẽ biến mất. Hắn đạm giả một khuôn mặt, túi đầu nghiêm túc nhìn thực đơn, bạn trong đại sảnh lệnh người ngón trỏ đại động mùi hương. Trên người hắn tựa hồ có một tia pháo hoa khí, ánh mắt dừng ở hắn môi mỏng thượng, không tự giác nhớ tới vừa mới mê loạn, liếm liếm bị rảo phá khỏe môi sắc mặt có chút nóng lên. Phần 20. Nàng giống như đem không dính khói lửa phàm tục thần tiên lại một lần từ đám mây kéo xuống tới. Rũ xuống mắt, ngón tay cỏ sát bao thượng xích, túi đầu suy tư, bọn họ đây là lại lần nữa ở bên nhau sao. Đúng lúc này, âm ý đại sảnh vang lên một đạo nam nhân tiếng giống giận, Tiểu Yên nghe tiếng xem qua đi. Một người nam nhân chính nắm một nữ nhân đầu tóc hướng trên bàn đâm biên mắng, lao tử là ngươi nam nhân, ngươi không nghe ta nghe ai. Lao tử cung ngươi ăn cung ngươi uống, ai cho ngươi lá gan chống đối. Con mẹ nó hôm nay xem ta không đánh chết ngươi này không biết xấu hổ. Nữ nhân thái dương phá một cái khẩu tử, trong lòng ngực gắt gao ôm một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài hai mắt trừng đại đại nhìn nam nhân mãn nhãn sợ hãi. Nam nhân hùng hùng hổ hổ, túm lên một bên ghế liền hướng nữ nhân trên đầu tạp qua đi. Nữ nhân vì bảo hộ hải tử không kịp trốn tránh, bên cạnh trên bàn một người tuổi trẻ tiểu tử đi kéo nam nhân lại không giữ chặt, ghế đập vào nữ nhân trên đầu, đương trưởng ngã xuống đi, vẫn cứ đem trong lòng ngực hải tử bảo hộ hảo hảo. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, thấy một người ngăn không được, mọi người đều vây qua đi giữ chặt còn muốn xuống tay nam nhân, nữ nhân trong lòng ngực tiểu nữ hải thấy nữ nhân đầy mặt là huyết ngã xuống đi rốt cuộc lên tiếng khóc lớn. Có người gọi cấp cứu điện thoại cũng báo cảnh, nam nhân có chút hoảng. Bị như vậy nhiều người giữ chặt còn hùng hùng hổ hổ, trong tay ghế không khỏi thương tới rồi người chung quanh, này mẹ nó là lao tử ra sự, dùng các ngươi quản. Ăn no nhàn, quan các ngươi đánh giám, cút đi. Liền tính thiên vương lão tử tới này mụ ra thúi cũng là lao bà của ta, ta muốn đánh liền đánh. Tiểu Yên nhìn đến trạm dịch banh môi bước nhanh đi đến té xỉu trên mặt đất nữ nhân bên người người hỗ trợ đắc bắt tay đem nữ nhân phóng bình, chủ tiệm là cái nữ nhân phản ứng cũng mau, lập tức lấy ra cấp cứu dương đưa cho trạm dịch. Tiểu Yên đi theo đi qua đi, đứng ở một bên nhìn hắn trầm tĩnh giúp nữ nhân cầm máu. nam nhân còn gân cổ lên kêu gào để cho người khác bớt lo chuyện người, hắn khổng võ hữu lực, mấy cái tiểu tử đều kéo không được hắn, nhìn đến Trạm Dịch nửa quỳ trên mặt đất nâng nữ nhân đầu giúp nàng cầm máu, ném ra lôi kéo hắn mấy cái người trẻ tuổi, túm lên bên cạnh một phen gấp ghế liền hướng không có bất luận cái gì phòng bị Trạm Dịch trên người ném tới. Tiểu Yên tay mắt lanh lẹ tùy tay đồng dạng cầm lấy một phen ghế ở giữa không trung đem nam nhân húy hạ ghế ném đến một bên, nàng không có cấp nam nhân phản ứng cơ hội, túm lên một khối tấm ván gỗ liền hướng hắn bụng cùng trên đầu chụp qua đi. Tiểu Yên từ nhỏ đến lớn đánh nhau liền không có thua quá, tuy rằng đại bộ phận đều là nàng nói chuyện người khác động thủ, nhưng ở nước ngoài cùng kỳ su giáo huấn trên đường kia giúp ba ba tôn thời điểm tự mình động thủ đánh nhau, người nơi nào yếu ớt nàng một tám một cái chuẩn. Nam nhân bị đánh ngốc, ôm bụng ngã trên mặt đất, lắc lắc bị đánh ngốc đầu, đỏ mắt, đều là hắn đánh nữ nhân, khi nào bị nữ nhân đánh quá. Tiểu Yên một chân đạp lên hắn trên đầu, phỉ nhổ, con mẹ nó, đánh nữ nhân kẻ bất lực, cảm thấy không ai có thể giáo huấn được ngươi đúng không? Chiều lao bà hài tử la lối khóc lóc chơi hoành thật đúng là cho rằng chính mình có thể trời cao. Trạm Dịch trên tay lưu loát làm kết thúc công tác, thấy Kiều Yên kiêu ngạo bộ dáng sợ nàng bị nam nhân thương đến, Kiều Yên, lại đây hỗ trợ. Kiều Yên lúc này mới rời đi chân, Nga trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bị đánh ngốc nam nhân, cảnh cáo hắn, thành thật điểm. Kiều Yên xoay người thời điểm không thấy được quỳ dạp trên mặt đất nam nhân trong mắt lửa giận. Chiều Trạm Dịch đi qua đi thời điểm phía sau nam nhân lung lay đứng lên, duỗi tay ném đi trên bàn nóng bỏng canh xương hầm. Trong đám người truyền ra một tiếng kinh hô thanh. Tiểu Yên nghiêng đầu liền thấy nam nhân trên mặt mang theo thực hiện được cười, không kịp tự hỏi theo bản năng duỗi tay muốn đi ngăn trở, nàng không thể né tránh, bởi vì nàng phía sau chính là đang ở cứu người Trạm Dịch, hoảng loạn chung còn phân ra thần nhắc nhở hắn, Trạm Dịch, tránh ra. Tiểu Yên muốn định giống vừa rồi như vậy ngăn lại nam nhân, nhưng hắn động tác quá nhanh, đỉnh đầu không có bất luận cái gì phụ trợ đồ vật có thể ngăn trở, căn bản không kịp phản ứng, nàng chỉ có một ý niệm, không thể làm Trạm Dịch thương đến. Trạm Dịch nghe được mọi người tiếng kinh hô. Chiều sườn biên nhìn lại liền thấy Kiều Yên che ở trước mặt hắn, duỗi tay muốn đón nhận nam nhân sắp sửa bắt hướng bên này canh xương hầm. Hắn trong đầu trống rỗng, thân thể bản năng làm ra phản ứng, duỗi tay đem Kiều Yên lôi kéo, đem nàng chặt chẽ hộ ở trong ngực, vì phòng ngừa nàng va chạm bàn tay ấn nàng cái gáy, ôm nàng lăn đến một bên, nóng bỏng nước canh rừng ở hắn vừa mới sở đãi địa phương, nữ nhân cũng bị người kéo đến một bên không có lần thứ hai thương tổn. Trong dự đoán đau đớn không có đã đến, Kiều Yên bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Hai người ngã trên mặt đất, ở quay cuồng khi nghe được hắn kêu lên một tiếng, nàng khẩn trương nuốt hắn phía sau lưng cùng cánh tay, ngươi có hay không sự? Thương đến không có. Trạm Dịch hướng mắt, trên mặt nhất quán thanh lãnh vỡ vụt hai, ngón tay đều là run rẩy, liền thiếu chút nữa điểm, hắn nếu là vãn một bước, kia chậu nước thủy liền bắt đến trên người nàng, hắn hắt mặt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng giống ra tiếng, Kiều Yên. Ngươi không muốn sống nữa. Chương 23. Từ cục cảnh sát làm ghi chép ra tới hắn mang nàng đơn giản điền bụng. Thẳng đến xe chạy đến ngự viên Trạm Dịch vẫn luôn banh ngôi, dọc theo đường đi không có cùng Tiểu Yên nói qua một câu. Hắn trước nay không sinh quá lớn như vậy khí, liền tính là nàng không rên một tiếng rời đi hắn đều vì nàng tìm hảo lý do, bình tĩnh chờ nàng trở về. Nhưng là hôm nay nhìn đến nàng vì giúp hắn chắn thương tổn mà đem chính mình đặt trong lúc nguy hiểm, tức giận không thể ngăn chặn xông lên đỉnh đầu. Hắn lần đầu tiên thất thố giống nàng. Là thật sự sợ, sợ nàng chịu bất luận cái gì thương tổn. Một chậu nóng bỏng canh xương hầm tưới ở trên người không phải nói giỡn, kia một khắc hắn tâm đều không, thẳng đến đem nàng ôm vào trong ngực mới một lần nữa cảm giác được kịch liệt nhảy lên, bắt đầu nghĩ mà sợ. Tiểu Yên ngồi ở trong xe ngón tay giảo ở bên nhau, đã là đệ vô số lần muốn nói lại thôi. Trạm Dịch cái dạng này thật là đáng sợ. Hai người ngồi ở trong xe thật lâu không có xuống xe, an ý bảo trì an tĩnh. Tiểu Yên ngón tay lặng lẽ cọ qua đi câu lấy hắn ngón tay quơ quơ, lại không nghĩ bị hắn tránh đi. Tiểu Yên bám giết không tha lại lần nữa truyền qua đi, Trạm Dịch lại một lần né tránh, lạnh một khuôn mặt, ngày thường ôn nhu cùng tiểu tâm che chở lúc này hoàn toàn biến thành đá vụn, làm nàng không biết theo ai. Trạm Dịch mở miệng, xuống xe. Trong bóng đêm im ắng, ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang thanh có tiết tấu vang, làm người căng chặt ra đầu thả lỏng lại, Tiểu Yên nằm ở trong nhà trên giường lớn, nghe bên ngoài côn trùng kêu vang. Thật vất vả có buồn ngủ, đột nhiên bị di động tiếng chuông bừng tỉnh, nàng nhảy ra di động chói lọi quang thứ đôi mắt mở to không mắt. Màn hình di động trí năng ám đi xuống mới làm nàng chậm rãi thích hướng lại đây, nhìn đến điện báo biểu hiện là mùng 1, nhăn nhăn mày, mùng 1 chưa bao giờ sẽ ở đêm khuya cho nàng gọi điện thoại. Đang muốn tiếp lên kia đầu lại cắt đứt, nàng bắt qua đi lại không ai tiếp, đã phát điều hẹ chặt qua đi, qua thật lâu bên kia mới trở về hai chữ, không có việc gì. Tiểu Yên không có nghĩ nhiều, chỉ đương nàng là đánh sai, lại rốt cuộc ngủ không được. Nàng mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trước mắt từng mảnh lệnh người choáng váng hắc ám. Nàng ngón tay sờ đến dược bình, đem viên thuốc ở trong miệng ngai toái, chua xót cảm nháy mắt ở răng gian lan tràn khai. Bực bội dùng đầu chăn che lại đầu, thân thể cuộn tròn lên. Qua sau một lúc lâu nàng cầm lấy di động cờ lạc mở hẹ chặt lật xem cùng trạm dịch lịch sử cho chuyện, nhất biến biến nghe hắn ôn nhuận thanh âm. Nàng hai trái bởi vì thương cũng không trọng, đã ở dần dần khôi phục, ghé vào bên thai có thể nghe được hắn ôn nhu thanh âm, như là ở bên thai động tình nỉ non. Có này đó nàng mới cảm thấy mấy ngày nay phát sinh sự tình không phải một giấc mộng, hoảng loạn an lòng xuống dưới. Nhưng là, tức giận nam nhân nên như thế nào hống? Tiểu Yên sáng sớm đánh xe đi vào công ty, định rồi ly cà phê chuẩn bị đến nghỉ ngơi khu tỉnh tỉnh thần, nàng tối hôm qua cả đêm không có ngủ hảo, lan qua lộn lại phiên hai người số lượng không nhiều lắm lịch sử trò chuyện. Đi qua đi phát hiện mùng một ở tiểu trên sofa ngủ, trên người che lại một chương thảm, tay dài chân dài tất cả đều xúc ở thảm, liền tính là ngủ vẫn như cũ là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Tiểu Yên kéo ra đẩy kéo môn động tĩnh đem nàng bừng tỉnh, hai mắt mê võng nhìn về phía bốn phía, ánh mắt rơi xuống Tiểu Yên trên người mới lấy lại tinh thần, thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ giọng mũi, lao đại, như thế nào tới sớm như vậy. Tiểu Yên ở nàng đối diện ngồi xuống, phát hiện trên người nàng xuyên vẫn như cũ là ngày hôm qua quần áo, thảm hạ lộ ra cánh tay thượng có nhàn nhạt tứ thanh. Tối hôm qua ở chỗ này ngủ, Tiểu Yên ngón tay đập vào trước mặt pha lê thượng, lương tháng 1 năm 30 vạn tiền lương tuy rằng không tính là rất cao, nhưng ít ra có thể làm nàng thoát ly phía trước ngư long hôn tạp cho thuê phòng, lại như thế nào xa xỉ cũng không đến mức không nhà để về, huống chi nàng xưa nay tiết kiệm, trừ bỏ công tác tất yếu vài món lấy ra tay bề mặt cơ hồ không gặp nàng từng có cái gì hàng xa xỉ. Mùng một bất động thanh sắc thu hồi cánh tay, ôm hai chân không nói gì. Tiểu Yên lại nhiều đính một ly cà phê, nghĩ đến tối hôm qua nàng ở trên xe nhìn đến nàng cùng một người nam nhân lôi kéo, trầm mặc xuống dưới, không có tiếp tục hỏi đi xuống, ai đều có khó xử, không phải tất cả mọi người tưởng mổ ra cho người ta xem, nàng không có hứng thú sắm vai chi tâm tỉ tỉ nhân vật. Cơm hộp tiểu ca đem cà phê đưa lại đây, Tiểu Yên đưa cho mùng một ly, nàng duỗi tay tiếp nhận đi, thanh thanh giọng nói, chiều nay đi dịch tiên giao tiếp sự tình ta có thể cho tiểu ông thay thế sao? Sở hữu sự tình tiểu ông đều qua tay quá, công tác nghiêm túc, không có ta ở hắn cũng có thể một mình đảm đương một phía, sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm. Nàng không nghĩ hiện tại không nghĩ nhìn thấy cái kia thường xuyên đem hoàn mỹ cười treo ở trên mặt nam nhân. Tiểu Yên đem trong tay cà phê uống xong mặc một lát, đem ly giấy đặt lên bàn đứng lên, chuyện này ta đi giao tiếp, ngươi đi ta nghỉ ngơi gian nghỉ ngơi một lát. Cảm ơn. Tỉnh ngủ sau khăn trải giường thu đi. Mùng một biết nàng có thói ở sạch, có thể làm nàng đi vào nghỉ ngơi gian cũng đã là phá lệ. Tiểu Yên đi tới cửa dừng lại bước chân xoay người nhìn về phía nàng, ta còn không có gặp qua ngươi bộ dáng này. Mùng một ánh mắt ảm đạm xuống dưới, khỏe môi mấp máy, ta. Tiểu Yên đánh gãy nàng do dự xuất khẩu nói, nửa thật nửa giả nói, tính, ta không muốn biết, ta làm lao bản tự nhiên là muốn áp bức trên người của ngươi mỗi một phần giá trị, hiện tại lập tức đi ngủ, hôm nay đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi buồn bã hiểu xỉu. Mùng một đem trên bàn không ly giấy ném vào thùng rác, lê dép lào vào Kiều Yên nghỉ ngơi gian. Trong công ty có phòng bếp nhỏ, nàng vây quanh tạp dề vẻ mặt nghiêm túc đi theo sư phó ở học nấu ăn. Nếu là kia giúp bọn tỷ muội nhìn đến Kiều Yên như vậy tuyệt đối sẽ kinh rất cằm. Mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Kiều đại tiểu thư thế nhưng có một ngày sẽ vì một người nam nhân rửa tay làm canh thang. Kiều Yên vì phòng ngừa chính mình đem phòng bếp cấp tạc, tuyển đơn giản đồ ăn cơm tháng. Chờ đến thượng thủ thời điểm mới biết được nấu cơm là yêu cầu thiên phú. Đem rau xà lách từng mảnh rửa sạch sẽ đi dễ cây, lự thủy dự phòng, đem cắt xong rồi cà rốt, lạp xưởng, tôm bắp vỏ, hành, cùng với tẩy tốt bắp viên cùng đậu Hà Lan đảo tiến trong nồi xào thủ. Đánh tốt trứng gà hạ nồi kim hoàng sắc trứng dịch nháy mắt ở đáy nồi ngưng tụ thành một cái bánh trứng, phát mũi hương vị làm người chọc không được nuốt nuốt nước miếng, cùng cơm cùng phiên xào vừa đến 2 phút, đem phía trước xào tốt đồ ăn nhập nồi quái, ra nồi trước phóng số lượng vừa phải gà tinh, cuối cùng đem cơm ngã vào phô tốt rau xà lách lá cây thượng. Cuối cùng còn điều nước chấm, đem cơm cất vào hộp cơm đóng gói. Đương nhiên, Tiểu Yên làm chỉ là giặt sạch rau xà lách, mặt khác đều là sư phó làm, nàng lăn lộn một buổi sáng thiếu chút nữa đem công ty phòng bếp điểm, đơn giản từ bỏ, liền tính là giặt sạch vài miếng rau xà lách cũng là nàng làm. Ân, nàng tận lực, còn hảo không có làm ra cái hắc ám liệu lý, bằng không không đem người hống hảo đã bị dọa chạy. Tiểu Yên xách theo hộp cơm vào văn phòng, lấy ra hồng thuốc. Bên trái tay ngón trỏ cùng ngón giữa thượng tô lên cuồn cuốn lên một vòng thật dày băng gạc, nàng còn lấy ra một cây hồng bút cấp băng gạc thượng trang, làm miệng vết thương thoạt nhìn càng thêm rất thật. Mùng một vừa lúc từ nàng nghỉ ngơi gian ra tới, trên tay ôm khăn trải giường, nhìn chằm chằm nàng ngón tay sau một lúc lâu khỏe miệng kéo ra một mặt cười lựa chọn làm như không thấy rời đi. Tiểu Yên nhàn nhãm mà ngồi ở trên sofa không để bụng bị người nhìn thấy ở làm giả thương, dùng hàm răng phụ trợ đánh hảo kết, hai ngón tay bị quấn lên thật dày băng gạc thượng còn ẩn ẩn lộ ra vết máu, cồn mùi vị nhàn nhạt, quả thực hoàn mỹ. Tiểu Yên nhìn nhìn thời gian, lúc này hẳn là mau đến giờ ăn cơm trưa. Nàng một bàn tay xách theo hộp cơm một con bả vai vác bao, lay động sinh tư chiều trạm dịch bệnh viện mà đi. Phần 21. Tiểu Yên đến bệnh viện thời điểm trạm dịch đang ở phòng giải phẫu làm phẫu thuật, nàng đến 3 tầng phòng khám bệnh lưu một vòng, vừa lúc bị nàng phát hiện mấy cái tiểu hộ sĩ chính chờ ở trạm dịch phòng khám bệnh cửa, trong tay đều không ngoại lệ xách một cái hộp cơm. Trạm dịch làm xong giải phẫu đều sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi đỉnh tầng văn phòng xử lý mặt khác công tác, này mấy cái tiểu hộ sĩ bị Chu Thanh lừa dối tới. Nhìn thấy Tiểu Yên, nữ nhân bản năng làm các nàng ý thức được, nàng cũng không tốt trọng. Tiểu Yên ngồi ở hành lang ghế dài thượng, chân dài giao điệp, hộp cơm đặt ở trên đùi, ngón tay câu được câu không gõ hộp cơm cái nắp, bị thương ngón tay tùy tiện triển lãm ra tới, ánh mắt dừng ở đối diện còn tinh có vài phần tư sắc tiểu hộ sĩ trên người, cũng là đối chính mình bề ngoài không có tuyệt đối tự tin, từ đâu ra mặt thông đồng hắn nam nhân đâu. Nàng ánh mắt dừng ở vẻ mặt cao ngạo nữ nhân trên người, híp híp mắt, nơi này biên cũng liền cái này không mặc hộ sĩ phục có chút tài năng. Đều nói nữ nhân xem chuẩn nhất, Tiểu Yên một nhìn chằm chằm một cái chuẩn, không có mặc hộ sĩ phục đúng là Chu Thanh. Các tiểu hộ sĩ thấy nàng một bộ xem kỳ ánh mắt từ các nàng trên người nhất nhất đảo qua trong lòng đều không thế nào thoải mái, như thế nào nàng gần nhất liền đương nhiên lấy ra nữ chủ nhân khí thế. Ngày đó Kiều Yên kéo trạm dịch đi vào bệnh viện Chu Thanh đều xem ở trong mắt, hiện tại lại nhìn đến bản nhân trong lòng nguy cơ cảm trọng vài phần, nàng nhéo nhéo trong tay hộp cơm, ngươi hảo, hiện tại là nghỉ trưa thời gian, bác sĩ trạm còn ở phẫu thuật, thỉnh qua nghỉ trưa thời gian lại đến đi. Kiều Yên ánh mắt từ trên tay nàng khói bụi sắc hộp cơm thượng đảo qua, khóe môi gợi lên một mạt hiền lành cười, nữ nhân này vẫn là làm vài phần công khóa, ít nhất hắn yêu nhất nhan sắc tuyển đúng rồi. Nếu là kia giúp bọn tỷ muội nhìn thấy nàng biểu tình liền biết nàng lại muốn giáo huấn người. Tiểu Yên hoàn toàn không điều trước mắt kiểu khổng tức cái đôi nữ nhân, chiều dư lại vài người cười nói, cấp bác sĩ trạm. Vài người trần chờ gật gật đầu. Chu Thanh là một người bác sĩ khoa ngoại, ở bệnh viện vẫn là có vài phần hy vọng, thấy Kiều Yên đem nàng xem nhẹ trên mặt không nhịn được, nàng ở bệnh viện là điều kiện tốt nhất, gia thế cũng không kém, chung quanh theo đuổi người không ít, nhưng nàng ánh mắt dừng ở bệnh viện quẳng cu é nhất nam nhân trên người. Vốn tưởng rằng chỉ cần nàng không buông tay một ngày nào đó có thể đi vào hắn trong mắt, ai thành tưởng, nửa đường sát ra nữ nhân này. Dư lại vài người đều là chịu nàng khuyến khích mà đến, các nàng ở Kiều Yên trước mặt cảm giác có chút chột dạ, không đợi các nàng hiểu rõ từ đâu tới đây chột dạ liền nghe nàng cười nói, vừa lúc ta còn không có ăn cơm, đều cho ta đi. Chu Thanh mau bị khí tạc. Nơi nào tới không biết xấu hổ nữ nhân. Đều nói là cho bác sĩ trạm, mặt nàng như thế nào lớn như vậy. Vị này nữ sĩ. Bác sĩ trạm không phải người nào đều có thể thấy, thỉnh phối hợp chúng ta công tác. Tiểu Yên mí mắt sốc sốc, lúc này mới con mắt nhìn nhìn nàng, phát hiện trước mắt nữ nhân này hóa nhàn nhạt trang, không nùng, gai đúng chỗ ngứa xông ra nàng đặc điểm, trên người mang theo ưu nhã trí thức mỹ, nhưng ở Tiểu Yên xem ra là thuộc về kiểu kỳ kia một quải. Tiểu Yên ánh mắt lánh xuống dưới, khoe miệng cười cũng không giống vừa rồi ôn hòa, khoe mắt hơi hơi khơi màu tới, môi đỏ khẽ mở, công tác. Không nghĩ tới các ngươi bệnh viện nhà ăn bác gái bảo dưỡng tốt như vậy. Vị này A Di, nếu là công tác của ngươi là đưa cơm đưa đồ ăn, đưa xong đi là được, ăn no căng quản những người khác. Nói xong lộ ra kinh ngạc thần sắc, không phải đâu. Chẳng lẽ ngươi coi trọng bác sĩ trạm? Một cái nhà ăn bác gái có điểm tự mình hiểu lấy được chưa A? Người bác sĩ trạm người nào? Nàng xách một tiếng, cũng là, bác sĩ trạm như vậy ưu tú, tự nhiên là làm không ít tuổi trẻ tiểu cô nương phương tâm đại động, nhưng là... Ngươi một cái thượng tuổi nhà ăn bác gái cũng đừng hạt xem náo nhiệt cay đôi mắt được không. Xung xoe phía trước cũng không ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng trọng. Chu Thanh sắc mặt xanh mét, cái gì nhà ăn bác gái, nàng thích bác sĩ trạm chuyện này toàn bệnh viện người đều biết, nhưng bị nàng như vậy điểm ra tới liền có vẻ nàng cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Mặt sau mấy cái tiểu hộ sĩ khỏe miệng hơi hơi run rẩy nữ nhân này miệng như vậy độc bác sĩ trạm biết không. Vì tránh cho bị hai nữ nhân chi gian gió lốc nộ thường, vài người thông minh lui ly chiến trường. Chúng ta nhớ tới còn có mặt khác sự tình, đi trước. Tiểu Yên ngồi ở ghế trên dù bận vẫn ung dung nhướng mày nhìn về phía Chu Thanh, như thế nào? Còn phải đợi bác sĩ trạm ra tới hướng người yếu ớt ngực thượng giải điểm mối. Trạm dịch đối Chu Thanh thái độ tất cả mọi người xem đến rõ ràng, chỉ có nàng vẫn luôn dùng hắn bên người chưa từng có một nữ nhân lừa chính mình, cảm thấy chính mình cận thủy lâu đài chỉ cần làm hắn nhìn đến chính mình ưu tú, khẳng định sẽ bắt lấy nam nhân. Nhưng nữ nhân này mới vừa xuất hiện liền đem nàng chiếu mặt sáng mày cho. Làm nàng cảm giác được bị nghiền áp đến bùn đất khí thế, nàng cho tới nay cao ngạo tự tin sụp đổ. Chu Thanh Thu trong mắt không cam lòng, bắt lấy hộp cơm nốt ngón tay trở nên trắng, cầm tỉ mỉ chuẩn bị hộp cơm rời đi, đi đến chỗ ngoặc chỗ hung hăng đem hộp cơm ném vào thùng rác. Tiểu Yên nhìn nữ nhân rời đi bóng dáng lúc này mới vừa lòng thu hồi ánh mắt, cùng nàng đoạt nam nhân, Lương Tĩnh Như tỉ tỉ mượn cho nàng dũng khí sao. Mà bên kia hàng hiên chỗ ngoặc chỗ, trạm dịch phía sau đứng mới từ giải phẫu dưới đài tới bác sĩ hộ sĩ, cụp mi rũ mắt nghe trận này không có khói thuốc súng chém giết, không khỏi tim đập nhanh, nữ nhân chi gian xé bức như vậy đáng sợ sao. Mà đi theo trạm dịch phía sau các hộ sĩ đều ám chọc chọc thu hồi trộm nhảy ra tới tâm, nữ nhân này thật là đáng sợ, chu bác sĩ đều không phải nàng đối thủ, các nàng bực này phàm nhân nhận không nổi. Trạm dịch nhìn hành lang ngồi ở ghế dài thượng đang đắc ý nữ nhân, khoe miệng không khỏi triển khai một mặt cười. Chung quanh người vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn về phía trạm dịch, nhìn thấy hắn trong mắt sùng lịch, không khỏi cảm thán, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân A, ai có thể nghĩ đến thanh lãnh đạm mạc bác sĩ trạm có một ngày cũng thua tại nữ nhân trên người. Chương 24. Tiểu Yên bái môn nhìn sau một lúc lâu, phòng khám bệnh trên cửa khóa, nàng chán đến chết dùng mũi chân điểm mà, móc di động ra chuẩn bị đao loạt cái trò chơi chơi chơi, nàng ở nghỉ ngơi thời điểm gặp qua mùng một vẫn luôn chơi một trò chơi, mấy cái anh hùng đánh nhau cái loại này, nàng xem qua mùng một chơi rất sảng. Nàng mới sẽ không ở tràn ngập nước sắt trùng hương vị hàng hiên lâu đãi, thượng thang máy đi đến trạm dịch văn phòng phát hiện Đường Thâm ở cửa lén lút không biết đang làm gì. Người đang làm gì? Tiểu Yên dựa vào hắn phía sau ven tường đột nhiên mở miệng, sợ tới mức Đường Thâm trong tay chìa khóa run lên rơi trên mặt đất. Viện trưởng làm ta hỗ trợ lấy một văn kiện. Đường Thâm gãi gãi một đầu tiểu quyền bao, không lưng nhặt lên chìa khóa, trên mặt mang theo chân thành cười. Cái này làm cho Tiểu Yên đột nhiên nhớ tới, đêm qua trong yến hội nhìn thấy quen thuộc bóng dáng là hắn. Phía trước nàng như thế nào đều không nghĩ ra nàng không phát bằng hữu vòng, chính mình bằng hữu cũng không quen biết trạm dịch không tồn tại cáo trạng tình huống. Hắn như thế nào sẽ như vậy tinh chuẩn bắt được đến chính mình. Nhìn đến Đường Thâm bừng tỉnh, nguyên lai mật báo giả ở chỗ này. Đường Thâm nhận thấy được bên cạnh ma đao soàn soạt ánh mắt, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, chẳng lẽ nàng coi trọng hắn. Hắn cứu cứu sẽ đánh chết hắn. Đi vào văn phòng Đường Thâm tùy tay cầm một văn kiện trên mặt cương cười vội vàng rời đi. Tiêu Yên thấy hắn trột dạ bộ dáng càng thêm khẳng định hắn chính là mật báo giả, thấy hắn vội vàng rời đi cũng thu thập tâm tư của hắn. Hiện tại vẫn là hảo hảo đem nhà nàng bác sĩ trạm hống trở về mới là, mặt khác đều có thể sau này đẩy. Nàng thu hồi ánh mắt, đi vào văn phòng, đem hộp cơm đặt ở bên cạnh trên bàn trà. Hộp cơm có giữ ấm công năng không cần lo lắng sẽ lạnh, nàng tìm được văn phòng điều hòa điều khiển từ xa mở ra điều hòa. Ánh mặt trời từ cửa chớp đánh lại đây có chút hoảng người, híp híp mắt đứng dậy kéo lên xa mảnh, thoải mái dễ chịu nằm ở trên ghế nằm, dơ di động qua lại đong đưa. Đang đợi trò chơi đao loa khoảng cách điểm tiến ấy bù soát soát. Nhìn thấy Kiều Thị Kỳ Hạ Linh Phong khoa học kỹ thuật tuyên bố sắp sửa đẩy ra một cái đại chế tác, làm đến thần bí hề hề, ngay cả Kiều Thị Quan Hơi đều chuyển phát, ngôn ngữ gian đối này khoản sản phẩm thập phần tôn sùng, nhưng không có cụ thể. Nàng nhìn sau một lúc lâu đối này giống thật mà là giả một cái ấy bộ nhìn không ra cái gì, đối xã giao tuyên truyền này khối nàng không quen thuộc, không biết đối phương đang làm cái gì chuyện xấu, cấp mùng một phát qua đi liền chậm rãi có buồn ngủ. Trạm dịch ở Kiều Yên đứng dậy bái khung cửa hướng phòng khám bệnh xem thời điểm liền cấp Đường Thâm đã phát một cái hoài chát, làm hắn đi mở ra đỉnh tầng cửa văn phòng, thẳng đến Kiều Yên thượng thang máy mới từ hàng hiên chỗ ngoặc đi ra, mở ra phòng khám bệnh môn. Cứu cứu, thu phục. Đường Thâm cho hắn đã phát điều hoài chát. Ân, đi trực ban đi. Trạm dịch về quá khứ thu hồi di động đem mặt sau mấy cái bác sĩ mời vào đi. Nhằm vào giao giao bệnh tình cùng giải phẫu sau hộ lý cập kế tiếp quan sát trị liệu khai ngắn gọn hội nghị. Thu thập hảo xác nhận trên người không có một tia nước sắt trùng mùi vị mới ấn khai thang máy đi đến đỉnh tầng. Đi vào văn phòng thời điểm Tiểu Yên ở trên ghế nằm đã ngủ, hắn từ nghỉ ngơi gian lấy quá một cái thảm nhẹ nhàng cái ở trên người nàng. Tiểu Yên thủ đoạn từ trên ghế nằm rũ xuống tới, ngón tay ở giữa không trung theo hô hấp hơi hơi đong đưa, di động rất đến trên sàn nhà. Hắn khom lưng nhặt lên di động, màn hình còn ở sáng lên, thoạt nhìn nàng còn chưa ngủ bao lâu, giao diện đúng là Linh Phong khoa học kỹ thuật cái kia bù. Nhìn vài giây màn hình di động ám đi xuống. Ánh mắt từ di động thượng rời đi dừng ở nàng dùng băng gạc bao tốt ngón tay thượng, mày hơi hơi nhăn lại, một chân quỷ gối thẳng thượng, nhẹ nhàng cầm lấy nàng ngón tay cẩn thận xem xét, nhìn đến mặt trên màu đỏ vết máu trong mắt lướt qua một mặt cười. Tiểu hồ ly. Tiểu Yên ngủ cũng không an ổn, đầu một chút suýt nữa đánh vào ghế nằm trên tay vịt, chạm dịch bàn tay vói qua nhẹ nhàng nâng nàng mặt phòng ngừa nàng đánh vào trên tay vịt. Tựa hồ là ngửi được trên người hắn quen thuộc hương vị. Tiểu Yên vô ý thức ở hắn lòng bàn tay cọ cọ, giống chỉ dán chủ nhân tiểu nãi miêu, lông mi hơi hơi rung động hai hạ lại không tỉnh lại, nàng quá mệt mỏi, tối hôm qua cả đêm không ngủ hảo, bị hắn hương vị vây quanh ngủ thật sự an tâm. Trạm dịch thấy nàng không hề phòng bị ngủ nhan, khỏe miệng nhếch lên tới, nhịn không được nhéo nhéo nàng mặt, thấy tiểu nha đầu hơi hơi nhăn lại mày tỏ vẻ bất mãn mới buông ra tay, đem nàng phụ chính bàn tay nhẹ nhàng rút ra. Tiểu Yên là bị bên ngoài tiếng sấm bừng tỉnh, mở mắt ra liền nhìn đến nguyên bản trời xanh không mây biến thành khói mù dày đặc. Nguyên bản mặt trời rực rỡ thiên biến âm u, mây đen áp rất thấp, nơi xa không trung thỉnh thoảng có tia chớp đánh xuống tới, tiếng sấm theo sát tới ở bên tai nổ tung. Tiểu Yên trong mắt có một cái chớp mắt mê võng, ánh mắt chần chờ xoay chuyển, nhìn trên người thảm ngồi dậy, quay đầu liền thấy Trạm Dịch nằm ở trên sofa, trên bàn hộp cơm không hề nhúc nhích. Nàng cầm lấy di động nhìn thời gian, đã buổi chiều 2 giờ rưỡi, ngủ thời điểm còn hảo, vừa tỉnh lại đây liền cảm thấy bụng có điểm đói. Tiểu Yên đứng lên đi đến sofa trước muốn ăn chút mang đến cơm, lại bị ngủ say trùng Trạm Dịch hấp dẫn trụ, không có cách nào Dịch mở mắt, nàng để sát vào ngồi xổm xuống thân tới nhìn kỹ. Hắn lông mi rất dài, nhắm mắt lại thời điểm câu ra một đạo nhợt nhạt độ cung, như là họa trung ngủ say tiên tử, chờ người đem hắn hôn tỉnh. Tiêu Yên rốt cuộc là nhìn xuống, nhìn đến hắn đấy mắt mang theo nhàn nhạt thanh ảnh, trên cằm toát ra nhỏ vụn hồ cha có chút đau lòng, tối hôm qua hắn cũng không ngủ hảo đi, hôm nay lại có một đài giải phẫu. Không biết là đói bụng vẫn là bị sắc đẹp sở hoặc, nàng nuốt nuốt nước miếng, một bàn tay chống cằm một bàn tay vươn ngón trỏ theo hắn đôi mắt lược quá thẳng mũi lại đến làm nàng trầm luôn miệng, một đường sờ đến hầu kết. Nghĩ đến hắn đem nàng vây ở trong xe bá đạo hôn, cùng với cắn nàng lực đạo, mặt không tự giác nóng lên. Chỉ cần là nhìn đến hắn liền nhịn không được thích, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ người, làm người nhịn không được tưởng giấu đi, ai cũng không cho xem. Nàng đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay hạ hầu kết đột nhiên lăn lộn hai hạ, ngón tay run lên, hình như có sở cảm ngẩng đầu nhìn lại, Trạm Dịch mở mắt ra ánh mắt an tĩnh nhìn nàng. Tiêu Yên đứng lên, bụng đúng lúc truyền ra lộc cộc thanh, xấu hổ cười cười. Phùng hộp cơm tiến đến trước mặt hắn hiến vật quý dường như, có đói bụng không? Ta thân thủ làm. Trạm Dịch ngồi dậy, ánh mắt ở hộp cơm thượng lực quá, thần sắc nhàn nhạt. Tiểu Yên xách một tiếng, xem ra còn ở sinh khí. Bên ngoài tiếng sấm ầm ầm ầm áp xuống tới ở bên thai nổ tung, theo sau đậu mưa lớn tích mãnh liệt đập ở trên cửa sổ, giọt nước ở cửa sổ thượng kéo ra một cái thật dài vết nước, vũ đánh pha lê thanh âm làm trong nhà có vẻ phá lệ an tĩnh. Phần 22. Tiếng mưa rơi dần dần dày đặc lên. Từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, toàn bộ thành thị biến mất ở mưa bụi trung, lạnh băng nước mưa làm này một phương không gian hiện ra nhàn nhạt tấm áp, thật giống như sở hữu bị nước mưa tách ra ấm áp đều bị áp xúc tiến vào. Tiểu Yên thu hồi ánh mắt, mở ra hộp cơm, nhiệt khí mở mịt khai, đồ ăn hương khí làm ấm áp cảm càng dày đặc vài phần, trong nhà độ ấm có chút thấp nàng co rúm lại một chút, đứng lên đem trên ghế nằm thảm khoác ở trên người. Nàng thích nghe tiếng mưa rơi cùng thích người cùng nhau nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhưng là hiện tại này phúc lợi nàng còn hưởng thụ không đến. Nàng hủy đi một đôi chiếc đũa, đưa cho hắn, hai mắt hơi hơi dơ lên, con ngươi ánh ngân hà, nhìn về phía hắn thời điểm bên trong tràn đầy đều là bóng dáng của hắn, mang theo không chút nào che giấu ái mộ, ngươi nếm thử. Trạm Dịch rất thiện, ở nàng tỉnh lại thời điểm cũng đã tỉnh, nghe nàng tay chân nhẹ nhàng đi tới muốn nhìn một chút nàng muốn làm cái gì. Không nghĩ tới nàng sẽ một tấc tấc miêu tả hai mắt của mình cái mũi miệng, cảm giác được nàng thật cẩn thận cùng quyến luyến. Hắn có trong nháy mắt mềm lòng. Nhưng nghĩ đến nàng ngày đó ở tiệm cơm vì bảo hộ hắn không quan tâm làm chính mình đặt trong lúc nguy hiểm liền nghĩ mà sợ, nếu kia xương chậu đầu canh thật sự bắt đến trên người nàng nên làm cái gì bây giờ? Hắn vẫn là quyết định nhẫn tâm giáo dục một chút nàng. Đạm một khuôn mặt cầm lấy hộp cơm bên phóng một khắc đôi đũa mở ra. Tiêu Yên thấy nàng không tiếp chính mình đưa qua đi chiếc đũa cũng không giận, giơ lên ngón tay, "Ngươi xem, ta vì nấu cơm cho ngươi bị thương." Chớp mắt, muốn thân thân mới có thể hảo. Trạm Dịch ánh mắt từ nàng bọc đến rắn chắc ngón tay thượng đảo qua, khoe miệng kéo ra một mặt làm người không hiểu ra sao cười, lực chú ý lại về tới hộp cơm. Tiểu Yên nhìn hắn. Đây là tin vẫn là không tin. Trạm Dịch vươn chiếc đũa gắp điểm cơm, đặt ở trong miệng nếm nếm hương vị cũng không tệ lắm, bất quá đầu bếp cùng một cái có thể đem phòng bếp tạc nữ nhân làm cơm hắn vẫn là có thể ăn ra tới. Không có chọc thùng nàng, chậm rãi đem trong miệng gạo nuốt xuống đi mới mở miệng, ăn cơm. Tiểu Yên thu hồi ngón tay. Dùng một cái tay khác cầm lấy cái muỗng đào một muỗng nhìn chằm chằm hắn oán hận cắn đi xuống, như thế nào như vậy khó hống. Bên ngoài tiếng mưa rơi cùng điều hòa máy móc vận tắc thanh đan chéo ở bên nhau làm phòng nội có vẻ càng an tĩnh, hai người đang ăn cơm hộp cơm, Tiểu Yên ăn không hai khẩu liền no rồi, vung cái muỗng muốn cọ đến hắn bên người, nàng cũng không tin, còn hống không trở lại. Cùng lắm thì phóng đại chiêu. Ân. Nghĩ nghĩ một cái hôn là có thể làm nàng năm mê ba đạo. Đại chiêu vẫn là thật dùng. Bằng không bị mơ mơ màng màng ăn sạch sẽ nàng tìm ai khóc đi. Trạm Dịch mí mắt nhẹ nhàng xúc xúc, trên tay chiếc đũa đem cơm cuốn tiến rau xà lách bao lên bỏ vào trong miệng, hắn ăn khởi đồ vật tới đều lộ ra ưu nhã tự phụ, không nhanh không chậm nhấm nuốt sau đó yết hầu lăn lộn đem đồ ăn nuốt xuống đi, nhìn giống ốc sen dường như cọ lại đây Tiểu Yên, lại ăn 10 khẩu. Tiểu Yên động tác dừng lại, vẻ mặt đau khổ, ăn no. Lại ăn 10 khẩu. Trạm Dịch ngữ khí chân thật đáng tin, mỗi lần ở giáo dục Tiểu Yên ăn cơm chuyện này thượng hắn chưa bao giờ nhượng bộ. Tiểu Yên còn tưởng có kẻ mặc cả, vươn ba ngón tay, tam khẩu, 10 khẩu, liền 5 khẩu không thể lại nhiều. Tiểu Yên lại gian nan bỏ thêm hai ngón tay, 10 khẩu. Trạm Dịch thiết diện thạch tâm. Tiểu Yên đôi mắt xoay chuyển, chống cằm xem hắn, ngươi uy ta. Vốn dĩ cũng không tưởng được đến hắn đáp lại, không nghĩ tới Trạm Dịch nhìn nàng một cái buông chiếc đũa cầm lấy nàng dùng quá cái muỗng đào một muỗng cơm ghé vào miệng nàng biên. Tiểu Yên ý cười doanh doanh ăn xong đi. Có mỹ nhân uy cơm, Tiểu Yên thập phần nể tình ăn nhiều mấy khẩu. Uy xong Tiểu Yên, Trạm Dịch dùng nàng cái muỗng đem dư lại cơm đều ăn xong, thu hộp cơm đi đến bàn làm việc trước ngồi xuống lấy ra một phần văn kiện. Tiểu Yên ghé vào trên bàn, yểu điệu dáng người chiếm cứ hơn phân nửa trương mặt bàn, mắt phượng hàm chứa nửa phần ủy khuất, ta sai rồi. Liền xem ở ta vì ngươi nấu cơm phân thượng tha thứ ta được không? Ta ngón tay đều bị thương. Nói vươn tay nhỏ chỉ câu lấy hắn ngón út nhẹ nhàng loạn choạng, bị thương ngón trỏ chọc người chú ý nết lên tới ở hắn trước mắt hoảng. Trạm Dịch cũng không chọc phá nàng, khoe miệng giơ lên một mặt cười, kéo ra ngăn kéo lấy ra mực đóng dấu đem tay nàng đặt ở lòng bàn tay, lôi kéo nàng ngón cái dính một mạt hồng ấn ở trên giấy. Tiêu Yên lực chú ý tất cả đều đặt ở Trạm Dịch trên người, không có chú ý tới trong tay hắn văn kiện. Thẳng đến hắn méo nàng ngón cái ấn ở trên giấy mới nhìn mắt văn kiện. Đầu tư hiệp nghị thư. Trạm Dịch lấy ra một khối khăn ướt giúp nàng xoa xoa dính mực đóng dấu ngón tay, không có động nàng bị thương ngón tay. Tiêu Yên lấy quá văn kiện phiên phiên, nhìn đến đầu tư kim ngạch khi, túi đầu đếm vài biến mới từ hợp đồng chung ngẩng đầu, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. 100 triệu. Này nha cũng quá có tiền. Vốn dĩ cho rằng hắn là tùy tiện nói, làm nàng thuận tiện thật dài mặt mũi. Không nghĩ tới hắn thật đúng là để ở trong lòng cũng thực thi hành động. Đây chính là 100 triệu. Không phải 100 vạn, 1000 vạn. Nga, tuy rằng nàng cũng rất có tiền, nhưng này tiểu công ty vẫn là giữ khuôn phép từng giọt tích lũy lên. Nàng chưa từng mượn mụ mụ để lại cho nàng tiểu thị 10% cổ phần dùng để phát triển chính mình công ty. Gần nhất là không nghĩ chính mình tâm huyết cuối cùng trở thành tiểu thị. Thứ hai là bởi vì một tâm là nàng kiên cố nhất hậu thuẫn. Tương lai ở Kiều thị không thể tránh khỏi tinh phong huyết vũ sẽ khởi đến quan trọng nhất tác dụng, tam tới là muốn dùng kép rượu ăn luôn đại ca voi, mà đá kê chân đó là linh phong khoa học kỹ thuật, lại là toàn bộ Kiều thị. Nàng chưa bao giờ che giấu chính mình dạ tâm, nhưng một nhà công ty phát triển không phải gần là dùng tiền trồng chất ra tới, nàng càng coi trọng kỹ thuật cùng kề vai chiến đấu đồng bọn. Nhưng là hiện tại, 100 triệu rót vốn bại ở trước mắt, ngốc tử mới cự tuyệt. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, có 100 triệu ma đẩy quỷ đều không nói chơi. Nhưng trong đó một cái là hắn phải làm nàng tư nhân bí thư. Đây là cái gì mới mẻ tình thú? Đường đường chạm ra tương lai người thừa kế làm nàng một cái tép dịu công ty bí thư. Có thể hay không quá nhân tài không được trọng dụng. Tiểu Yên ra vẻ ngạo kiều, ta tư nhân bí thư cũng không phải là như vậy hảo làm. Ta điều kiện cũng không phải đơn giản như vậy. Trạm Dịch dương mắt xem nàng, thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc, nhắc nhở nói, sau này xem. Tiểu Yên hồ nghi phiên đi xuống, nhìn đến cái kia lóa mắt con số. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, 1 năm 500 triệu. Trạm Dịch đẩy đẩy mắt kính, hơi mỏng thấu kính sau đào hoa mắt hiện lên một mặt tinh quang, gật đầu, đem bút đưa cho nàng, thiêm không thiêm. Tiểu Yên cắn cắn môi tiếp nhận bút đi đến hắn đối diện ngồi xuống, lúc này mới có nói công tác tư thái, nàng vẫn là có chút chần chờ, thật sự là luyến tiếc này 100 triệu, nhưng 1 năm 500 triệu lợi nhuận. Thật sự là muốn mạng già. Nàng hơn nữa toàn công ty trên dưới già trẻ không ăn không uống thêm lên mấy năm phấn đấu cũng chỉ có thể miễn cưỡng lăn lộn ra 100 triệu, trong đó rất nhiều còn đều bị nàng nghiên cứu đổ vào tiêu. Mọi người đều biết, nghiên cứu kinh phí cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, thiêu chính là đỏ rực tiền mặt. Nàng có chút khó khăn, Trạm Dịch có thể giúp nàng tranh thủ cái này đầu tư nói vậy phí không ít sức lực, nàng nếu cô phụ nên làm cái gì bây giờ? Có ta này tư nhân bí thư, ngươi cảm thấy rất khó. Trạm Dịch tuy rằng tiếp xúc đến thương nghiệp rất ít, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, mặc dù là say mê y học cũng không khỏi học tập đến một ít, huống hồ lương dựa đại thụ hảo thừa lương, có Trạm thị tài nguyên, một tâm kỹ thuật tuyệt đối không lo bán. Trạm thị chính trực chuyển hình kỳ, một tâm chính trực công kiên kỳ, có cái này cơ hội, hắn sẽ không làm này tiểu ngư ở phát triển lên phía trước đã bị người nuốt. Huống chi, hắn bước vào tới duy nhất mục đích là giúp Tiểu Yên đoạt lại nàng nên được, mặc dù là không có hắn nàng cũng có thể đi thực hảo, nhưng hắn đau lòng. Có hắn ở hắn tiểu nha đầu chỉ lo ở chính mình thích lĩnh vực đấu tranh anh dũng, mặt khác từ hắn tới chán. Sở hữu thiếu nàng hắn đều sẽ giúp nàng nhất nhất đòi lại trở về. Tiểu Yên ngậm bút đầu, kia làm không được làm sao bây giờ. Điểm này hợp đồng nhưng thật ra không viết. Trạm Dịch ánh mắt lóe lóe, dùng chính ngươi tới bồi. Chương 25. Thiêm xong hợp đồng Tiểu Yên mới ý thức được có chút không thích hợp. Thư nhân bí thư là đang làm gì? Tiểu Yên đắp lên nắp bút, chân nhắn bút máy ở lòng bàn tay hòa vòng, nàng cảm thấy tựa hồ bị 100 triệu mê tâm trí, có điểm phiêu. Quả nhiên, tiền chính là vạn ác chi nguyên. Về sau sẽ biết. Trạm dịch khỏe miệng nột xả ra một mặt cười, duỗi tay lấy quá nàng trong tay bút ở một khắc phân trên hợp đồng ký tên. Tiểu Yên. Như thế nào có loại ký bán mình khế cảm gì ổ? Tiểu Yên nhìn bàn làm việc sau ôn tồn lễ độ Trạm dịch, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra điểm cái gì, hắn rũ mắt, thật dài lông mi câu ra một đạo nhợt nhạt độ cung, xinh đẹp mắt đào hoa liễm ở kính gọng vàng sau, như là mọi người thường nói văn nhã bại hoại. Nàng thực mau phủ định chính mình trong nháy mắt mơ hồ. Sao có thể? Nhà nàng bác sĩ Trạm ôn nhuận nho nhã, văn nhã đảo không giả, sao có thể là bại hoại? Tiểu Yên thấy hắn lại lần nữa cầm lấy một phần văn kiện túi đầu nhìn, hoàn toàn đem nàng xem nhẹ, bất mãn lẩm bẩm một tiếng, vòng đến bàn làm việc đi đến hắn bên cạnh người, ngồi ở bàn làm việc thượng, hai chân ở giữa không trung không ngừng hoảng. Trạm dịch dư quang liếc hướng nàng lộ ra một đoạn ánh bạch cẳng chân thượng, thâm sắc bàn làm việc càng hiện nàng làn da trắng non tiểu nộn. Trong mắt lướt qua một mả tám sắc, nhéo bút máy ngón tay trong lúc vô tình nắm thật chặt. Tha thứ ta sao? Tiểu Yên đang thương vô cùng nhìn hắn. Không có ngăn cản hắn nhìn về phía văn kiện ánh mắt lại không tiếng động dụ hoặc hắn đem cũng không kiên định lực chú ý không ngừng từ văn kiện thượng chuyển qua trên người nàng. Trạm dịch ở văn kiện thượng ký xuống tên của mình khép lại phốn đỡ lại mở ra thật dày một quyển hiệp ước thư cẩn thận dùng bút câu hỏa mặt trên điều khoản. Dịch Yên yêu cầu hắn xử lý sự tình rất nhiều, hiện tại hắn công tác trọng tâm dần dần rời về phía Dịch Yên, nhưng Tiểu Yên thính lực còn không có hoàn toàn khôi phục, giao giao bệnh tình lại vẫn luôn ở lặp lại, bệnh viện bên này còn thoát không khai thân. Hắn làm trợ lý đem văn kiện đều đưa lại đây, như phi tất yếu rất ít đi Dịch Yên. Chân chính buộc lộ quan điểm là ở nửa tháng sau từ thiện tiệc tối, đến lúc đó, hắn đem ở toàn bộ thành phố B buộc lộ quan điểm, nói cho mọi người, Trạm gia người thừa kế ở điệu thấp như vậy nhiều năm sau rốt cuộc đi đến mọi người trong tầm nhìn. Tiểu Yên sửa sửa tóc, hai chân vẫn cứ treo ở không trung không ngừng đong đưa, có chút buồn rầu, nghĩ chính mình tức giận thời điểm hắn là như thế nào hướng nàng. Giống như chỉ dùng một viên đường là được. Nghiêm trọng thời điểm hai viên đường là có thể làm nàng ngoan ngoãn không hề cáu kỉnh, tuy rằng nàng phần lớn thời điểm là vô cớ gây rối, hắn cũng chưa bao giờ kiên nhận hướng nàng. Nhưng là đường đối Trạm dịch tới nói vô dụng a. Tiểu Yên ánh mắt dừng ở trên người hắn, từ rũ ở bên thai sợi tóc đến tinh xảo gợi cảm hầu kết một tấc tấc xem qua đi, chăm xem không nề. Nàng lại một lần cảm thán chúa sáng thế đối hắn thiên vị. Trạm dịch khuỷu tay chống ở bàn làm việc thượng, khớp xương cân xứng ngón tay méo bút máy, ngòi bút đốn trên giấy, vựng khai một mảnh nhỏ. Nhìn kỹ đi, hắn căn bản không có đem lực chú ý đặt ở văn kiện thượng. Tiểu Yên mắt sáng rực lên, nhận thấy được hắn ánh mắt thường thường dừng ở địa phương, cẳng chân đong đưa biên độ lớn chút, váy hơi hơi nhắc tới tới, lộ ra đầu gối. Quả nhiên hắn ánh mắt theo nàng váy hướng lên trên di động. Tiểu Yên trong lòng âm thầm đắc ý, ngạo kiều dùng váy che lại đầu gối, a, nam nhân. Nàng nhảy xuống cái bàn, không lưng từ hắn gập lên đáp ở mặt bàn khuỷu tay hạ chui vào trong lòng ngực hắn, chân dài một câu, mặt đối mặt ngồi ở hắn trên đùi. Ánh bạch cẳng chân ở hắn chân biên hoàng, từ nàng góc độ nhìn lại, hắn trên mặt không có gì biểu tình, trên dưới lăn lộn hầu kết lại bán đứng tâm tình của hắn. Tiểu Yên nhướng mày, lại chăng a? Rồi tay vòng lấy hắn vòng eo, cảm giác được hắn bên hông nháy mắt khẩn thật cơ bắp ác thú vị nhéo nhéo. Làm ngươi trang. Bên ngoài mưa to tầm ta đã nhược xuống dưới, giọt mưa cũng trở nên ôn nhu lên, nhẹ nhàng đánh vào trên cửa sổ, trong nhà đột nhiên sinh ra một cổ kiều diễm. Mỹ nhân trong ngực. Tiểu mềm không có xương tiểu nữ nhân lại tổn tâm muốn dụ hoặc hắn, Trạm dịch rốt cuộc nhịn không được, cánh tay ôm quá nàng eo đem nàng kéo vào, trên mặt vẫn như cũ nhàn nhạt. Tiểu Yên đem cằm dựa vào hắn ngực, a khí như lan, hai mắt nhu nhược đáng thương nhìn hắn, như là cái làm sai sự cầu chủ nhân tha thứ tiểu nãi miêu, âm cuối hơi hơi kéo trường, không tự giác mang theo làm lũng ý vị, đừng nóng giận được không. Ta lần sau không đánh nhau. Phần 23. Trạm dịch bị khí cười, nàng cho rằng hắn là bởi vì nàng đánh nhau mà sinh khí. Tiểu Yên nhìn đến hắn trong mắt không tốt, cảm giác được bên hông buộc chặt cánh tay, đột nhiên ngửi được nguy hiểm, mũi chân đặt lên trên mặt đất liền phải trốn, lại bị hắn một tay gắt gao ôm lấy, hắn méo nàng cầm nâng lên tới nhìn chằm chằm nàng ngon miệng môi, ngươi cho rằng đơn giản như vậy liền tính. Tiểu Yên vô ý thức nuốt nuốt nước miếng, kia muốn như thế nào? Cứu cứu! Đã xảy ra chuyện, có người đường thâm hấp tấp đẩy cửa mà vào, nhìn thấy bàn làm việc mặt sau đối diện ôm nhau người vội vã bước chân dừng lại. Trạm dịch ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lên. Như là mang theo vô số tiểu đao tử triệu đường thâm bắn xuyên qua. Hàn ý từ lòng bàn chân một đường theo xương cổ sống lan tràn đến ra đầu, đường thâm cương cổ, bên ngoài có người nháo sự, ngài vội xong rồi xuống dưới nhìn xem. Đường thâm truyền đặt xong, ý vị thâm trường nhìn bàn làm việc sau ôm nhau hai người, chân chó đóng cửa lại lập tức chạy trốn. Trạm dịch. Tiêu Yên. Văn phòng có mười mấy giây yên tĩnh, hai người vẫn duy trì vừa mới tư thế mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Tiêu Yên chịu không nổi, bên hai phím hồng, cẳng chân cọ cọ hắn ống quần, phóng ta xuống dưới. Trạm dịch cũng không hề đậu nàng, buông ra tay đem người buông đi, lại không màng chính mình nguy hiểm cậy mạnh liền không phải đơn giản như vậy liền tính. Là. Tiêu Yên đuôi lông mày mang theo vui mừng, nguyên lai là hắn ở khí chính mình vì hắn chắn kia chậu nước sự tình. Nô, xem ra về sau vẫn là có thể đánh nhau. Nàng là cái không chịu ngồi yên, mấy ngày nay quá thiện lương liền dẫn tới một ít người cho rằng nàng đổi tính, bắt đầu lén lút làm một ít động tác, nàng không làm điểm sự tình gõ gõ bọn họ liền không biết họ gì. Nàng vừa mới xin lỗi thời điểm còn ở buồn rầu như thế nào tránh đi trạm dịch không bị hắn phát hiện, hiện tại hảo, biết hắn cũng không phải bởi vì nàng đánh nhau mà sinh khí liền không cần tìm cách tránh đi hắn. Nếu trạm dịch biết nàng thanh kỳ mạch não tuyệt đối sẽ một ngụm lao huyết phun ra tới. Trạm dịch cùng Tiểu Yên hạ thang máy mới vừa đi ra cửa thang máy liền nghe được đại sảnh cãi cọ ầm ĩ, bên ngoài vây quanh không ít bác sĩ hộ sĩ ước lượng chân thân cổ hướng trong xem. Chu Thanh thấy Tiểu Yên đứng ở trạm dịch bên người đi tới ánh mắt lóe lóe, đi ở trạm dịch một khắc sườn, một bộ thực thân mật bộ dáng, viện trưởng, người nhà nháo sự, bảo an đã ở xử lý, ta xem ngài vẫn là không cần lộ diện, miễn cho đổ sinh sự tình. Tiểu Yên thấy Chu Thanh dán lại đây, còn cố ý tới gần trạm dịch, nhìn nàng tới gần khoảng cách càng ngày càng gần. Trong đầu chiến đấu cảnh báo kéo vang. Có xấu hổ hay không, nàng còn ở đâu liền thông đồng nàng nam nhân, xem ra lần trước còn chưa đủ hỏa hậu a. Đối phó này chỉ lão gà đen còn phải dùng mánh hỏa. Tiểu Yên duỗi tay vòng lấy trạm dịch vòng eo, cả người cơ hồ treo ở trên người hắn, mị hoặc ánh mắt lưu chuyển, thanh âm tiểu mềm làm nàng chính mình đều nổi lên một tầng nổi da gà. Bác sĩ Trạm, đi xem đi, bằng không đối bệnh viện hình tượng ảnh hưởng không tốt. Tuy là đối với trạm dịch nói nhưng nàng ánh mắt từ hắn ngực trước rời về phía bên cạnh Chu Thanh, khiêu khích xem nàng. Trạm dịch thuận tay nâng nàng eo phòng ngừa nàng cánh tay không nhịn được ngã xuống. Này một động tác trực tiếp hướng Chu Thanh không tiếng động chứng minh hai người quan hệ, đem nàng trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cung cấp bóc tát, nàng sát mặt cứng đờ rốt cuộc không nhịn được trầm khuôn mặt một câu cũng chưa nói liền rời đi. Tiêu Yên ghé vào trạm dịch đầu vai nhìn Chu Thanh hỗn độn bước chân câu môi lộ ra thắng lợi cười, từ trên người hắn nhảy xuống. Lạn đào hoa muốn tử hóa hoa véo khởi. Ba người hô động bất quá trong trước mắt, Tiểu Yên từ trên người hắn nhảy xuống sau liền quay đầu đẩy ra đám người xem đến tột cùng là ai ở nháo sự. Mới vừa nghe được có người ở nháo sự nàng không cấm âm mưu luận lên, trong giới vì đạt tới nào đó mục đích không từ thủ đoạn sự tình nhiều. Trạm dịch tiếp nhận công ty mấu chốt thượng liền có người đến bệnh viện tới nháo sự, vậy đáng giá nghiên cứu kỹ. Tiểu Yên nhìn đến nháo sự người xác định, này cũng không phải cái gì chó má trùng hợp. Căn bản chính là có người cố ý mua được người tới nháo sự, mục đích chính là chèn ép trạm dịch, làm hắn còn không có bước vào thương giới liền trước một bước ở chính mình lĩnh vực tài một cái té ngã, nhất vô dụng cũng có thể làm hắn danh dự thượng bôi đen. Nháo sự người đúng là vốn nên bị quan đến cục cảnh sát 15 thiên gia bạo nam, Lý Đại Dũng. Ngày đầu tiên tiến cục cảnh sát, ngày hôm sau liền tung tăng nhảy nhót chạy tới nháo sự, người bình thường thật đúng là làm không được, huống chi là không bối cảnh Lý Đại Dũng. Trên tay hắn ôm ngày hôm qua bị nữ nhân gắt gao che chở tiểu nữ hài trên người tím tím xanh xanh như thanh, mặc dù là như vậy động tĩnh đều nhắm mắt lại, trên ngực hạ kịch liệt phập phồng, khỏe mắt mang theo nước mắt, sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn tình huống không tốt lắm. Bên cạnh nhân viên y tế đã chuẩn bị tốt, nhưng nam nhân thoạt nhìn cũng không muốn cho nữ hài chạy chữa. Nữ nhân trên mặt lại thêm tân thương, ở một bên ôm lấy hắn chân không ngừng khóc thút thít, cầu ngươi làm cho bọn họ cấp nữu nữu xem bệnh đi, lại kéo xuống đi, nữu nữu sẽ chết. Lan, ngươi cái mụ giả thối biết cái gì? Lý Đại Dung ôm níu níu một chân đá vào nữ nhân ngực thượng, đá đến một bên, thoạt nhìn quen làm cái này động tác, đem người đá đến một bên cũng không thèm nhìn tới. Đáng chú ý chính là, giao giao một nhà ở bên cạnh khuyên, nam nhân nhìn thấy gia nhân này giữ tợn sắc mặt dần dần trở nên lòng đầy căm phẫn. Các ngươi bệnh viện chính là giả thánh nhân, cho ta huynh đệ ra giao giao miễn phí chữa bệnh còn có phải hay không hút bọn họ người một nhà huyết, quê quán phòng ở đều bán, xem bọn hắn quá ngày mấy. Người một nhà tễ tầng hầm ngầm, ta huynh đệ dọn xi măng trợ cấp gia dụng. Nếu là cứu trợ vì cái gì bọn họ còn sẽ sinh hoạt như vậy gian nan. Các ngươi bệnh viện bên ngoài thượng ra vẻ hào phóng miễn trừ hết thẻ phí dụng trên thực tế vẫn là đang không ngừng hút máu. Liền chúng ta loại này người nghèo huyết đều hút, các ngươi còn có hay không ý lìa đức? Còn có, nữu nữu đưa vào tới phía trước không như vậy nghiêm trọng, như thế nào bị các ngươi một trị liền thành bộ dáng này. Hôm nay nhà ta nữu nữu có cái tốt xấu, không có 100 vạn việc này không qua được. Ta số khổ nữu nữu như thế nào liền gặp gỡ như vậy cái lòng dạ hiểm độc bệnh viện. Nếu không phải ngày hôm qua đụng vào hắn đánh nữ nhân trường hợp, Tiểu Yên thật đúng là cho rằng hắn là cái ái nữ sốt ruột hảo ba ba cùng với vì huynh đệ mưu bất bình hảo huynh đệ, nhưng mà nàng biết Trạm Dịch dùng hết toàn lực ở cứu trợ Giao Giao, cũng biết này nam nhân tính xấu không đổi. Nam nhân hành vi hôm nay lại lần nữa đổi mới Tiểu Yên cái nhìn, ở hắn xem ra, ta nghèo ta có lý, ngươi không giúp ta chính là ngươi không đúng. Bên cạnh khám gấp bộ bác sĩ cùng hộ sĩ rửa lại đây, nói khẽ với Trạm Dịch nói, tiểu cô nương bị đưa tới thời điểm chỉ là rất nhỏ xuyễn, chúng ta làm thi thố vốn dĩ đã ổn định xuống dưới, nhưng uống lên nam nhân mang theo trên người một chén nước sau liền thành cái dạng này, nam nhân ôm hải tử ai đều không cho chạm vào, một hai phải bệnh viện cấp cái cách nói. Chúng ta tưởng đi trước xem xét hải tử tình huống, nhưng nam nhân chết sống không cho chạm vào. Câu thông không có kết quả, hắn liền nháo tới rồi đại sảnh. Biết đến là tới nháo sự, không biết còn tưởng rằng là chúng ta bệnh viện ra chữa bệnh sự cố, còn như vậy đi xuống, tiểu nữ hải tình huống không dung lạc quan. Nam nhân không hiểu, chúng ta làm bác sĩ không thể mặc kệ hắn liền như vậy chậm trễ tiểu cô nương bệnh tình. Nhưng, thật sự tới gần không được à, có người tới gần hắn véo tiểu nữ hải cổ, hắn lao bà khuyên cũng chưa dùng. Thật là có vì tiền không màng chính mình hài tử tánh mạng người a. Tiểu Yên giận sôi máu, thương nghiệp thượng dùng điểm thủ đoạn liền tính, hiện tại còn dám mua được loại này ghê tởm người chạy đến nơi đây tới dương ai. Nàng một phen đem trong tay bao trụ cấp bên cạnh Trạm Dịch, loát loát cũng không tồn tại tay áo, giao cho ta. Chương 26. Tiểu Yên đi lên trước, nam nhân mắt lộ ra hung quang, một bàn tay xách lên tiểu nữ hài cổ, mang theo cùng đường bí lối tàn nhẫn, đừng tới đây, lại qua đây ta bóp chết nàng. Nàng bước chân dừng lại. Không phải nhân nam nhân hành vi mà đã chịu chế ước mà là đơn thuần không nghĩ tới gần, một cái dùng gia bạo tới đạt được cảm giác thành tựu nam nhân, một cái chỉ biết đánh lao bà hài tử tới thu hoạch tự mình tán thành nam nhân quả thực là nhân cha bổn cha. Bóp chết đi. Tiểu Yên khinh phiêu phiêu ra tiếng, giống như tiểu nữ hài mệnh ở nàng nơi này căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng nhìn về phía bên ngoài, trầm ngâm một lát, náo loạn lâu như vậy, cục cảnh sát cách nơi này cũng không tính xa, đến bây giờ còn không thấy người tới cũng đừng cố ý vị. Nam nhân thấy nàng trên mặt thật sự một chút đều không để bụng hài tử chết sống, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, ngón tay không tự giác bỏ thêm lực đạo. Tiểu Yên ánh mắt dừng ở trên người hắn, trên mặt đột nhiên giơ lên một mặt cười, người nữ nhi là chết ở ngươi trên tay, này trong đại sảnh theo dõi có 4-5 cái, lại như thế nào đẩy cũng đẩy không đến bệnh viện trên đầu, đúng rồi, hành hạ đến chết nhi đồng như thế nào hình phạt tới. Dùng ta cho ngươi phổ pháp sao? Nàng giày cao gót có tiết tấu đập vào trên mặt đất, nam nhân thái dương chạy xuống vài giọt hãn. Hắn ngón tay chậm rãi buông ra. Hắn tuy rằng không hiểu pháp luật nhưng cũng biết giết người là phạm tội. Hắn buồn ý chỉ là tưởng uy hiếp những người này, cũng không phải muốn giết chết chính mình nữ nhi. Trạm Dịch sấn nam nhân hoàng thần bất động thanh sắc ý bảo đối diện đã chuẩn bị tốt đường thâm qua đi đem tiểu nữ hải đoạt lại đây. Thấy tiểu nữ hải cùng nữ nhân đều bị chuyển qua an toàn phạm vi, Tiểu Yên trong lòng lo lắng rơi xuống, nàng cũng không xác định nam nhân có thể hay không lương chi mất đi, vì tiền nhẫn tâm giết chết chính mình nữ nhi. Nam nhân nhìn thấy nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình bị lừa, nàng sẽ không có trơ mắt nhìn chính mình bóp chết nữu nữu, nếu hắn lại kiên trì một chút hôm nay có lẽ là có thể thành công. Đã không có uy hiếp những người này át chủ bài, hắn tức muốn hộp máu từ bên hông rút ra một phen dao gọt hoa quả, vỏ đao ném tới một bên, mũi lao hướng Tiểu Yên, dám lừa lao tử. Tiểu Yên cười lạnh một tiếng, một tay xách lên bên cạnh phòng cháy xuyên đang muốn đi qua đi, đột nhiên bị người xách cổ áo, sau này một xả. Lọt vào quen thuộc trong lòng ngực. Tiểu Yên nghiêng đầu nhìn lại, Trạm Dịch đem nàng kéo sau một bước, dùng thân thể ngăn trở nàng, thanh hàm chứa vài phần uy hiếp, không nhớ rõ ta vừa rồi nói cái gì. Nàng rũ mắt nhìn bị lấy đi phòng cháy xuyên lại ngẩng đầu nhìn mắt nam nhân trong tay dao gọt hoa quả, nàng nhớ rất rõ ràng, con mắt thấy hắn, bị bảo hộ cảm giác giống như còn không tồi. Nam nhân nhìn thấy Trạm Dịch tựa hồ càng vì kích động, trong tay dao gọt hoa quả phiếm hàn quang chiều bên này mà đến. Còn không đợi hắn tới gần, vội vàng mà đến cảnh sát đi lên một phen phát gục Lý Đại Dũng, tá cổ tay hắn, theo hét thảm một tiếng, dao gọt hoa quả theo tiếng rơi xuống đất. Đem người khống chế được mang theo còng tay nhét vào xe cảnh sát, trận này cho Khôi Hải cũng bởi vì tới vừa lúc gặp thời nghi cảnh sát mà kết thúc. Tiểu Yên nhìn về phía từ bên trong xe đi xuống tới nam nhân trong mắt hiện lên một mặt trâm trọng. Ú, Vương Cục trưởng, ngại như vậy thân phận người như thế nào còn đến chúng ta này tiểu bệnh viện ra cảnh. Mau mau mau đều thất thần làm gì nha. Cấp Vương Cục dọn ghế đổ nước ra, bàn ghế nâng đi lên. Trạm Dịch túi đầu cười cười, này há mồm thật là không buông tha người. Không thỉnh người đi văn phòng lại làm người đem cái bàn ghế rửa dọn lại đây, chẳng lẽ còn muốn ở bệnh viện trong đại sảnh làm Vương Cục trưởng đương hầu bị xem xét. Vương Cục trưởng ở quan trường tầm. Giống như vậy nhiều năm sao có thể nghe không ra Kiều Yên trong giọng nói minh bao thật biếm. Không cần phiền thoái, đây đều là chúng ta nên làm, là ta bộ hạ sơ sẩy làm này Lý Đại Dũng lại ra tới phạm tội, các ngươi yên tâm lần này nhất định đối hắn hung hăng phê bình giáo dục. Trạm gia ở thành phố B căn cơ không thầm, thế chính mánh lại thiếu này đó rắc rối khó gỡ quan hệ. Nhưng tiểu gia bất đồng, lúc trước tiểu lao gia tử đánh thiên hạ thời điểm này đó quan hệ cũng đã rối rắm ở bên nhau. Hiện giờ tiểu thị này viên đại thụ có bao nhiêu tươi tốt phía dưới liền có bao nhiêu rắc rối khó gỡ. Tiểu Yên không ở nơi này cũng sẽ không làm vương cục tự mình chạy tới áp người. Tiểu thị đại tiểu thư không dễ chọc cũng không phải là nói chơi chơi, không chỉ là nữ sinh làm đoàn thể kia một bộ, mà là trong giới chân chính có thể chọc đến khởi không vài người. Ngày mai sẽ không lại bị chúng ta ở trên phố đụng tới người này ẩu đả nữ nhân ngược đãi tiểu hài tử đi. Vương cục A, ta này thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng không gặp ngươi cho ta phát cái cờ thưởng, lần sau nếu là lại bị ta đụng vào này nam nhân có phải hay không ta cũng có thể xách ống thép liền thượng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì đại giới sao, ta còn làm tuân kỷ thủ pháp hảo công dân làm gì. Vương cục Thái Dương đều thấm ra tinh mịn mồ hôi, đối với có thể làm chính mình nữ nhi Tiểu Yên liên tục gật đầu, mặc dù không có tổn hại hắn làm cục trưởng nửa phần khí độ nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra khí thế thượng Tiểu Yên ẩn ẩn vương cục đè ép một đầu. Bác sĩ Trạm, ngươi nói, có nên hay không cho ta bàn cái cờ thưởng? Bằng không về sau nhân dân tâm đều lạnh, ai còn hội kiến nghĩa dũng vì, phạm tội đại giới như vậy thấp đều bài đội tới trả thù xã hội. Phần 24. Trạm dịch lại một lần kiến thức đến Tiểu Yên bậy bạ công lực, vương cục tự mình lại đây liền nước miếng đều không có, khô cằn lượng ở nơi đó, đem câu chuyện dẫn tới hắn nơi này, có việc này có thể hay không qua đi toàn xem thái độ của hắn ý tứ. Trên thực tế Tiểu Yên cũng là ý tứ này, vương cục rõ ràng là hướng về phía nàng mặt mũi tới, bằng không điểm này việc nhỏ hắn có thể tự mình lại đây áp người. Trạm dịch xem nhẹ đem ánh mắt dừng ở trên người hắn vương cục, bên môi dạng khai thanh thiền cười, nhìn Tiểu Yên, trong mắt mang theo vài phần khen ngợi, nghiêm túc nói, ân, dũng khí đáng khen. Vương cục bị lượng ở một bên mặt mũi thượng cũng không qua được, thanh thanh giọng nói, tư thái thấp chút, bởi vì chúng ta công tác thượng sơ sẩy cho các ngươi mang đến phiền toái, Trạm viện trưởng, ngươi xem. Phiền toái vương cục tự mình đi một chuyến, chúng ta bệnh viện nhất định phối hợp điều tra, còn mời vào văn phòng uống ly trà. Trạm dịch trên mặt mang theo cười nhạt, nhìn không ra cái gì cảm xúc, xem như không truy cứu chuyện này. Cha liên không uống, ta còn có mặt khác sự tình, theo dõi từ chúng ta cảnh sát mang đi. Vương cục cũng là cho cái bậc thang liền hạ nhân, thừa Trạm dịch tình, nếu không phải hắn gật đầu phỏng chừng ở Tiểu Yên nơi này việc này khó phiên thiên, tùy tay chỉ hai người điều lấy theo dõi. Tiểu Yên thấy Trạm dịch không có bởi vì chính mình cấp vương cục tạo áp lực mà bất mãn mới mặt giãn ra bật cười, vương cục, nhớ rõ cờ thường A. Vương cục ở trong xe liên tục gật đầu, trên mặt nếp gấp đều thâm vài phần, huy xuống tay ấn lên xe cửa sổ. Cửa sổ xe khép lại sau hắn đẩy mặt tươi cười lập tức trầm hạ tới, khôn khéo trong mắt hiện lên sắc bén, lấy ra tư nhân điện thoại bắt thông một chuỗi dây số. Ngươi không nói cho ta kiểu gia đại tiểu thư cùng Trạm gia vị kia quan hệ, nếu không phải ta phát hiện sớm ngươi liền ta đều mông đi qua. Vương cục, ta cũng không phải cố ý giấu ngươi, ai biết chưa bao giờ chạm vào nữ nhân Trạm dịch cùng chưa bao giờ chạm vào nam nhân Kiều Yên sẽ thông đồng đến cùng nhau. Có ý tứ gì? Vương cục hạ giọng ánh mắt lóe lóe. Yên tâm đi, Kiều Yên cũng không phải sách không rõ người, như thế nào sẽ vì một người nam nhân cùng ngươi nháo trở mặt, huống hồ hiện tại Kiều Yên còn không phải Kiều gia người cầm lái. Đây là ta cuối cùng một lần giúp ngươi, ngươi đừng quên, hai ngày này Kiều thị hội đồng quản trị cấp Kiều Lê tạo áp lực sự tình, ta nói điểm đến nơi đây, ngươi là người thông minh. Kiều thị bên trong như thế nào phong vân quỷ đụng đến ta đều không để bụng, ta nhìn chằm chằm chính là Trạm dịch, ta càng có khuynh hướng hai người là vì ích lợi chiến đến cùng nhau, theo như nhu cầu thôi, vương cục trưởng có phải hay không tưởng quá nhiều. Vương cục cắt đứt điện thoại, trầm mặc sau một lúc lâu. Nhìn lại lần nữa hát trầm hạ tới không trung ở trong lòng không tiếng động thở dài một tiếng. Thành phố B muốn đổi thiên. Buổi chiều 4-5 giờ trung đậu mưa lớn châu lại lần nữa rơi xuống, phía tây mới vừa ngoi đầu ánh mặt trời còn chưa tới kịp thu liễm, bên này màu đen không trung thấp thấp áp xuống tới, như là thiên quay cuồng lại đây, tiết khai một góc, nước mưa toàn bộ tất cả đều chút xuống xuống dưới. Mắt thấy trận này vũ càng rơi xuống càng lớn, vốn đang muốn đi theo Trạm dịch đi dịch tiên thảo luận hiệp ước chi tiết Kiều Yên cảm thấy hai trái càng thêm không thoải mái. Ngực dầu dĩ, lỗ thai nội như là chui tiểu sâu chi chi gọi bậy, làm nhân tâm phiền ý loạn. Vừa mới bị vương cục rào lên phẫn nộ bởi vì này lệnh nhân tâm phiền đù thai dần dần chuyển vì áp không được bực bội. Miệng nàng bị tắc một khối đường, ngọt thanh dâu tây vị hòa tan ẩn ẩn dâng lên sao động, dương mắt nhìn lại, Trạm dịch ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Tiểu Yên vẻ mặt nghiêm lại, không thể bị hắn biết. Kéo ra khỏe môi miễn cưỡng dắt ra một mặt cười, cố trong đại sảnh người đến người đi. Ghé vào hắn bên thai hạ giọng, ta đau đầu. Trạm dịch thu hồi ánh mắt, đáy mắt hơi hơi buồn bã, nàng vẫn là không chịu nói cho hắn, áp xuống đáy lòng thất vọng, đạm thanh nói, đi thôi, đi ta văn phòng. Tiểu Yên nghe hắn lãnh hạ tới thanh âm có chút nắm lấy không ra, đây là lại làm sao vậy? Nàng chút nào không biết Trạm Dịch tâm tư xoay vài đạo cong, ở thang máy nghe được hắn gần như không thể nghe thấy tiếng thở dài, như là bất đắc dĩ lại như là thỏa hiệp, sắc mặt cũng không giống như là vừa rồi như vậy quẩn cung ẽ. Tiểu Yên càng là khó hiểu, nàng quán sẽ xem người sắc mặt, nhưng Trạm Dịch này lệnh người nắm lấy không chừng thái độ làm nàng có chút đoán không ra. Văn phòng chuyên môn vì nàng bí mật tích ra phòng khám bệnh lại lần nữa bị mở ra. Nàng nằm ở ghế trên, nhắm hai mắt, trong miệng đường tạm thời áp chế ngao ngoe dục dịch bất an cùng lo âu, nghe trên người hắn thanh hương tranh vị, dần dần có buồn ngủ. Trạm Dịch ngón tay ở nàng bên thai cùng da đầu thượng mát xa nửa giờ, nàng ngủ thực an tâm. Một người ngủ ở trống rông trong nhà thời điểm nàng thường xuyên sẽ bóng đè, thành túc ngủ không được, nàng cũng trở nên càng ngày càng thích tụ tập nhất ba người ở bên ngoài điên, thẳng đến sắc trời dần dần sáng lên tới mới kéo mỏi mệt thân mình về đến nhà ngã đầu ngủ. Chứ bỏ đại ở phòng thí nghiệm, chỉ có như vậy phát tiết tinh lực mới có thể tê mỏi chính mình, làm chính mình cảm xúc ổn định xuống dưới. Trạm Dịch đem nàng từ phòng khám bệnh ôm ra tới phóng tới nghỉ ngơi gian giường đơn thượng, giúp nàng nhẹ nhàng dịch hảo thảm ở nàng cái trán ấn nhợt nhạt một hôn rời đi văn phòng. Bởi vì bên ngoài mưa to, bệnh viện có vẻ phá lệ an tĩnh, hắn đứng ở hành lang, ngón tay trống ở trên tay vịn xuyên thấu qua bị nước mưa cọ rửa mơ hồ cửa kính nhìn về phía bên ngoài. Thật lâu sau, cầm ô đi đến bệnh viện đối diện siêu thị mua một gói thuốc lá cùng một cái bật lửa, trở lại xét nghiệm thất hành lang, đầu ngón tay gấp một cây yên, tâm tư có chút nặng nề. Hắn làm như vậy rốt cuộc đúng hay không? Cứ việc nàng che giấu thực hoàn mỹ, nhưng làm một cái bác sĩ hắn nhiều ít có thể nhìn ra điểm manh mối, nàng có tâm lý bệnh tật. Một chi yên chấm tẫn, trên người dính nỉ cỏ tỉn hương vị, hắn nhíu nhíu mày đem dư lại yên cất vào túi áo, xoay người gõ mở cửa. Đi vào không đến 15 phút, Trạm Dịch cầm một chương xét nghiệm đơn đi ra. Mu bàn tay thượng có nhàn nhạt gân xanh bạo lên, ánh mắt một mảnh băng hàn. Hắn xé nát hơi mỏng xét nghiệm đơn, ném vào một bên thùng rác. Lâu dài đứng lặng ở phía trước cửa sổ, giống như một tôn điêu khắc, thẳng đến cổ có chút chết lặng hắn mới nghiêng người dựa vào phía trước cửa sổ trên vách tường, một cái chân dài khúc lên, ngón tay run nhẹ nhẹ điểm yên, hung hăng hút một ngụm, thẳng đến xương khói ở phổi khang lăn một vòng mới chậm rãi thở ra tới. Cửa kính thượng, hắn mặt mơ hồ lên. Chương 27. Viên thuốc xét nghiệm kết quả biểu hiện đựng lì thủn cắt bùa nạt cùng bính mẫu toan muối thành phần, ấn liều thuốc tới xem là ổn định cảm xúc dược vật. Giống nhau là di truyền, nhưng cũng từ người bệnh sinh hoạt hoàn cảnh quyết định, nếu là trong khoảng thời gian ngắn bị nào đó kích thích trong lúc nhất thời đi không ra, nàng sẽ tiến vào tự mình phát tiết trạng thái, nếu không có kịp thời trị liệu theo bệnh tình tăng thêm nàng dần dần khống chế không được chính mình mà hỏng mất, đây là so sánh được úc trứng còn muốn phức tạp táo úc trứng. Giống nhau bệnh trạng biểu hiện vì cực độ hưng phấn hoặc là cực độ cuồng táo. Cảm xúc có khi lại sẽ bởi vì phần ngoài nhân tố trở nên tối tăm, có chút người bệnh hội trưởng thời gian ỉ lại nào đó đồ ăn tới giảm bớt, tỉ như điên cuồng dùng ăn chocolate hoặc là đường phân, toàn tranh từ từ. Xét nghiệm trong phòng bác sĩ nói ở Trạm Dịch trong đầu nổ tung. Trách không được nàng thích đường, trách không được nàng cảm xúc kích động khi một viên đường là có thể làm nàng thoáng bình phục xuống dưới. Hắn tiểu kiều biến thành cái dạng này, rốt cuộc đã trải qua cái gì? Trạm Dịch trong tay điên điểm một cây lại một cây. Phảng phất muốn đem mấy năm qua thiếu hạ ở đêm nay hút cái đủ. Thẳng đến bên ngoài hết mưa rồi, cửa sổ thượng rải rác nằm mười mấy tàn thuốc, Trạm Dịch mới từ hành lang rời đi trở lại văn phòng. Tiểu Yên còn ở ngủ, tóc ngắn hỗn độn tán ở gối đầu thượng, bên hai đầu tóc che khuất nửa bên mặt má, mày gắt gao nhăn lại tới, ngón tay chấn kinh thỉnh thoảng bắt lấy gối đầu. Trạm Dịch ngồi xổm mép giường, khắc chế trong mắt xương đen, nhẹ nhàng thủ săn tay nàng đặt ở bên môi thương tiếc hôn hôn, ngón tay đem nàng tán ở gương mặt đầu tóc đẩy ra. Mềm nhẹ nhéo nhéo nàng vành hai, duỗi tay mở ra một viên đường bỏ vào miệng nàng, thanh âm có chút ếch, ngoan, không có việc gì, ta ở. Có hắn an ủi Kiều Yên an tĩnh lại, như là thoát ly vừa mới bóng đẻ khỏe miệng dắt ra một mặt ý cười. Trạm Dịch ánh mắt không hề chớp mắt nhìn nàng tinh xảo mặt mày, từ trong túi lại lấy ra một viên đường mở ra giấy gói kẹo hàm ở trong miệng, dâu tây vị ngọt thanh ở môi răng gian lan tràn khai, hòa tan từ đáy lòng phiếm đi lên chua xót, lòng bàn tay nhéo nàng vành thai vớt ve. Tiểu Yên bị hắn ngón tay làm cho có chút ngứa, mũi gian cỏ quá cổ tay hắn, nhăn lại cái mũi, như là đối hắn đầy người yên vị bất mãn, lại không có tỉnh lại, đẩy ra hắn tay ôm gối đầu xoay người chiều bên kia thỏa mãn ngủ. Trạm Dịch đứng lên giúp nàng kéo lên thảm khom lưng nhéo nhéo nàng cái mũi. Tiểu không lương tâm. Tiểu Yên tỉnh lại thời điểm sắc trời đã toàn đêm đen tới, tí tách tiếng mưa rơi vẫn như cũ dày đặc, ở hắn văn phòng hôn hôn trầm trầm ngủ hai thức tỉnh lại đây thời điểm còn có chút mê võng. Ngồi dậy nghe bên ngoài tiếng mưa rơi có loại không biết chính mình thân ở nơi nào cảm giác. trong miệng còn sót lại dâu tây đường hương vị, nàng liếm liếm môi, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, khi nào ăn đường. Kéo hảo bị vò nát váy, mở cửa nhìn đến Trạm Dịch ngồi ở bàn làm việc trước, một bàn tay chống cái chán, một bàn tay méo bút máy nhắm mắt suy tư cái gì. Nghe được mở cửa động tĩnh, hắn từ văn kiện trung ngẩng đầu, nhìn về phía ngủ vẻ mặt mơ hồ Kiều Yên, trên mặt lập tức thay ôn hòa cười, thanh âm thực mềm nhẹ, tỉnh. Đói bụng sao? Kiều Yên đi đến hắn bên người, ngồi ở bàn làm việc thượng, quét mắt hắn mặt bàn văn kiện, thoạt nhìn không giống như là có thể làm hắn khó trụ công tác. Nàng thượng một lần thấy hắn này phúc buồn rầu biểu tình vẫn là ở đại học thời điểm hắn ở chính mình mắt cá chân thượng cắn dấu răng lưu lại một đạo sẹo nàng tức giận thời điểm. Đói bụng. Tiểu Yên trong mắt hiện lên hồ nghi, thành thật gật gật đầu. Trạm Dịch ở văn kiện cắn câu vẽ hai bút khấu thượng bút máy cái khép lại văn kiện đứng lên, đi thôi, đi ăn một chút gì. Tiểu Yên đang muốn từ trên bàn nhảy xuống đột nhiên ngửi được một tia nhàn nhạt tiên mùi vị, duỗi tay kéo qua cổ tay hắn nghe nghe, lại lôi kéo hắn cổ áo kéo xuống tới. Ở mặt trên hít vào một hơi, ánh mắt thay đổi, ngươi hút thuốc. Trạm Dịch không hút thuốc uống rượu ở trường học là có tiếng, đến tột cùng là sự tình gì thế nhưng làm hắn xấu hút khởi Yên tới. Ân, làm sao vậy? Có phải hay không quá mệt mỏi? Nếu ứng phó bất quá tới ngươi có thể không cần vì ta bước vào ngươi không thích lĩnh vực. Tiêu Yên thấy hắn đấy mắt nhàn nhạt thanh ảnh có chút đau lòng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trạm Dịch méo méo nàng mặt. Trạm ra này cây đại thụ sâu mọt quá nhiều. Mặc dù là không có Kiều Yên hắn cũng nhất định phải tranh vũng nước đục này, chẳng qua hiện tại so dự đoán trước tiên bước vào tới thôi. Kiều Yên mới không tin hắn chuyện ma quỷ, cánh tay ôm lấy hắn vòng eo, ngửa đầu xem hắn, vậy ngươi vì cái gì hút thuốc? Kiều Yên đôi mắt sáng lấp lánh, nửa hạp, xem đi vào thời điểm như là chiếc hộp vẽn đỏ dạ tiết khai một góc, làm người nhìn thấy bên trong sắc thái lộ ra tốt đẹp. Hắn ánh mắt ám ám, hầu kết trên dưới lăn lộn hai hạ, duỗi tay nắm nàng cằm, khóe môi mỉm cười bỗng dưng phóng đại, thật muốn biết như thế nào? Nô. Không dung nàng quá nhiều do hỏi, ôn lương môi mỏng rơi xuống, ôm ở nàng bên hông cánh tay buộc chặt. Trạm Dịch túi người áp xuống tới, nha tiêm cắn ở nàng vành hai, thanh âm trầm thấp lưu luyến mang theo hắn đặc có thanh sắc, "Tiểu Kiều, ngươi trốn không thoát." Tiểu Yên biết hắn từ trước đến nay yêu quý nàng sẽ không quá phận, nghĩ không thể liền như vậy bị nam nhân nắm giữ chủ động, về sau gia đình địa vị vẫn là muốn từ hiện tại nắm lên, nàng cắn môi, đôi mắt dương lên, "Còn không, có thu ngươi này yêu nghiệt nô." Như thế nào? Trạm Dịch nhướng mày, thấy nàng giống chỉ bị nhéo cái đuôi thẹn quá thành giận tiểu thú, tưởng dễ rùa lại tránh thoát không khai lại hạ quyết tâm muốn phản kích bộ dáng, cười ra tiếng. Còn không có thu ngươi này yêu nghiệt, như thế nào trốn? Tiêu Yên ổn ổn thần, khỏe mắt câu lấy mị ý, chiều hắn chớp chớp mắt. Này phó cô ý câu dẫn bộ dáng ai có thể chịu được? Chiến miên hôn lại lần nữa rơi xuống, rốt cuộc ở nàng trong mắt phiếm lệ quang thời điểm hắn mới buông ra nàng. Nhìn nàng một bộ kiều khí bộ dáng, Trạm Dịch nhịn rồi lại nhịn. Ánh mắt tối nghĩa khó nhịn, ánh mắt gian nan từ trên người nàng rời đi, giúp nàng kéo hảo quần áo, đem người bế lên tới ngồi ở ghế trên, đi ăn cơm. Tiểu Yên lộ ở bên ngoài làn da phủ lên một tầng nhàn nhạt hương nhạt, bị hắn trải vớt lại tóc, hoa ở trong lòng ngực hắn không dám động, sợ lại chọc nam nhân, nghĩ đến hắn ác liệt, căm giận cắn ở hắn khẩn thật ngực. Tên này tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén, còn không quên trả thù. Thấy nàng buông ra khẩu cười cười, vừa mới kêu ta cái gì? Lại kêu một tiếng nghe một chút. Tiểu Yên ở hắn bên hông khắp một phen, từ trong lòng ngực hắn tránh thoát khai, vừa rơi xuống đất chân mềm nhũn, nàng theo bản năng nhắm mắt lại. Trong tưởng tượng đau đớn không có truyền đến, bên hông nhiều ra một cánh tay, đem nàng ôm lấy, phía sau truyền đến sung sướng cười khẽ, như vậy không cấm đâu, về sau nhưng làm sao bây giờ? Lưu manh. Tiểu Yên nhanh chóng từ trên người hắn rời đi, bối quá thân không được tự nhiên xoa xoa bị hắn cắn quá địa phương, hiện tại còn ở đâu? Phần 25. Nàng trong lòng mắng to, Lưu manh hỗn đản. Trạm Dịch xoa xoa nàng đầu, đứng dậy vào nghỉ ngơi gian phòng 8. Nửa giờ sau, nghiêm trang nam nhân mang theo biệt biệt nữu nữu Tiểu Yên từ bệnh viện rời đi, đến phụ cận ăn cơm đem nàng đưa về ngự viên. Bên trong xe, hai người thật lâu không xuống xe. Tiểu Yên ôm bả vai phòng bị nhìn hắn, nghĩ đến trong văn phòng hắn ác liệt liền giận sôi máu, mở cửa a. Trạm Dịch nhìn cửa sổ xe thượng không ngừng đong đưa cần gạt nước, mở miệng, ta khát, không mời ta đi vào uống chén nước sao? Không. Cự tuyệt nói buột miệng tốt ra. Ngay sau đó cảm thấy chính mình phản ứng quá mức kịch liệt, thanh thanh giọng nói, mở to mắt nói dối, nhà ta không thủy. Trạm Dịch ánh mắt chợt lóe, tháo xuống mắt kính treo ở ngón tay thượng, túi người tiến đến nàng trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng ngôi, ta đây đành phải dùng một loại khác phương thức giải khát. Tiêu Yên nháy mắt phản ứng lại đây, một bàn tay che lại môi, một bàn tay đẩy ra hắn, ta nhớ tới tủ lạnh còn có thủy. Trạm Dịch cười vô hại, mở cửa xe, cầm ô đi đến cửa hông giúp nàng kéo ra cửa xe. Tiêu Yên cái này khó khăn. Nước mưa đã không quá hắn chân mặt, nàng do dự mà không có vương chân, nhìn Trạm Dịch chớp chớp mắt, ta giày không thể dính thủy. Trạm Dịch đem dù giao cho nàng trong tay, hơi hơi ngồi xổm xuống, đi lên. Tiểu Yên cong mắt một bàn tay giơ dù một cánh tay câu lấy hắn cổ, thật thượng nói. Từ đại môn tới cửa bất quá vài bước xa, Trạm Dịch đi thực ổn, trên chân giày da cùng ống quần đều ướt đẫm. Tiểu Yên ấn vân tay mở cửa cởi giày đi chân trần đi vào phòng khách, tủ giày hẳn là có dép lê, chính ngươi tìm xem. Trạm Dịch đem nàng thoát đến ngã trái ngã phải giày cao gót dọn xong, mở ra tủ giày, bên trong có kiểu nam dép lê, thoạt nhìn có chút năm đầu, mặt trên còn có nhàn nhạt nếp gấp, nhưng thực sạch sẽ, nghĩ đến là thường xuyên quét tước rửa sạch. Tiểu Yên từ phòng bếp cầm thủy ra tới nhìn đến hắn trên chân dép lê ngẩn người, ánh mắt có chút ảm đạm, không nghĩ tới ngươi sẽ tuyển này xong. Nàng rõ ràng nhớ rõ tủ giày có tân dép lê, đó là kiểu lao ra tử cấp kiểu lê chuẩn bị, ở tủ giày thả rất nhiều năm, ký thác lao phụ thân chờ rời nhà trốn đi nhi tử về nhà tưởng niệm, chẳng qua kiểu lê lại từng vào ra môn. Nàng đưa cho hắn một lọ nước đá, chỉ có băng, hôm nay trời mưa, A-di không có tới. Trạm Dịch tiếp nhận thủy, thuận tay đem nàng trong tay một khắc bình thủy lấy lại đây, ta đi nấu nước. Tiểu Yên đoan trang ngồi ở trên sofa, trên người váy cũng không giống thường lui tới lộ ra tuyết trắng đầu vai, nàng tướng lanh tử hướng lên trên lôi kéo, che đậy bả vai, ánh mắt nghiêm trang dừng ở tivi tiết mục thượng. Trạm Dịch nấu nước đi tới, dựa vào nàng ngồi ở trên sofa, Tiểu Yên cẩn thận hướng bên cạnh Dịch hai, không nghĩ tới nam nhân đi theo dựa lại đây. Trạm Dịch ngồi tùy ý, Tiểu Yên căng chặt thần kinh, sấn hắn không chú ý bất động thanh sắc Dịch hai, nam nhân tiếp tục cùng lại đây. Nàng trưng mắt xem hắn, cố ý đi. Tiểu Yên duỗi chân vượt đến bên kia tiểu trên sofa, nhưng mà một cái chân khác còn không có thu qua đi đã bị hắn một tay nắm lấy. Lại đây. Tiểu Yên giãy giụa lại tránh không khai, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi qua đi, một bàn tay lôi kéo cổ áo một bàn tay lặng lẽ đem hai người ngăn cách, thấy hắn ánh mắt dừng ở TV thượng, nhớ tới văn phòng suýt nữa lao súng cấp cò mạo hiểm trường hợp, sắc mặt nóng lên, Trạm Dịch, ngươi hôm nay làm sao vậy? Trạm Dịch đứng lên đi đến phòng bếp đóng hỏa, kéo ra ngăn tủ tìm kiếm cái ly, kéo ra cái thứ nhất cách lại phát hiện bên trong tràn đầy dâu tây vị kẹo que. Hắn ánh mắt dừng ở mặt trên, đột nhiên nhớ lại nàng nói qua. Đây cũng là nàng mẫu thân thích khẩu vị. Thấy nàng ánh mắt đi theo lại đây thu thập hảo cảm xúc, đóng lại ngăn tủ, tìm được pha lê ly đảo tiếp nước đoan lại đây. Cái ly trung nhiệt khí mờ mịt, TV trong tiết mục mặt mỗi tổng nghệ vô cùng náo nhiệt, lại không có một người tâm tư đặt ở tiết mục thượng, lâu dài trầm mặc, Trạm Dịch mới mở miệng, Tiểu Kiều. Ân. Tiểu Yên nhìn về phía hắn, bất động thanh sắc lui về phía sau, nuốt nuốt nước miếng, đêm nay hắn như thế nào trở nên như vậy kỳ quái. Trạm Dịch ngón tay khẩn lại tùng. Lòng lại khẩn, thở dài, nói sang chuyện khác, Trạm thị sẽ phái chuyên gia đến một tâm đi khảo sát. Tiểu Yên theo bản năng cảm thấy này cũng không phải hắn vừa mới muốn nói, không biết vì cái gì lập tức xoay câu chuyện, nói đến công tác nàng không thể không nhìn thẳng vào lên, khi nào? Ngày mai. Tiểu Yên nhăn nhăn mày, sớm như vậy. Một chút chuẩn bị thời gian đều không có. Lần này là ta nhị thúc qua đi, bình thường tâm liền hảo, hợp đồng đã ký, sẽ không lật lọng. Nga, hảo. Tiểu Yên gật đầu. Trạm gia lão nhị cũng không phải là cái đèn cạn dầu, nàng nhiều ít nghe nói qua người này quang vinh sự tích, cùng Linh Phong khoa học kỹ thuật thủ đoạn không phân cao thấp, Trạm gia này chén cơm cũng không phải như vậy ăn ngon. Trạm Dịch thấy nàng trầm mặc cho rằng nàng là lo lắng ngày mai khảo sát, đem lượng tốt thủy nhét vào nàng bởi vì ngày mưa lạnh lẽo lòng bàn tay, đừng lo lắng, có ta ở đây, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Tiêu Yên gật đầu, khó xử nhưng thật ra không sợ, nàng công ty nàng có tự tin, nhưng là luôn có loại dự cảm bất hảo. Hôm nay buổi tối Kiều Yên lời hay nói tận trung quy là đem Trạm Dịch thỉnh đi ra ngoài, đại giới là bị hắn ấn ở trên sofa lại suýt nữa cất cỏ. Trước khi đi Trạm Dịch làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Kiều Yên khó hiểu. Làm tư nhân bí thư, ta có trách nhiệm chiếu cố chủ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Kiều Yên. Từ ngày mai bắt đầu ta dọn lại đây. Chương 28. Ngày hôm sau sáng sớm Kiều Yên đã bị chuông cửa thanh đánh thức, lấy ra di động nhìn thời gian mới 7 giờ, không khỏi phiền lòng. Cái nào phát rổ khởi sớm như vậy? Nàng hợp lại hảo trên người áo ngủ, khoác áo ngoài, nổi giận đùng đùng xuống lầu kéo ra môn. Bên ngoài đứng đúng là Trạm Dịch. Phanh. Tiểu Yên mặt vô biểu tình chụp tới cửa, xoa xoa còn chưa ngủ tỉnh mặt, chớp chớp mắt làm chính mình tỉnh táo lại, lại kéo ra môn thăm dò hướng ra phía ngoài biên nhìn lại, Trạm Dịch vẫn như cũ vẫn duy trì vừa rồi tư thế đứng ở cửa. Tiểu Yên lại lần nữa lùi về đầu đóng cửa lại túi đầu nhìn mắt chính mình trên người gợi cảm váy ngủ. Đang đăng đặng chạy đến trên lầu thay quần áo, dư quang quét đến trong gương trên cổ loang lổ vết đỏ, nàng biên mắng Trạm Dịch biên thay đổi cái cao cổ băng ti vô tay áo váy liền áo, đáp xong màu bạc giày cao gót. Bước ưu nhã bước chân đi xuống lầu kéo ra môn, cùng vừa rồi mới vừa tỉnh ngủ ngây thơ lười biếng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Trạm Dịch ánh mắt ở trên người nàng nhìn lướt qua, đặt ở túi quần ngón tay nắn bước, ngày hôm qua hắn chạm được chân trượt phảng phất còn tàn lưu ở chỉ gian, mặt mày mang theo ý cười. Tiểu Yên bị hắn nhìn đến theo bản năng lui về phía sau một bước, nhà ta. Không có nam nhân dùng đồ vật, không quá phương tiện. Đều mang đến. Mợ yên tâm đi. Quần áo áo ngủ dày, đồ dùng tẩy rửa đều tê đâu. Đường Thâm từ Trạm Dịch phía sau chen vào tới, trên tay lôi kéo một cái dương hành lý, một cái tay khác xách theo mấy cái đại đại túi giấy. Tiểu Yên. Ai mẹ nó là hắn mợ. Trạm Dịch đẩy đẩy đôi mắt, tới gần một bước. Nàng phong bị lui về phía sau một bước. Trong chớp mắt liền bị bước đến góc tường, giống chỉ rơi vào bẫy dập tiểu hồ ly, nhỏ yếu bất lực. Đường Thâm thuận thế đi vào đi. Tiểu Yên mỏng manh sức chống cự căn bản ngăn không được đã sớm chuẩn bị tốt muốn vào ở nam nhân, nàng cũng không hề làm ra vẻ. Hôn cũng hôn rồi, còn sợ chủ cùng nhau. Nhân ra rửa sạch xe ba ba đem chính mình đưa tới cửa tới, nay khẩu đường tăng thịt nàng không ăn mới là lạ. Mợ, đồ vật để chỗ nào? Đường Thâm tán thưởng nhìn liếc mắt một cái khuy không đến toàn cảnh tiểu cũ kiến trúc. Ngự viên biệt thự tuy rằng là rất nhiều năm trước thiết kế, nhưng nơi trốn đều lộ ra tinh xảo, hậu hoa viên, ao cá, bể bơi giống nhau không ít, liền hiện tại tới xem đều bất quá khi. Tiểu Yên thuận tay ở hắn cái hốt hộ một cái tát, kêu ai mợ đâu. Ngươi so với ta tiểu không được 2 tuổi, đừng nghĩ chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Ai? Tiểu tỷ. Nghĩ đến chính mình sáng sớm đã bị từ điều hòa trong phòng sách lên tới làm cu ly nhịn không được lẩm bẩm một câu, vẫn là kêu tỷ thoải mái, nếu không phải cứu cứu buộc ta kêu mợ. Trạm Dịch một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi, Đường Thâm đúng lúc ý miệng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, ngài là trưởng bối ngài định đoạt. Tiểu Yên vừa vặn nghiêng thai đối với Đường Thâm không nghe được hắn nửa câu sau lời nói, chỉ lầu 2, lên cầu thang quẹo phải cuối phòng cho khách, có tủ quần áo có phòng tắm, khăn trải giường vỏ chăn tự bị. Hảo. Đường Thâm một tay xách lên dương hành lý một tay xách theo mấy cái đại túi giấy mặt không đỏ khí không xuyến một hơi bỏ đến lầu 2. Kia gian là ly phòng ngủ chính xa nhất phòng. Nàng này làm ra vẻ kính đi lên ai cũng ngăn không được, ớm ở làm người trụ tiến vào lại ra vẻ rụt rè làm hắn trụ ly nàng xa nhất kia gian phòng. Trạm Dịch nghe ngôn, thanh thiển trong mắt lướt qua thực hiện được ý cười, lại xa cũng bất quá vài bước lộ khoảng cách, chỉ cần ở dưới một mái hiên, nàng lại có thể trốn đi đâu. Tiểu Yên nhìn Đường Thâm ba bước cũng làm hai bước xách theo đồ vật lên lầu, tự đáy lòng cảm thán, tuổi trẻ tiểu tử chính là có tinh lực. Trạm Dịch nghe xong nàng tán thưởng ánh mắt dừng ở Đường Thâm lộ ra hai điều bởi vì dùng sức cơ bắp căng chặt cánh tay, duỗi tay ôm thượng nàng eo, eo hơi hơi ép xuống ghé vào nàng vành hai, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng rất có tinh lực, ngươi muốn hay không thử xem. Tiểu Yên bị hắn thình lình xảy ra thân cận hoảng sợ, không thể tránh khỏi nghĩ đến tối hôm qua làm nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết trường hợp, bị hắn cắn quá địa phương còn ẩn ẩn làm đau. Này đáng giận nam nhân còn nói cái gì phải đối xưng. Không ngừng là văn nhã bại hoại. Quả thực chính là mặt người dạ thú. Tiểu Yên yên lặng rời xa nam nhân, sợ lại bị hắn ấn ở chỗ nào đó tương tương ngưỡng ngưỡng, không cấm lại vì về sau ở chung sinh hoạt khởi sướng sầu. Tuy rằng nàng muốn ăn đường tăng thịt, nhưng người ngậm hồi trong động rốt cuộc là hấp vẫn là thịt kho tàu còn không có nghĩ kỹ, mấu chốt là cái này đường tăng thành tinh thường thường tinh kê muốn phản sát, kết quả là nàng còn không có tự hỏi hảo như thế nào ăn đã bị ăn, này nhưng mất nhiều hơn được, nghĩ muốn hay không chế định mấy cái quy định phòng ngừa hắn thú tính quá độ. Đường Thâm đem đồ vật phóng hảo tẩu xuống lầu, cứu cứu, tiểu tỷ ta đây đi trước. Tiểu Yên đối hắn xưng hô chuyển biến thực vừa lòng, liếc mắt Trạm Dịch, ánh mắt mang theo đắc ý. Trạm Dịch vẻ mặt không vui. Kẹp ở bên trong Đường Thâm quyết đoán ôm chặt Tiểu Yên đùi, tiểu tỷ, cứu cứu liền giao cho ngươi. Hắn tới gần nàng, hạ giọng, hảo tâm nhắc nhở nói, cứu cứu sợ quỷ, không cần xem phim kinh dị Nga. Tiểu Yên ánh mắt sáng lên, sợ quỷ a. Tiểu Yên hóa trang công phu Trạm Dịch đem mang đến quần áo đều sửa sang lại hảo. Tiểu Yên cố tình tránh hắn liền thượng hắn xe đều ngồi ở trên ghế sau, thường thường phủng ngực oán hận nhìn hắn. Trạm Dịch từ kính chiếu hậu nhìn đến nàng ngón tay phóng vị trí đầu lưỡi liếm liếm môi, tựa hồ ở dư vị mỹ vị. Ở nàng xuống xe trước từ bên cạnh cái hộp nhỏ lấy ra một hộp thuốc mỡ, dùng sứ chế cái hộp nhỏ trang, có nói áng khấu, mở ra lúc sau tán thấm người thanh hương, thực thanh đạm. Làm gì vậy? Tiểu Yên đùa nghịch tinh xảo cái hộp nhỏ, nghe màu trắng cao thể, cẩn thận nghe lên còn kèm theo nhẹ nhẹ dược hương. Trạm Dịch mất tự nhiên khụ một tiếng, ánh mắt quét về phía nàng ngực, ngày hôm qua rảo phá địa phương tô lên. Tiểu Yên ngón tay run lên, hộp rời tay mà ra, nếu không phải Trạm Dịch tay mắt lanh lẹ tiếp được, này hộp không có ở trên thị trường lưu thông sang quý thuốc mỡ liền phải lừng lây hy sinh. Không, không cần. Tiểu Yên sắc mặt nóng lên, xoay người phải đi. Đồng thời lại có chút tức giận, dựa vào cái gì nàng đều mau xấu hổ đến chui vào khe đất, hắn là có thể như vậy phong khinh vân đạm. Trạm Dịch duỗi tay kéo tay nàng cổ tay, đem thuốc mỡ nhét vào nàng trong tay, buổi tối ta kiểm tra, không có đồ nói ta không ngại tự mình giúp ngươi đổ. Lưu manh. Tiểu Yên duỗi tay đem hắn đẩy ra, trong tay méo thuốc mỡ muốn đá hắn một chân lại liên tiếp, đành phải thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái vội vàng rời đi. Nhưng mà còn không đợi nàng đi ra hai bước, thủ đoạn lại lần nữa bị giữ chặt. Tiểu Yên quay đầu, có xong không? Nam nhân hôn đem nàng lời nói phong ở trong cổ họng, đầu lưỡi vượt qua tới một viên đường, nàng nếm đến ngọn, ánh mắt sáng lên tham lam cuốn qua đi. Trạm dịch lướt qua liền ngừng, nhéo nhéo nàng đầy mặt thỏa mãn khuôn mặt nhỏ, từ túi áo lấy ra ba viên đường phóng tới nàng lòng bàn tay. Buổi sáng dịch tiên bên kia có việc yêu cầu ta qua đi xử lý, buổi chiều ta cùng ta nhị thúc cùng nhau lại đây. Phần 26. Tiểu Yên nắm chặt trong tay đường, túi đầu nhìn mũi chân, đếm giày trên mặt thủy toản, lẩm bẩm một tiếng, ai hỏi ngươi buổi sáng làm gì đi. Đối với nàng miệng không đúng lòng hắn cũng không chọc phá, méo nàng thủ đoạn nghiêm túc nói, đừng trốn ta. Ai trốn ngươi? Tiểu Yên ngoài miệng còn ở cậy mạnh, từ đêm qua bắt đầu này nam nhân lực công kích liền mạnh như vậy, nàng chống đỡ không được a. Còn đừng nói, nàng thực sự có muốn trốn đến kỳ su nơi đó tránh đầu sóng ngọn gió ý tưởng. Không có liền hảo, nếu ngươi trốn đi, ta đào ba thước đất đều sẽ đem ngươi đào ra. Trạm dịch cảm thụ được nàng kinh hoàng mạch đập, cười ôn nhã. Tiểu Yên vội vàng vô cùng thành khẩn gật đầu. Thẳng đến kinh hồn táng đảm đem người tiễn đi, Tiểu Yên một bàn tay nắm chặt tam khối đường, một bàn tay xách theo bao trong tay cầm thuốc mỡ, trước ngực ẩn ẩn làm đau, nàng thở dài, rõ ràng là tưởng quải về nhà tính toán nhậm nàng sâu xé. Hiện tại như thế nào thời thời khắc khắc đều đến lo lắng cho mình một không cẩn thận bị ăn. Mắt thấy trạm dịch rời đi nàng mới ngẩng đầu đỡ ngực giày cao gót dẫm đến ca ca rung động vào công ty. Ngày hôm qua bởi vì trời mưa duyên cớ, hiệp ước giao thiệp chậm lại tới rồi hôm nay buổi sáng, Tiểu Yên bởi vì muốn chuẩn bị buổi chiều trạm thị khảo sát lưu tại công ty, mùng một cũng ở công ty tòa chấn, Tiểu Bông khơi mào đại nhậm mang theo chuẩn bị nguyên vẹn tài liệu đi dịch yên. Mùng một ở văn phòng tiến hành khắp nơi số liệu tập hợp. Trạm thị tới xem cũng không phải lần này sản phẩm, mà là 100 triệu đầu tư phát triển tiền cảnh. Tuy rằng Kiều Yên làm nàng an tâm, nhưng nàng cảm thấy áp lực rất lớn. 100 triệu một năm phiên 5 lần mặc dù là đáp thượng trạm thị này thuyền lớn đối với các nàng tới nói căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là 1.000 vạn phiên 5 lần các nàng công ty khẳng định bảo chất bảo lượng hoàn thành. Nhưng nàng hiện tại lại muốn xuất ra vượt qua thử thách thuyết phục lực đem lần này thình lình xảy ra khảo sát ứng phó qua đi. Tiểu Yên cũng ở làm sản phẩm giá trị thị trường tận khả năng lớn nhất hóa, nhưng ở kiểu thị này tòa núi lớn hạ đoạt thực, vô luận như thế nào đều đến không được 500 triệu. Trừ phi có thể bắt được 50 thị trường số định mức còn có thể liệu một lần, nay vẫn là ở nhà xưởng kho hàng này đó toàn bộ giải quyết dưới tình huống. Nhưng chỉ cần là 5 các nàng đều lấy không được, lý tưởng nhất trạng thái hạ, lợi dụng trạm thị lực ảnh hưởng hạ bắt lấy 50 số định mức, các nàng nhà xưởng cùng kho hàng không xứng bộ cũng không có cách nào liên tục vận tác. Này khối bánh kem một cái lộng không hảo sẽ đem chính mình căng chết. Nhưng nàng hiện tại cần thiết ăn xong đi, bằng không một tâm còn không có trở thành nàng hậu thuẫn liền sẽ bị tiểu thị linh phong khoa học kỹ thuật nghiền chết. Liền trước mắt tới xem, này 100 triệu đầu tư cùng 500 triệu mục tiêu trực tiếp đem một tâm bức thượng tuyệt lộ, làm dừng chân tại chỗ một tâm cưới lên lưng còn khó leo xuống. Chỉ có thể tìm lối tắt tìm kiếm tuyệt địa cầu sinh lộ. Nhưng đánh vỡ cố hữu hình thức đi khai thác mặt khác khả năng, chung quy là càng khó đi một cái lộ. Thành bại đều không ở chính mình trong tay. Tiểu Yên cùng mùng 1 một buổi sáng triệu khai mấy cái lớn nhỏ hội nghị lại không có cái gì thu hoạch. Mùng 1 nguyên nhân chính là vì một đống báo biểu vội sức đầu mẻ chán, trong tầm tay trà đã lạnh thấu cũng không kịp đổi mới. Cửa văn phòng bị gõ vang, mùng 1 tỷ, bên ngoài có người tìm. Mùng 1 từ một đống hỗn độn văn kiện chung ngẩng đầu nhìn về phía cửa văn bí, làm hắn vào đi, đúng rồi, có thể giúp ta đổi chén nước sao. Nói xong liền đem tán loạn tóc dài vãn cái búi tóc dùng tùy tay cầm lấy vẫn luôn bút chỉ cắm ở trên đầu, cơ cơ cứng đờ cổ, lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên máy tính. Mùng 1 không có bằng cấp, công tác thời gian không dài, lúc trước cũng là vì trùng hợp bị Kiều Yên phát hiện mang nơi tay biên làm việc, nàng chịu học, đầu óc không kém, khoa học kỹ thuật thượng đối Kiều Yên không thể giúp gấp cái gì nhưng trừ bỏ kỹ thuật ở ngoài 2 năm thời gian nàng sợ thật sự rõ ràng. Hiện tại đã không giống như là mới vừa công tác lúc ấy. Lại khó sự tình ở nàng trong tay xử lý lên cũng thành thạo, nửa cái buổi sáng thời gian liền đem cung cấp cấp trạm thị sở cần tư liệu cơ bản sửa sang lại hoàn thành. Nàng lúc này mới nhìn đến di động thượng mười mấy chưa tiếp điện thoại, nhìn đến điện báo biểu hiện khi thanh lánh mặt mày trung hiện lên rõ ràng chán ghét, nàng chuyển qua ghế dựa nhìn ngoài cửa sổ, bắt thông điện thoại. Còn không có mở miệng kia đầu liền đổ ập xuống một đồn mắng, tiện nhân, ngươi mẹ nó đã chết. Không nghe được lao tử điện thoại. Mùng một sắc mặt âm trầm xuống dưới, lạnh lùng nói. Mới vừa ở công tác, chuyện gì? Hiện tại cho ta đánh 1 vạn lại đây, hôm nay vận khí quá mẹ nó không hảo. Không có tiền. Ngươi mẹ nó từ nhỏ ăn lão tử uống lão tử, hiện tại cho ngươi yếu điểm tiền không nên. Ít nói nhảm, ngươi không cho đừng trách lão tử.